Có ma thiết địa long ngăn trở, hắn căn bản là không có cách động bàn tới. Lâm Thần liếc mắt một cái bị ma thiết địa long đỡ được máu tiếu, lập tức điều khiển Thương Hoàng hướng hải cốt hốc mắt bắt đi. Làm Thương Hoàng tay móng khoảng cách hải cốt hốc mắt chỉ còn một tấc chỗ thời điểm, trái tim tất cả mọi người bẩn, lập tức treo lên. A! Trong lúc bất chợt, Thương Hoàng thảm kêu một tiếng, sắc mặt biến được vặn mèo. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, áp lực điều động, Thương Hoàng tay móng chính là hướng hải cốt hốc mắt nặng nề lấy xuống. Một màn này, nhìn máu tiếu sắc mặt vô cùng đông đặc. Ẩm! Một tiếng va chạm giòn giã vang lên, Thương Hoàng tay đụng vào hốc mắt trên, lập tức bị bắn ngược trở về. Này hải cốt hốc mắt quá cứng rắn, mới vừa rồi phát ra lực đạo, đều còn chưa đủ để lấy ra cực đạo chi thạch. Mà hết thảy, đều là vẫn là cái nguyên dạng, không có bất kỳ dị động sinh ra. Xem ra không có tình huống gì. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, lập tức điều động hơn hào hùng áp lực, tăng cường Thương Hoàng cả người lực đạo. Một lần nữa chuẩn bị bắt đi. Trong giây lát, thạch động mặt đất bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Huyết Lao sắc mặt chợt kịch biến, hét lớn, "Lâm Thần, nhanh hất ra Thương Hoàng." Lâm Thần thân thể rung một cái, lập tức triệt tiêu xuống tất cả áp lực, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy, kia ám dòng máu màu đỏ đông đặc mà thành thần bí trận pháp, giờ phút này lại dắt lên một cái tầng sền sệt huyết dịch. Những huyết dịch này như là sôi trào lên ở cổ động. Một cổ sền sệt máu chợt từ trong trận pháp vén lên, lập tức đem Thương Hoàng thân hình toàn bộ bọc lại. Lâm Thần vẻ mặt biến đổi, bị máu này nuốt mất Thương Hoàng, lại toàn bộ hóa thành máu, đang bước lên đằng đến. Trong một sát na, toàn bộ trận pháp nơi ở, phảng phất hóa thành một cái huyết dịch chi trì một phen, toàn bộ đều là quần quận huyết dịch. Một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, ở huyết dịch chi trong ao, không ngừng nổi lên. Vốn là giết vô cùng vui sướng ma thiết địa long, đột nhiên thân thể mềm nhũn, chính là nằm dạp trên mặt đất, cả người run rẩy, cổ hơi thở này. Thời khắc này ma thiết địa long ma trong mắt, tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có vẻ. Lâm Thần, mau chạy trốn, đây là nơi hiểm yếu xương máu trận, là sát huyết tộc độc môn trận pháp một trong. Huyết Lao hét lớn, trận pháp này là sát huyết tộc vải xuống. Lâm Thần sắc mặt lập tức biến đổi, thân hình bắt đầu chuẩn bị liên tục lui ra. Nhưng là giờ phút này, một cổ sát khí kinh lực, nhưng là trực bức áo lót của hắn chỗ. Không được. Lâm Thần trong lòng rét một cái, thân hình lập tức bạo phát mở, tránh thoát này một cổ sát khí kinh lực. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm cấp tốc bay động, bay thẳng vào cái này hiểm yếu xương máu trận bên trong. Ngông cuồng cười to tiếng, lập tức văng tới, ha ha ha, Lâm Thần, tử kỳ của các ngươi đến. Một đạo máu ngưng tụ bóng người từ sền sệt trong huyết trì ngưng tụ ra, mặt đầy ngông cuồng cùng dữ tợn. Bóng người này, đương nhiên đó là máu tiếu. Đây là... Lâm Thần rung động nhìn một màn này, huyết sắc hắc bảo nhân lại sáp nhập vào kia trong trận pháp. Tiêu đỉnh cùng Thu Vũ ngưng đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới đột nhiên xảy ra một màn như thế. Cũng liền ở ba người đồng thời khiếp sợ lúc, một cỗ lực lượng kỳ dị chợt bao phủ toàn bộ trong thạch thất. Không được, bây giờ trốn cũng trốn không thoát. Huyết Lao sắc mặt âm trầm xuống, nói. Lâm Thần lập tức từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, ánh mắt khắp nơi đảo qua, lập tức chính là phát hiện toàn bộ thạch thất vào thời khắc này phong bế. Hơn nữa, bốn phía trên vách đá đều có rậm rạp chẳng chịt màu đỏ nhạt huyết điều, huyền như mạch máu như thế. Sự phát hiện này cũng là để cho Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ, đây chính là máu tiếu lá bài tẩy? Xên xệch máu ngưng tụ mà thành máu tiếu, giờ phút này ánh mắt máu tanh xâm nhiên nhìn Lâm Thần ba người. Nơi hiểm yếu xương máu trận quả nhiên không có làm hắn thất vọng, cách viễn cổ như thế trường xa thời gian, đều còn có thể vận chuyển. Mặc dù thời khắc này nơi hiểm yếu xương máu trận, hoàn toàn không có viễn cổ lúc cái loại này uy lực khủng bố, nhưng là đối phó trước mắt bốn người đã đủ. Lâm Thần, các ngươi bây giờ rất khiếp sợ đúng không? Máu tiêu ưu ám nói, trong giọng nói, tràn đầy ngông cuồng, ngươi cũng đã biết, cái này hiểm yếu xương máu trận chính là tộc ta bên trong cự đầu cấp cường giả bố trí tới. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn máu tiêu, không nói tiếng nào. Tiêu đỉnh nhanh chóng đến Lâm Thần sau lưng của, thân thể căng thẳng nhìn máu tiêu. Ha ha, bổn hoàng sẽ không ngại nói cho ngươi biết. Máu tiêu ngông cuồng cười to nói, thiên ma đại đế chết, chính là ta trong tộc cự đầu dùng vị này nơi hiểm yếu xương máu trận đưa hắn chấn áp tại này, hơn nữa ngay cả hắn hải cốt đều phải bị đến toàn bộ nơi hiểm yếu xương máu trận hành hạ, chọn đời thoát thân không được. Lời này vừa nói ra, may là Lâm Thần kiệt lực sử chính mình tỉnh táo lại, đều diện lộ liễu vẻ chấn động. Vị này thiên ma đại đế, viễn cổ cường giả ngã xuống, lại chính là sát huyết tộc nên làm. Kia cái này hiểm yếu xương máu trận uy lực đem cường hãn đến mức nào? Lâm Thần, không được. Huyết Lao đột nhiên mặt liền biến sắc, nói, hắn đang tranh thủ thời gian, chuẩn bị hoàn toàn dung hợp nơi hiểm yếu xương máu trận, một khi hoàn toàn dung hợp chúng ta thì xong rồi. Lâm Thần ánh mắt của chợt lạnh giá, trong tâm rung động toàn bộ đuổi, cả người khí thế chợt buộc phát ra. Không nghĩ tới, máu này tiếu nói ra những lời này được, lại là vì kéo dài thời gian. Tiêu đỉnh, cùng tiến lên. Lâm thần giống lớn một tiếng, trong óc pháp lực lập tức toàn bộ điều động, bốn phía áp lực, lập tức hào hùng quần quận rung động. Tiêu đỉnh cũng là buộc phát toàn bộ pháp lực, giữa chân mày dược đỉnh con dấu bắt đầu lóe lên hào quang rực rỡ. Nhưng mà, máu tiếu sắc lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đột nhiên mở miệng quát to. Vũ Hoàng ngươi thân là hôn thiên môn thứ nhì chân truyền, hai cái này thái thanh môn nghiệt trướng, ngươi còn không mau mau xuất thủ đưa bọn họ giết chết. Chỉ cần ngươi giết chết bọn họ, ta liền có thể cho ngươi một quả cực đạo chi thạch. Lời này vừa nói ra, giống như tiếng nổ một phen. Lâm thần thân hình lập tức cứng đờ. Trong đầu hiện lên kia một đạo lạnh giá di thế bóng hình xinh đẹp, tiên nhan tiên tư. Không có gì tin tức, so với cái này tới hơn rung động. Nàng kêu Vũ Hoàng. Hôn thiên môn thứ nhì chân truyền đệ tử. Chương 216, chưa chết. Chương 216, chưa chết. Từ xưa tới nay, hôn thiên môn, cùng thái thanh môn giữa chính là thủy hỏa thế. Trên căn bản, chỉ cần song phương đệ tử gặp mặt, sẽ ra tay đánh nhau. Hai cái vật khổng lồ giữa minh tranh ám đấu, một mực chưa bao giờ giảm bớt qua. Nhất là lâm thần cùng lưu thông thiên giữa phát sinh các loại mâu thuẫn, càng làm cho lâm thần đối với hôn thiên môn không có bất kỳ hảo cảm. Nhưng mà, bây giờ này sát huyết tộc nhân... lại còn nói nàng là hôn thiên môn thứ nhì chân truyền đệ tử. Suy nghĩ một chút Thu Vũ ngưng người mang cương khí, tu vi trước mắt không biết. Hơn nữa, Thái Thanh môn bên trong khẳng định không có nhân vật như thế. Có khả năng nhất chính là nàng đến từ kiếm tiên môn cùng hôn thiên môn rồi. Đại ca, ngươi. Tiêu đỉnh nhìn vẻ mặt rung động phức tạp lâm thần, lo lắng hỏi ra âm thanh. Hắn vẫn là bên cạnh xem người, như hai người bọn họ càng biết này tình cảm giữa hai người. Không có, ta không sao. Lâm thần thu hồi vẻ khiếp sợ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía máu tiếu, lạnh lùng nói, đừng có dùng lời nói tới khích bác chúng ta bây giờ liền đem ngươi giết. Ha ha, đường đường thái thanh môn tân tấn sát hoàng, lại cũng là như vậy trốn tránh sự thật. Máu tiếu thấy lâm thần lạnh lùng vẻ, càng thêm cười như điên. Lâm thần trong mắt sát khí vô cùng, căn bản không có lên tiếng, trong óc ước chừng 3.000 đầu pháp lực chính là vào thời khắc này nhất tề gầm hét lên. Phục thiên tay. Lâm thần bàn tay lớn vồ một cái, bốn phía áp lực. Lập tức giống như sóng dữ như thế lan lộn. Đột nhiên, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm, nhưng là để cho hắn cả người như bị sét đánh. Lâm thần, hắn nói không sai, ta đích xác là hôn thiên môn thứ nhì chân truyền, Vũ Hoàng. Thù Vũ ngưng nói. Lập tức, bốn phía sóng dữ như thế lan lộn áp lực chợt biến mất, Lâm thần toàn bộ thân thể căng thẳng nới lỏng. Thật sự là, hôn thiên môn thứ nhì chân truyền đệ tử. Như vậy, nàng liền sẽ giết hắn. Sát huyết tộc nhân nhưng là hôn thiên môn bên kia tồn tại. Hơn nữa, hắn còn hứa hẹn một viên cực đạo chi thạch. Đã như vậy thì không có lý do gì không giết hắn. Lâm thần, không muốn vì tình lay động, cũng không cần mê hoặc vì tình. Huyết lão lạnh lùng nói, mặc dù chính ngươi không biết, nhưng là ngươi đã đối với nàng có một tia tình cảm phức tạp. Bây giờ mau xuất thủ ngăn cản sát huyết tộc nhân, nếu không ngươi sẽ chết. Huyết lão, ta biết. Lâm thần thanh âm mang theo khàn khàn nói, xoay người, ánh mắt nhìn về phía kia một bóng người xinh đẹp. Ai lại sẽ nghĩ tới? Nàng có thể là địch nhân của hắn. Ai? Huyết lao thở dài một cái, không nói nữa. Hắn đối với lâm thần cái gì đều hài lòng, duy nhất không đầy chính là hắn không dứt tình. Rất dễ dàng bị tâm tình ảnh hưởng. Này không biết là được, hay vẫn là xấu. Bây giờ, cũng chỉ có thể từng bước một đi xuống. Thấy được lâm thần quay đầu, máu tiếu trên mặt lộ ra âm hiểm vẻ, hắn nước cờ này, đã sớm mưu đồ cho tới bây giờ. Thân phận của Thu Vũ Ngưng, hắn tự nhiên là đã sớm phát hiện đi ra. Hắn chính là xếp đặt một cái kế hoạch, lợi dụng Vũ Hoàng tới quấy loạn lâm thần tâm cảnh. Vốn tưởng rằng không dùng được tới cái kế hoạch này, không nghĩ tới nhưng là ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng lớn nhất. Lập tức chính là của các ngươi ngày rổ. Huyết sắc hắc bảo nhân trong lòng ác độc nghĩ đến. Làm lâm thần chân chân thiết thiết thấy lạnh như băng tiên tư dung nhan thời điểm, thân hình của hắn run lên. Một luồng cương khí kinh phong, dừng lại ở mi tâm của hắn chỗ, đập vào mi mắt là một tấm mặt không cảm giác gương mặt. Nàng xuất thủ. Ngươi làm gì? Tiêu đỉnh thấy Vũ Hoàng xuất thủ, lập tức kinh hãi, mặt đầy giận dữ hét, lâm thần đại ca là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi tại sao có thể tuyệt tình như thế? Cái kết quả này, ngay cả Tiêu đỉnh đều không nghĩ tới. Lâm thần sắc mặt, dần dần khôi phục bình tĩnh, nhìn thẳng chút nào không dao động đôi mắt đẹp. Cực đạo chi thạch là vật ngươi cần, ngươi thật sự có lý do giết chết ta. Lâm thần bình tĩnh nói, ngươi xuất thủ, ta không ngăn được ngươi. Bất quá không tin ngươi sẽ xuất thủ. Đúng là... hắn trong lòng là không tin vị này được gọi là Vũ Hoàng nữ tử, sẽ ra tay với hắn. Về phần nàng có thể hay không? Không có người nói chuẩn. Phải không? Thu Vũ ngưng mặt vô biểu tình, nói, xin lỗi, ngươi nghĩ lầm rồi. Ta không có lý do gì không giết ngươi. Bất quá, ngươi đã cứu ta một lần, ta sẽ che chở gia tộc của ngươi. Lời này vừa nói ra, Máu Tiếu lập tức chính là cười như điên, Vũ Hoàng, giết hắn đi. Chỉ cần ngươi giết hắn, cực đạo chi thạch ta liền có thể cho ngươi. Chúng ta cùng ngươi đệ tử chân truyền thứ nhất Lưu Thông Thiên tình hữu nghị, ngươi không cần hoài nghi. Nghĩ đến mới vừa rồi Lâm Thần đối với hắn làm các loại sự tình, bộ ngực hắn lửa giận chính là một đợt mạnh hơn một đợt. Cái này được gọi là sát hoàng trẻ tuổi người cho hắn uy hiếp cảm giác, phải chết. Lâm Thần trên mặt của không chút nào vẻ sợ hãi, thản nhiên đứng ở đó, thậm chí không có làm ra chống cự. Coi như là hắn làm ra chống cự, cũng thì không cách nào ngăn trở cương khí uy lực. Bất quá, hắn sẽ không chống cự. Dừng tay. Tiêu Đỉnh giống giận một tiếng, pháp lực bàn tay lập tức thành hình, hướng Thu Vũ Ngưng thân hình vỗ tới. Chết. Thu Vũ Ngưng lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Sau đó, trong tay nàng cương khí, huyền như dao long điều động một phen phun ra ngoài, hướng Lâm Thần thân hình nặng ký lướt đi. Cuối cùng, Lâm Thần biểu tình không có chút nào lộ vẻ xúc động. Tiêu Đỉnh hai mắt đỏ như máu nhìn một màn này, cương khí đã kích phát ra, khoảng cách gần như vậy, hắn làm sao còn cứu được ra tới. Ẩm. Một tiếng nặng nề đụng tiếng vang truyền tới, Lâm Thần trên mặt hiện lên rồi vẻ nghi ngờ. Hán. Tại sao không có được đến bất kỳ công kích nào? Chỉ thấy, Thu Vũ Ngưng buộc phát ra kia một đạo quanh co giống như dao long một phen cương khí, phảng phất có linh tính một phen, hướng Lâm Thần thân thể đi vòng qua. Mà kia một đạo nặng nề tiếng va chạm, đương nhiên đó là cương khí đụng vào huyết đầm trên. Ẩm. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang lập tức truyền tới, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vang lên theo. Rõ ràng là sát huyết tộc nhân gào thảm thanh âm. Toàn bộ nơi hiểm yếu xương máu trận, ở đạo này cương khí đụng bên dưới, lập tức ở trong huyết đầm nổ tung một đạo lỗ lớn. Ngay cả Máu Tiếu dòng máu thân hình, cũng là ước chừng hủy diệt đi một cái nửa. Vào giờ phút này, Máu Tiếu biểu tình đều bắt đầu nhăn nhó, mặt đầy dữ tợn gầm hét lên, "Vũ Hoàng, ngươi lại dám một vốn một lời hoàng xuất thủ, ngươi đơn giản là tội đáng chết vạn lần." Tội đáng chết vạn lần. Cái này đột nhiên kết quả, may là Máu Tiếu cũng không nghĩ tới. Lâm Thần nhìn bị nổ tung ra huyết đầm, trên mặt hiện lên lướt qua một cái nhàn nhạt nghi ngờ, không nhịn được hỏi ngươi thế nào không có ra tay với ta. Giết ta, ngươi có thể bắt được cực đạo chi thạch, thuận tiện còn diệt trừ một cái môn phái địch nhân. Một bên mặt đầy ngút trời tức giận Tiêu Đỉnh, cũng là ngừng lại. Rất hiển nhiên, này đột nhiên phát sinh một màn, đều vượt qua trong dự liệu của hắn. Ta hiện ngày không phải Vũ Hoàng. Thu Vũ ngưng mặt không cảm giác nói, hoàn mỹ trên gò má một lần nữa trắng bệnh. Nàng có thể phát ra công kích. Chỉ có một lần. Lâm Thần ánh mắt sáng lên, cười to nói, ha ha, ta hiện ngày cũng không phải sát hoàng, ta chỉ là một gã tán tu. Thu Vũ Ngưng nói nàng không phải Vũ Hoàng rất ý tứ đơn giản. Nói đúng là, nàng hôm nay cùng Lâm Thần không có bất kỳ xung đột lợi ích. Lựa chọn Máu Tiếu cùng Lâm Thần, nàng đương nhiên là lựa chọn người sau rồi. Bất quá, cái này làm cho Lâm Thần trong lòng cũng hơi có chút mất mát, sớm muộn, bọn họ sớm muộn sẽ gặp lại lấy sát hoàng cùng Vũ Hoàng thân phận đối diện. Nhất là, Lâm Thần còn muốn giết hắn địch nhân số một Lưu Thông Thiên. Vũ Hoàng, ngươi tên này phản đồ, ngươi là cả Hôn Thiên môn sỉ nhục. Máu Tiếu không ngừng gầm hét lên. Trợ giúp người ngoài đối phó bổn hoàng, ngươi cần phải bị toàn bộ Hôn Thiên môn đuổi ra ngoài, trở thành chúng thị chi. Ta còn muốn để cho ngươi chết không được tử tế. Máu Tiếu gầm thét, lập tức đem Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người hấp dẫn. Giờ phút này toàn bộ huyết đầm nổ tung một cái lỗ thủng to, không ngừng có sền sệt huyết dịch hướng cái hang lớn này bên trong tụ lại. Máu Tiếu bị tạc chỉ còn nửa bên thân thể, cũng là vào thời khắc này không ngừng khôi phục. Lần này, Lâm Thần cặp mắt sắc bén như ưng, trong cơ thể khí thế giống như là biển gầm phun ra. Về phần Ma Thiết Địa Long, không biết là bị nơi hiểm yếu xương máu trận khí tức chấn nhất phục, vẫn cảm nhận được không biết tên kinh khủng đồ vật. Trên mặt đất liên tục run rẩy. Một màn này, cũng là bị Lâm Thần không để lại dấu vết thu vào trong mắt. Tiêu Đỉnh, bảo vệ tốt nàng, ta tới xuất thủ giết hắn. Lâm Thần thần niệm lập tức tản ra. Hắn sợ chờ chút này sát huyết tộc nhân sẽ đối với Vũ Hoàng xuất thủ. Tiêu Đỉnh gật đầu một cái, thân hình lập tức chắn Thu Vũ Ngưng trước mặt của, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Sáu huyền sinh tử môn. Lâm Thần vung tay lên, sáu tôn môn hộ lập tức từ đỉnh đầu của hắn bên trong chợt bay ra, hướng huyết đầm rơi đi. Muốn đối phó ta? Chỉ bằng ngươi. Máu Tiếu giống lớn một tiếng, sắc mặt máu tanh vô cùng dữ tợn. Lập tức, có sáu cỗ vô cùng sền sệt huyết dịch từ trong huyết đầm phun mà ra, biến thành nhọn tay máu. Hướng sáu tôn sinh tử môn bắt đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lục đạo liên tục tiếng nổ vang vang tới, hào hùng cự lực từ máu trong tay phun ra, đem sáu tôn sinh tử môn đánh liên tục nổ mạnh. Sáu huyền sinh tử môn căn bản là không cách nào ngăn cản nơi hiểm yếu xương máu trận ma huy. Sáu huyền sinh tử môn, thượng cổ đạo khí vật, rơi vào trong tay của ngươi đơn giản là phí của trời. Máu Tiếu khuôn mặt giữ tợn cười như điên, cho bổn hoàng đem ra. Nói xong giữa, liền là có một cổ lớn sền sệt huyết dịch từ trong huyết đầm phóng lên cao, hóa thành một tấm to lớn huyết võng, đem sáu huyền sinh tử môn toàn bộ bao phủ trong đó. Bị huyết võng bao phủ ở sáu huyền sinh tử môn, lập tức bị Máu Tiếu nhanh chóng kéo vào trong huyết trì. Không được. Lâm Thần mặt liền biến sắc, trong óc 3000 đầu pháp lực đồng loạt phun mà ra. Phục Thiên tay. Toàn bộ trong thạch động bắt đầu khuấy động lên một cái cổ vào khí phong bạo, một cái hư ảo bàn tay từ Lâm Thần trên cánh tay của kéo dài đi ra ngoài, không thấy rõ bàn tay bộ dáng. Cuồng bạo giống như sơn hải một phen áp lực, ở Lâm Thần trong tay nổi lên. Lưu lại. Lâm Thần giống lớn một tiếng, cái này hư ảo bàn tay lập tức hướng huyết trì ầm bắt đi. Không biết tự lượng sức mình. Máu Tiếu khuôn mặt khinh thường, huyết chỉ có thể đem hết thể luyện hóa thành huyết dịch, coi như là thần thông của ngươi, cũng chỉ có thể bị luyện hóa thành huyết dịch phần. Lâm Thần khuôn mặt lạnh lùng, không chút do dự đem hư ảo bàn tay hướng huyết chỉ sâu bên trong bắt đi. Ầm. Một tiếng cuồng bạo tiếng nổ vang vang lên, kia một tấm huyết vong trực tiếp bị hư ảo bàn tay cứng rắn cắt đứt. Lâm Thần bàn tay cũng là dễ như bỡn một phen hướng Máu Tiếu thân hình ầm vỗ tới. Làm sao có thể? Máu Tiếu mặt đầy rung động nhìn một màn này, hét, ngươi đây là thần thông gì? Thấy tờ này bàn tay vung đến, Máu Tiếu lập tức điều động từng cổ to lớn huyết dịch, ngưng tụ thành từng vị môn hộ trước để ngăn cản. Lâm Thần bàn tay trực tiếp phá hủy năm tôn máu môn sau khi, mới ngừng lại. Mà sáu huyền sinh tử môn, chính là lại lần nữa bay vào trong đầu của hắn. Phục Thiên tay môn thần thông này uy lực Lâm Thần lúc này cũng còn không cách nào phát huy được, một cái có thể hàng phục chư thiên thần thông, uy lực có thể không khủng bố sao. Đáng chết. Máu Tiếu tức giận mắng một câu, giờ phút này hắn còn chưa cùng trời hiểm xương máu trận hoàn toàn dung hợp, còn bị Vũ Hoàng một kích kia, uy lực yếu hơn. Cho bổn hoàng chờ, bổn hoàng sớm muộn giết các ngươi. Máu Tiếu giống lớn một tiếng, toàn bộ trong huyết đầm dòng máu, chính là phóng lên cao, hướng hải cốt bao phủ đi. Không được. Thu Vũ ngưng mặt liền biến sắc, hắn phải dẫn đi hải cốt. Tiêu Đỉnh sắc mặt cũng là biến đổi. Toàn bộ ma đế động phủ nhất bảo tàng khổng lồ chính là chỗ này tôn hải cốt, nếu như hải cốt bị mang đi lời nói. Bọn họ sẽ còn nhiều hơn một cái thần pháp cảnh ngũ trọng kẻ địch khủng bố. Ma. Ma. Ma Thiết Địa Long giờ phút này thân thể run rẩy càng lợi hại hơn, trong miệng liên tục phát ra ma chữ. Nhưng mà, Lâm Thần biểu tình lại là có trước đó chưa từng có yên lặng, ngược lại lạnh lùng phun ra một câu nói. Thiên Ma Đại Đế, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Lời này vừa nói ra, giống như tiếng nổ. Chương 217, Ma Đế xuất thủ. Chương 217, Ma Đế xuất thủ. Thiên Ma Đại Đế. Ngươi muốn nhìn tới khi nào? Những lời này lập tức đem mặt liền biến sắc Thu Vũ ngưng cùng Tiêu Đỉnh hấp dẫn tới. Lâm Thần những lời này là ý gì? Chẳng lẽ là Thiên Ma Đại Đế không có chết? Nhưng là, này hài cốt có thể là thật sự rõ ràng ở chỗ này a? Chẳng lẽ Thiên Ma Đại Đế còn có thể sống lại hay sao? Lâm Thần hai mắt bình thản, lạnh lùng nói, Tiêu Đỉnh, Vũ Hoàng, các ngươi không cần lo lắng, Thiên Ma Đại Đế căn bản không có ngã xuống. Tiêu Đỉnh cùng Thu Vũ ngưng đều là nhất tề trầm mặc lại. Thấy Lâm Thần nói như vậy, hai người bọn họ chính là tin thêm vài phần. Lâm Thần cái này không đang nói đùa. Ha ha, Lâm Thần, ngươi thiếu lửa phỉnh ta. Thiên Ma Đại Đế sớm đã chết ở tộc ta bên trong tiền bối trong tay. Máu Tiếu cười như điên nói, điều khiển từng cổ huyết dịch, hướng cả tòa hải cốt bọc đi. Nhưng mà, ngay tại huyết dịch sắp bọc hải cốt một sát na kia, một cổ quỷ dị ba động trận từ trong hải cốt chuyển tới. Này ngồi ngay ngắn ở giữa không trung đen nhánh hải cốt. Đột nhiên từ kia tản ra êm dịu ý trong hốc mắt cực đạo chi trong đá, toát ra từng cổ đen nhánh ma khí nồng nặc. Nay cổ ma khí, mới là chính thống ma khí, vô cùng cao quý. Toàn bộ ma khí phun ra một hơi đi ra, liền đem toàn bộ hải cốt đều là toàn bộ đều bao lại, phảng phất là tạo thành một cái bình chướng một phen. Máu Tiếu phát hiện một màn này, mặt liền biến sắc, trở nên cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là điều khiển quần quận huyết dịch, hướng cả tòa hải cốt chôn vùi xuống. Một cái chết đi người. Ta xem ngươi còn có cái gì trò lừa bịp. Máu Tiếu hét. Quần quận huyết dịch, lập tức hướng đánh tới toàn bộ ma khí bình chứng trên, phát ra tư tư thanh âm ăn mòn. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, rất dễ dàng thấy rõ ràng, kia một cổ ma khí mặc dù chỉ có mong mỏng một tầng, nhưng là hàm chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ngay cả động triệt chi nhãn đều thì không cách nào suy đoán lực lượng kinh khủng. Toàn bộ sền sệt cút xuống huyết dịch, hoàn toàn không cách nào đem tầng này mong mỏng ma khí tầng ăn mòn xuống. Chuyện gì xảy ra? Máu Tiếu mặt liền biến sắc, một cụ chết đi đại đế hài cốt, uy lực lại còn kinh khủng như vậy. Vào giờ phút này, Máu Tiếu trong lòng đều là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Chẳng lẽ đúng như cái này Lâm Thần từng nói, Thiên Ma Đại Đế thật ra thì không có chết? Không thể nào. Trong tộc cổ điển bên trong rõ ràng ghi lại hắn đã bị trong tộc ba vị đại đế liên thủ đánh thành trọng thương, sau đó sẽ lấy nơi hiểm yếu xương máu trận chấn áp chắc chắn, chỉ cần thiên năm, liền sẽ chết. Máu Tiếu gầm nhẹ nói, tay máu vung mạnh lên, ta xem ngươi có cái gì mở ám. Theo Máu Tiếu vung tay lên, trong huyết đầm dòng máu toàn bộ phóng lên cao, hóa thành một tấm dữ tợn miệng to như chậu máu, chợt hướng vị này thiên ma đại đế hải cốt tắt tới. Lần này, chính là hao phí giờ phút này nơi hiểm yếu xương máu trận toàn bộ lực lượng kinh khủng. Lâm Thần đều chỉ có thể bị này cổ nơi hiểm yếu xương máu trận lực lượng mang đến rung động, sợ rằng cái này so với Lưu Thông Thiên, Kiếm Thiên Miểu lực lượng còn cường hãn hơn kinh khủng. Tiêu Đỉnh cùng Thu Vũ Ngưng cũng là cảm nhận được này cổ lực lượng kinh khủng, bắt đầu lo lắng. Vạn nhất này Thiên Ma Đại Đế thật đã chết rồi, chỉ sợ là không ngăn được tờ này miệng to như chậu máu. Duy chỉ có trong Thạch Động Ma Thiết Địa Long, giờ phút này cả người run rẩy càng thêm lợi hại, phảng phất là gặp cực kỳ khủng bố gì đó một phen. Tờ này ước chừng 10 mét lớn miệng to như chậu máu, chợt hướng toàn bộ hài cốt cắn, sền sệt huyết dịch hòa tan hết thảy. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, một cổ viễn cổ ma ý đột nhiên truyền đến toàn bộ trong thạch động. Nho nhỏ sát huyết tộc nhân, còn muốn một vốn một lời đế hài cốt động thủ. Lãnh đạm thanh âm uy nghiêm, đột ngột vang dội ở toàn bộ trong thạch động. Ma ý uy nghiêm. Một sát na này, Lâm Thần trong lòng ba người đều có một cổ trước đó chưa từng có lạnh lẽo, vô cùng lạnh như băng. Ngay cả là thân thể cũng là vào thời khắc này băng lạnh. Lâm Thần trong cơ thể Thiên Sắt Diêm La Kinh lập tức tự chủ vận chuyển, nay cổ lạnh như băng cảm giác toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nay cổ lạnh như băng cảm giác, đương nhiên đó là vô hình ma ý ở ăn mòn đại não. Đây cũng là Thiên Sắt Diêm La Kinh bản chung, Thiên Sắt ma ý, giết người ở vô hình. Lâm Thần tự thân khôi phục sau khi, vội vàng hướng Tiêu Đỉnh cùng Thu Vũ Ngưng nhìn. Chỉ thấy, Tiêu Đỉnh trên mặt của dâng lên một cổ ma khí, mặt đầy đen nhánh. Hai mắt của hắn cũng là vào thời khắc này trở nên trống rỗng. Trong trắng mắt bên trong cũng là bắt đầu thăng dành ra từng luồng hắc sắc ma khí. Mà so sánh Thu Vũ Ngưng, chẳng qua là sắc mặt càng thêm thương tái một chút, cũng không gặp được ma y ăn mòn. Hơn phân nửa là Thu Vũ Ngưng nàng trong thân thể bộ kia một cổ lực lượng thần bí ở chống đỡ. Không được. Lâm Thần thấy được Tiêu Đỉnh tình trạng, sắc mặt lập tức đại biến, thân hình chính là hướng Tiêu Đỉnh chạy trốn. Nhưng mà, cũng liền ở Lâm Thần vọt hướng Tiêu Đỉnh thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Tiêu Đỉnh cả người ma khí đang nhanh chóng tan đi. Tiêu Đỉnh giữa chân mày dược đỉnh con dấu, giờ phút này chớp động vô cùng ánh sáng nóng rực. Đương nhiên đó là luyện hóa chi đỉnh đang phát huy. Nha. Luyện hóa chi đỉnh. Kia một cổ lãnh đạm uy nghiêm tiếng, từ bốn phương tám hướng vang dội, bạn cũ a. Tiêu Đỉnh cả người ma khí tan đi, mặt đầy tái nhợt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là sững sờ, bạn cũ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Thiên Ma Đại Đế nhận biết Tiêu Đỉnh? Cũng liền ở Lâm Thần nghi ngờ thời điểm, một cổ kịch liệt tiếng ầm ầm chợt ở trong thạch động vang tới. Chỉ thấy ngồi ngay thẳng hải cốt, vào thời khắc này đột nhiên đứng lên, đen nhánh ma thủ hướng kia một tấm quần quận mà đến miệng to như chậu máu một chảo. Lập tức, một tấm đen nhánh ma thủ chính là thành hình, uy thế quần quận hướng miệng to như chậu máu bắt đi, vô cùng kinh khủng. Thật không có chết. Máu Tiếu giờ phút này vô cùng rung động, quả thật như rừng thần từng nói, Thiên Ma Đại Đế không có chết. Sau đó, sau một khắc, hắn chính là nhìn về phía kia cuốn tới ma thủ, máu Tiếu trên mặt của chính là hiện lên vẻ cười lạnh, Thiên Ma Đại Đế, coi như ngươi không có chết thì như thế nào? Người tu vi bây giờ, đã sớm còn dư lại không có mấy. Ta máu Tiếu hôm nay liền muốn giết chết một đời đại đế. Sau đó, máu Tiếu trên mặt của chính là tràn đầy dữ tợn. Toàn bộ trong thạch động rậm rạp chẳng chịt phủ đầy giống như mạch máu vậy đường cong, chợt thu hồi, toàn bộ không vào sền sệt miệng to như chậu máu bên trong. Đang trở về một sát na, toàn bộ miệng to như chậu máu chợt nối rộng ra gấp đôi, còn dài ra dữ tợn hướng lên huyết sắc răng nanh. Một cái dữ tợn ngũ quan, cũng là vào thời khắc này tạo thành, phảng phất là hóa thành một cái kinh khủng huyết yêu đầu. Ẩm. Đen nhánh ma thủ lập tức đụng vào toàn bộ dữ tợn máu đầu trên, phát ra nổ kịch liệt tiếng. Thạch động mặt đất, bắt đầu ở giờ phút này tầng tầng chấn vỡ. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh Thu Vũ Ngưng liếc mắt nhìn nhau, ba người thân hình, đều là nhanh lui về phía sau. Tận lực tránh cho chiến đấu ba động. Lâm Thần, ngươi là làm sao biết Thiên Ma Đại Đế không chết? Thu Vũ Ngưng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước kinh khủng đụng. Ở trong đó sinh ra ba động, e là cho dù là nàng toàn thắng thời kỳ, đều không cách nào chống đỡ quá lâu. Lâm Thần nhìn một cái nghi ngờ hai người, liền bắt đầu nói liên tục. Lâm Thần sở dĩ hoài nghi Thiên Ma Đại Đế chưa chết, lần đầu tiên chính là viên kia bị thao túng ma chi mắt. Viên kia ma chi mắt buộc phát ra uy lực, vượt xa rồi Lâm Thần tưởng tượng. Căn bản không phải Ma Thiết Địa Long có thể bùng nổ. Điểm thứ hai chính là Ma Thiết Địa Long đột nhiên thần phục hắn là chủ nhân, hơn nữa còn có quỷ thiết địa long tiến hóa đến ma thiết địa long tầng thứ. Điều này hiển nhiên là yêu cầu một tấm bàn tay vô hình đang thao túng. Sau đó điểm thứ ba, chính là ma thiết địa long sợ hãi. Chính là máu tiếu thúc dục toàn bộ nơi hiểm yếu xương máu đại trận bắt đầu, ma thiết địa long liền bắt đầu sợ hãi. Đây cũng là không có gì, mấu chốt là ma thiết địa long đến máu tiếu thời điểm xuất thủ, sợ hãi lợi hại hơn. Đây cũng là để cho Lâm Thần trong lòng sáng tỏ, thiên ma đại đế tuyệt đối không chết. Bởi vì đã từng Thù Vũ Ngưng nói qua, ma vật giữa có cao giai cùng cấp thấp áp chế. Ma khí tầng thứ càng cao, áp chế năng lực chính là càng mạnh. Mà ma thiết địa long sợ hãi như vậy, hoàn toàn không phải nhìn trời hiểm xương máu trận sợ hãi, mà là nhìn trời ma đại đế sợ hãi. Này một liên tục sự tình vọt lên đến, chính là có thể chứng minh thiên ma đại đế không có chết, nhiều lắm là không có đã từng mạnh mẽ như vậy. Nếu không, mới vừa rồi thiên sát ma ý, chính là đủ để cho ba nhân tử vong rồi. Rất cổ quái rồi. Thu Vũ Ngưng lắc đầu một cái, nói, ta thấy trong môn phái kinh văn ghi lại, thiên ma đại đế bị trấn áp ở chỗ này, chỉ cần ngàn năm thì sẽ chết đi, hắn tại sao lại sống lại? Cái này ta thì không biết. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, trong này nhất định là có cái gì mờ ám. Đột nhiên, Lâm Thần trong lòng hơi động, nghĩ tới trong tay ma thần chi nhãn quyển tụ. Chẳng lẽ, hết thệ các thứ này cùng ma thần chi nhãn có liên hệ? Lâm Thần suy tư một hồi, sau đó vây vây đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Kiêu Đỉnh liếc mắt sau khi, chính là bắt đầu chú ý toàn bộ chiến hướng. Hai cốt thi triển ra một tấm ma thủ trợt đụng vào toàn bộ giữ tợn máu chi trên mặt, lập tức liên tục tầng tầng nổ lên. Toàn bộ giữ tợn máu chi mặt, bạo nhọn răng nanh tầng tầng đem này ma thủ toàn bộ xé vỡ đi ra, không trở ngại chút nào. Giữ tợn máu chi trên mặt còn hiện lên một cái gần lưu lại nửa người trên máu tiếu, thấy được tấm này ma thủ không ngừng bị xé nát, trên mặt vô cùng giữ tợn cười lớn, ha ha ha, hôm nay ta máu tiếu sẽ giết chết một cái chấn động nhân giới viễn cổ đại đế. Thật sự là làm người ta hưng phấn a. Lúc này máu tiếu trong lòng vô cùng kích động, suy nghĩ một chút lấy thần pháp cảnh tam trọng cảnh giới, liền tàn sát một cái tôn đại đế tồn tại. Nếu như truyền tới nhân giới, chỉ sợ là sẽ đưa tới chấn động. Hơn nữa, vị đại đế này hay vẫn là đã từng thịnh hành viễn cổ thời đại thiên ma đại đế. Phải không? Lãnh đạm uy nghiêm âm thanh vang tới, một cổ hào hùng ma ý đột nhiên ở trong thạch động buộc phát ra. Toàn bộ hài cốt, đột nhiên thu hồi tay phải, cổ nhỏ nhẹ uốn éo, phát ra cốt két thanh âm. Lâm Thần động triệt chi nhãn lập tức thấy, ở đó hài cốt phía sau, đột nhiên hiện lên một mảnh to lớn màu đen ma ý. Giống như là một người cao lớn người khổng lồ, ở dưới thái dương nghiêng bóng dáng một phen. Ma giận. Lãnh đạm uy nghiêm tiếng lại lần nữa vang tới. Hào hùng ma ý quần quận chấn động ra đến, ma thiết địa long thân hình run rẩy càng thêm kịch liệt. Một cổ đen nhánh giống như đảo bắn ra bóng dáng giống vậy ma ý chợt ngút trời lên, hóa thành một cái viễn cổ ma đế thân ảnh của một phen. Lúc này vị này viễn cổ ma đế thân ảnh của, chính tràn đầy lửa giận ngập trời, khiến cho người nhút nhát. Chương 218, đạt được cực đạo chi thạch. Chương 218, đạt được cực đạo chi thạch. Màu đen ma ý, ngưng tụ ra viễn cổ ma đế hư ảnh, lửa giận ngút trời. Trong giây lát, một cổ lực lượng quỷ dị chấn động ở toàn bộ trong thạch động, đây là một cổ siêu thoát pháp lực tồn tại lực lượng. Toàn bộ to lớn huyết sắc giữ tận đầu, lập tức ở này ma nội chi bên trong, cứng rắn ngừng lại. Phảng phất có lực lượng vô hình, đem thân thể của hắn cầm giữ một phen. Đây là lực lượng gì? Máu tiếu mặt liền biến sắc, lập tức hét lớn. Trong lòng hắn bây giờ cười như điên kích động đã lui bước đi xuống, theo sát chi lưu lại chính là một chút xíu sợ hãi. Cái này vạn năm trước lao ma đầu rốt cuộc tới phát huy. Lâm Thần ba người cũng là vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ thân thể cũng là cầm giữ. Giống như là Lâm Thần thi triển phục thiên chi lật tay một cái, dùng áp lực, cứng rắn làm cho không người nào có thể nhúc đích. Mà cổ ma giận sức mạnh bùng lên, rõ ràng không phải áp lực, mà là ngay cả Thu Vũ Ngưng đều không biết lực lượng. Quỷ thần. Ở máu đầu bị giam cầm ở một sát na, hai cốt chính là lại lần nữa đứng lên, đánh ra kinh khủng thần thông. Trong giây lát, từng cổ một thê lương quỷ kêu âm thanh, ở trong thạch động vang tới. Phảng phất là có vô số quỷ hồn xuất hiện một phen. Một cái đen nhánh ma động, chợt ở máu đầu trước mặt xoay tròn. Ở nơi này đen nhánh ma trong động, có một thanh tinh xảo xưa cũ tam giác xiên, một thanh đen nhánh viễn cổ trường mâu, cùng với một thanh ma thương. Quỷ thần ba loại vũ khí, toàn bộ đồng loạt xuất hiện. Không tốt. Lão này muốn thi triển đại chiêu. Máu tiếu mặt liền biến sắc lại một biến hóa, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Toàn bộ huyết sắc đầu, bắt đầu có rồi một chút xíu rung rung, nhưng thủy chung thì không cách nào đem cái loại này vô hình giam cầm lực lượng cửa ra. Chết đi. Lãnh đạm thanh âm uy nghiêm vang dội, tràn đầy hời hợt. Phảng phất xóa bỏ này một người có thể so với thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, căn bản không yêu cầu quá lớn thủ đoạn như thế. Ầm. Hang đá run rẩy, quỷ thần ba loại vũ khí, chợt từ trong thạch động bộc phát ra. Mỗi một dạng vũ khí đều có ước chừng 20m lớn, ma khí cuồn cuộn, hướng huyết sắc đầu đụng đi. Ầm, ầm, ầm. Ba cổ liên tục tiếng nổ, chợt bắt đầu vang dội. Lâm Thần đầy mắt khiếp sợ nhìn một màn này, quỷ thần ba loại vũ khí, phảng phất dễ như bỡn một phen, trực tiếp cắm vào huyết sắc đầu bên trong, không ngừng cắn nát. A a a. Gào thảm thanh âm từ máu tiếu trong miệng truyền tới. Hắn cùng với nơi hiểm yếu xương máu trận bắt đầu hợp làm một thể, coi như hắn giờ phút này muốn chạy thoát, đều là không có năng lực chạy thoát. Rốt cuộc, ở sau cùng một tiếng nổ bên dưới, toàn bộ máu đầu chợt vỡ ra. Một đống máu thịt quả cầu quần quận từ trên bầu trời rơi xuống, ở đó máu thịt quả cầu bên trong ẩn chứa vô cùng bàng bạc tinh thuần lực lượng. Đó là cái gì? Lâm Thần ánh mắt thoáng cái chính là bị cái này máu thịt quả cầu hấp dẫn. Tại hắn động triệt chi nhãn quan sát, máu thịt quả cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, chính là một cái Lâm Thần giờ phút này không cách nào lường được tồn tại. Tiêu Đỉnh cùng Thu Vũ ngưng ánh mắt, cũng là đồng loạt bị hút vào tới. Lâm Thần, đây là sát huyết tộc độc hữu máu thịt tinh nguyên. Huyết Lao trầm giọng nói, sát huyết tộc thần pháp cảnh tộc nhân, sẽ có một cái máu thịt tinh nguyên. Bọn họ sát huyết tộc có đặc biệt bí pháp, chính là dùng máu này thịt tinh nguyên, đem tộc nhân sống lại. Cái gì? Còn có thể sống lại? Lâm Thần gương mặt khiếp sợ. Đúng thế. Máu này thịt tinh nguyên hàm chứa vô cùng hào hùng tinh thuần lực lượng, sống lại sau sát huyết tộc, mãi mãi cũng không cách nào tiến giai rồi. Huyết Lao đột nhiên nở nụ cười, bất quá, thôn vệ thiên đồ chính là thôn vệ vạn vật tồn tại, này người khác không cách nào luyện hóa máu thịt tinh nguyên, đối với ngươi mà nói nhưng là vật đại bổ. Cũng là bởi vì như vậy, sát huyết tộc đã là như vậy kiêng kỵ thánh mạch chi thể, còn có thể thôn vệ hấp thu. Lâm Thần trong đầu động, máu này thịt tinh nguyên ẩn chứa như thế bàng bạc lực lượng, sợ rằng đều đủ để cho hắn tiến vào thần pháp cảnh tam trọng cảnh giới. Phải nói không động tâm, đó chính là giả. Nhưng là, lúc này nơi này còn có một người ma đế tồn tại a. Hài cốt hủy diệt đi rồi máu đầu sau khi, thần niệm chính là phong tỏa lại Lâm Thần ba người trên người. Trong giây lát, Lâm Thần ba thân thể của con người nhất thời căng thẳng. Vị đại đế này tồn tại, thực lực không phải bình thường kinh khủng. Hài cốt vung tay lên, máu kia thịt tinh nguyên chính là bay trở lại bên cạnh của hắn. Lâm Thần đúng không? Lãnh đạm thanh âm uy nghiêm vang tới, đem ma thần chi nhãn tàn quyển giao ra. Lâm Thần thân thể vô cùng căng thẳng, không chút nào khiếp đảm nói, thiên ma đại đế, ngươi chính là đại đế cấp bậc đích nhân vật, chẳng lẽ còn muốn cướp tiểu tử đồ vật? Một tên cường giả, liền hẳn có cường giả thủ đoạn. Cướp bóc loại chuyện này, nói ra liền không quan thải. Đúng, bổn đế thường xuyên đánh cướp. Thiên ma đại đế thản nhiên nói, hai cốt vung tay lên, một cỗ lực lượng kỳ dị chính là hạ xuống ở Lâm Thần trên người. Lâm Thần mặt liền biến sắc. Thân thể lập tức không cách nào được khống chế lại. Một vòng cuộn da dê tay áo, bắt đầu từ huyễn linh thần kính bên trong bay ra ngoài, rơi vào thiên ma đại đế trong tay. Thời khắc này cuộn da dê tay áo, cuốn vòng quanh từng cổ ma khí, một cái hư hòa ánh mắt, ở quyển tụ phía trên như ẩn như hiện. Ma thần chi nhãn rốt cuộc xuất hiện. Xem ra luân hồi ma điện cũng sắp đến xuất thế ngày. Thiên ma đại đế lẩm bẩm nói, rốt cuộc toàn bộ đi về phía suy sụp sao. Tự nhiên, thiên ma đại đế những này tự lẩm bẩm âm thanh. Cũng không để cho Lâm Thần đám người nghe được. Ngược lại Lâm Thần ánh mắt của trận co rút nhanh, quả nhiên giống như hắn đoán như thế, này thiên ma đại đế ở khải dò xét xếp hạng thứ nhất ma thần chi nhãn. Thiên ma đại đế, ngươi kết quả muốn làm gì? Lâm Thần cố nén lửa giận trong lòng nói. Tiêu Đỉnh cùng Thu Vũ ngưng ánh mắt của hai người đều là lạnh như băng. Không làm gì. Hai cốt hé mồm nói, ba người các ngươi lai lịch đều không đơn giản, ngay cả bổn đế đều chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua một cái trong đó. Lâm Thần mắt lạnh nhìn vị này hài cốt, hắn rốt cuộc ở mua bán cái gì quan tử. Cho nên, bổn đế ngược lại là phải xem các ngươi một chút thân phận chân chính là cái gì. Thiên ma đại đế lãnh đạm nói, nếu là không có đại khí vận đại bối cảnh, vậy các ngươi cũng không có sống sót lý do. Một cổ ngập trời sắc cơ, lập tức khóa chặt ở Lâm Thần ba người trên người. Quét. Lâm Thần ba người sắc mặt, đều là đi đồng loạt biến đổi, cả người trở nên vô cùng lạnh như băng. Vị này thiên ma đại đế, lại muốn đối với bọn họ động thủ. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Thần không chỉ có lạnh giá, còn có không gì sánh nổi lửa giận. Này thiên ma đại đế, lại liền vì khảo sát bọn họ có hay không đại khí vận, tùy tiện lao giết bọn hắn. Hài cốt không cảm tình chút nào đứng lên, vung tay lên, liền là có một cái ngập trời ma thủ, hướng Lâm Thần ba người thân hình nặng nề đánh tới. Phục thiên tay. Lâm Thần lập tức điên cuồng hét lên một cái âm thanh, bàn tay hướng phía trước chính là ầm bắt tới. Nhưng mà, Lâm Thần ở nắm tới một sát na. Trong lòng của hắn chính là nổi lên một cổ lửa giận ngập trời. Ma giận viễn cổ ma đế hư ảnh, còn chưa hoàn toàn tan đi. Trong giây lát, Lâm Thần thân hình chính là gặp phải máu đầu lâu một màn, bị cứng rắn cầm giữ, không cách nào nhúc nhích. Lâm thần, đây là đại đế lực lượng, không cách nào tránh thoát. Huyết lao thở dài nói, lần này, chỉ có thể yêu cầu ngài phù hộ. Tiêu đỉnh cùng Thu Vũ ngưng thân thể, cũng là bị hoàn toàn cầm giữ. Nguy cơ tử vong, nhất thời tràn ngập ở ba người trên người. Tiêu đỉnh giữa chân mày còn giấu, lập tức bắt đầu thả ra hào quang rực rỡ, phảng phất kia dự đỉnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài một phen. Thu Vũ ngưng sắc mặt tái nhợt lạnh giá, lại không chút nào nhút nhát. Đen nhánh ma thủ, vô cùng hung mạnh hướng ba người vô xuống, như cương khí kinh khủng hơn. Ẩm. Lâm thần thấy hoa mắt, một tiếng to lớn đụng tiếng vang, chính là vang dội. Toàn bộ thiên ma bàn tay, sống sờ sờ vỡ vụn ra, từng đoạn vỡ vụn, tan vỡ vô cùng đều đều. Một vòng thanh đồng cổ kính, huyền lơ lửng ở lâm thần ba người trước mặt của. Đương nhiên đó là ngủ say đã lâu huyễn linh thần kính. Thiên ma, ngay cả con trai của ta, ngươi đều dám ra tay rồi hả? Một cái nhàn nhạt uy nghiêm sát phạt thanh âm, từ huyễn linh thần kính bên trong truyền ra. Nay cổ uy nghiêm sát phạt thanh âm, lâm thần bất ngờ vô cùng quen thuộc, đó chính là cha lâm thương sinh thanh âm. Vốn là lâm thần cho là cuối cùng, sẽ là quan tài đồng thau cổ xuất thủ cứu giúp một lần, không nghĩ tới huyễn linh thần kính lại xuất hiện. Hơn nữa, ở trong đó hay vẫn là truyền đến thanh âm của phụ thân. Tiêu đỉnh cùng Thu Vũ ngưng nhìn thấy màn này, đương nhiên đó là đều đưa ánh mắt rời đến lâm thần trên người. Nhi tử. Cha. Vào giờ phút này, lâm thần trên mặt của đã là hoàn toàn hưng phấn. Cha, là ngươi sao? Lâm thần kích động lên tiếng nói. Đúng, ta bây giờ đang ở kia một nơi cấm địa, điều khiển huyễn linh thần kính. Huyễn linh thần kính nói, thần nhi, ngươi bây giờ làm rất không tồi, chắc hẳn không bao lâu chúng ta liền sẽ gặp mặt rồi. Lâm thần hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ thắm gật đầu. Phụ thân của hắn, đúng là vì hắn làm quá nhiều. Nếu không phải là hắn thể chất vấn đề, chắc hẳn Lâm Thương Sinh cũng sẽ không mệt đến thượng cổ trong cấm địa. Là cha có thể thao túng thời gian không nhiều, để cho ta tới thu thập này thiên ma. Huyễn Linh Thần Kính tiếp tục nói. Lâm Thần ngớ ngẩn, chính là nặng nề gật đầu. Cái thanh âm này, chẳng lẽ ngươi là Lão Đại Ca? Kia lãnh đạm thanh âm uy nghiêm, giờ phút này đã là trở nên có chút cẩn thận. Thiên ma, ngươi bây giờ lá gan là liền lớn. Lại còn sẽ đối với cháu của ngươi xuất thủ. Dựa theo bối phận, hắn đều nên gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Lâm Thương Sinh lạnh lùng nói. Lần này, ngày đó ma đại đế là hoàn toàn xác định. Cái này. Hiểu lầm. Thiên ma đại đế lúng túng nói. Sau đó, thiên ma đại đế chính là cùng huyễn linh thần kính trực tiếp trao đổi. Lâm thần ba người căn bản là không cách nào biết được nói chuyện của bọn họ nội dung. Đại ca, thiên ma đại đế. Lại kêu bá phụ ca. Tiêu đỉnh sắc mặt có chút cổ quái nói. Thu Vũ ngưng cũng là không nhịn được nhìn nhiều lâm thần liếc mắt. Thiên ma đại đế nhưng là đại đế cấp bậc tồn tại. Lâm thần mặc dù không rõ ràng đại đế là thực lực gì, Thu Vũ ngưng nàng nhưng là rõ ràng. Cái này. Lâm thần cười khổ một tiếng, cha bây giờ vây ở một nơi thượng cổ cấm địa, chờ ta tu vi mạnh hơn sau khi, ta mới có thể đi cứu hắn. Thu Vũ ngưng mặt không cảm giác nói, trừ phi ngươi cũng trở thành đại đế. Một cái có thể vây khốn như đại đế còn kinh khủng hơn cường giả cấm địa, há là lâm thần có thể nhúng tay. Lâm thần lúng túng cười một tiếng, sau đó ánh mắt kiên định, bất kể có được hay không hơi lớn đế. Chỉ cần có cứu phụ thân tư cách, ta liền nhất định phải đi thử một chút. Qua sau một canh giờ, huyễn linh thần kính chính là lần nữa khôi phục đến lâm thần trong lòng bàn tay, trở nên yên lặng. Thời điểm sau cùng, Lâm Thương Sinh nói một câu nói, chăm sóc kỹ thân thể. Cũng chính là như vậy một câu nói, để cho lâm thần hốc mắt ướt át. Vào giờ phút này, vẻ này túc sát bầu không khí, đã hoàn toàn biến mất hết sạch. Không nghĩ tới, ngươi lại là bản ma đế cháu. Thiên ma đại đế thanh âm hòa hoan nói. Mới vừa rồi bổn đế ra tay với ngươi, đúng là hiểu lầm. Không quan hệ. Lâm thần ôm quyền cười nói. Bất quá, lâm thần trong lòng còn có chút vướng mắc, nếu không phải cha xuất hiện, này thiên ma đại đế sợ rằng một trưởng liền chụp xuống chứ. Này hai khỏa cực đạo chi thạch, chính là tặng đưa cho các ngươi lễ vật. Thiên ma đại đế nói, kia hải cốt trong hốc mắt hai khỏa cực đạo chi thạch, chính là bay hướng lâm thần. Lâm thần mừng rỡ trong lòng, bàn tay lớn vụ một cái, liền đem cực đạo chi thạch giữ tại rảnh tay tâm. Cực đạo chi thạch, có thể là có thể tấn thăng thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại a. Hoàn chỉnh thiên sát diêm la kinh, còn có ma thần chi nhãn, ngươi toàn bộ mang đi. Thiên ma đại đế ngưng trọng nói, lâm thần cháu, ngươi nhất định phải mau sớm đem quyển hạ ma thần chi nhãn tìm tới. Bổn đế vốn nên bỏ mình, may mà ma thần chi nhãn khí tức, mới có thể đem ta đánh thức. Lâm thần ngớ ngẩn, nhận lấy bay tới một quyển xưa cũ tạc đá kinh văn cùng ma thần chi nhãn. Thiên ma đại đế là ý gì? Tại sao phải nhanh chóng tìm tới quyển kế tiếp ma thần chi nhãn? Chương 219, bế quan. Chương 219, bế quan. Có vài thứ, chờ ngươi tiến vào một năm sau vạn cổ chiến trường thì sẽ rõ ràng. Thiên Ma Đại Đế nói, bây giờ ngươi chỉ cần nhanh chóng tìm tới quyển kế tiếp ma thần chi nhãn, học được cái môn này thần thông. Đến lúc đó, sẽ trở thành ngươi thiên đại trợ lực. Lâm Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hay là đem Thiên Ma Đại Đế này buổi nói chuyện ghi vào rồi trong lòng. Đúng rồi, Thiên Ma Thúc, có thể hay không đem máu kia thịt tinh nguyên giao cho ta. Lâm Thần đột nhiên đưa tay chỉ Thiên Ma Đại Đế bên kia máu thịt tinh nguyên. Vật này hàm chứa năng lượng khổng lồ, Lâm Thần đều là vô cùng khải dò xét. Máu thịt tinh nguyên. Thiên Ma Đại Đế nghi ngờ một tiếng, ngươi muốn vật này làm gì? Máu thịt tinh nguyên bên trong hàm chứa khổng lồ sát huyết tộc ý, ngươi căn bản là không có cách luyện hóa. Coi như là bổn đế xuất thủ, máu này thịt tinh nguyên cũng sẽ tự bản thân nổ lên. Cái này, ta tự nhiên có chỗ dùng, mong rằng Thiên Ma Thúc tác thành. Lâm Thần nói, hắn cũng không thể nói cho Thiên Ma Đại Đế hắn có thôn vệ thiên đồ cùng thôn vệ ma công chứ. Tốt lắm, cầm đi đi. Thiên Ma Đại Đế phất tay một cái, máu thịt tinh nguyên chính là hướng Lâm Thần bay tới. Lâm Thần mừng rỡ trong lòng, lại bất động thanh sắc đem máu thịt tinh nguyên dừng. Ngàn vạn lần không nên cho sát huyết tộc nhân tìm tới. Thiên Ma Đại Đế không quên dặn dò một câu. Lâm Thần cười trúng chím gật đầu. Bất quá, bây giờ ta ngược lại thật ra có một cái yêu cầu. Thiên Ma Đại Đế nói. Lâm Thần sững sờ, Thiên Ma Thúc mời nói. Hai cốt đích ngón tay chỉ một cái tiêu đỉnh, liền nói, đem tiểu tử này lưu lại, bổn đế tới dạy hắn thuật chế thuốc. Lâm Thần ngạc nhiên, tiêu đỉnh cũng là mặt đầy ngạc nhiên, Thu Vũ Ngưng vẫn mặt vô biểu tình. Này Thiên Ma Đại Đế lại còn sẽ chế thuốc. Lâm Thần nhướng mày một cái, mặc dù Thiên Ma Đại Đế cùng Lâm Thương Sinh quan hệ không nói rõ ràng, nhưng là Lâm Thần há là yên tâm đem tiêu đỉnh một thân một mình để ở chỗ này. Ta không đáp ứng, ta muốn với đại ca cùng đi. Tiêu đỉnh dứt khoát cự tuyệt lắc đầu một cái. Thiên Ma Đại Đế không buồn, ngược lại từ từ nói, ngươi lấy được năm đó luyện hóa tôn giả luyện hóa chi đỉnh, cũng tương đương với lấy được y lý bát của hắn. Bổn đế hiện tại đang dạy ngươi thuật chế thuốc, đối với ngươi sau này chỉ chỗ tốt hơn, không có chỗ xấu. Càng có thể thuận lợi ngươi được đến luyện hóa tôn giả toàn bộ truyền thừa. Luyện hóa tôn giả. Lâm Thần ánh mắt rời đến Kiêu đỉnh trên mi tâm của. Kiêu đỉnh quả nhiên cũng là như rừng thần suy đoán một phen, là có đại khí vận người. Lâm Thần, để cho Kiêu đỉnh đáp ứng hắn đi. Huyết Lao thở dài nói, luyện hóa tôn giả danh hiệu ta cũng từng nghe nói, chính là ngang dọc nhân giới cường giả đỉnh cao. Nếu là Kiêu đỉnh có thể được toàn bộ của hắn truyền thừa, sợ rằng thực lực gặp nhau đột nhiên tăng mạnh, tiền đồ không thể cân nhắc. Lâm Thần chân mày nhíu sâu hơn, hắn chủ yếu là lo lắng này Thiên Ma Đại Đế nguy hại Kiêu đỉnh. Dù sao bây giờ Lâm Thần nhưng là đem Kiêu đỉnh coi thành huynh đệ của hắn. Yên tâm đi, luyện hóa tôn giả truyền nhân khởi sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Huyết Lao cười mắng, luyện hóa tôn giả tu vi so với Thiên Ma Đại Đế còn kinh khủng hơn một phần, ở từ nơi sâu xa, tự nhiên sẽ có bảo vệ các biện pháp. Lâm Thần suy nghĩ một chút, này dù sao đối với Kiêu đỉnh là hiếm thấy một lần cơ hội. Đi theo bên cạnh của hắn, ngược lại là trói buộc Kiêu đỉnh phát triển. Kiêu đỉnh, đi đi. Lâm Thần đưa tay vỗ một cái Kiêu đỉnh bả vai, trầm giọng nói. Đại ca. Kiêu đỉnh muốn nói lại thôi, phát hiện Lâm Thần cố định ánh mắt sau khi, không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói, ta học xong sau, nhất định đi tìm ngươi. Ừm. Lâm Thần cười cười. Tiểu tử, cô gái này lai lịch sợ sợ không phải lớn một cách bình thường, có bản lãnh liền đem nàng cho rót. Thiên Ma Đại Đế đột nhiên truyền cho Lâm Thần một cái thần niệm. Lâm Thần mặt đỏ lên, liếc mắt một cái mặt không cảm giác Thu Vũ Ngưng liếc mắt. Ở tình yêu phương diện này, Lâm Thần đúng là một cái con cừu nhỏ. Đi thôi, bổn đế cho các ngươi đi ra ngoài. Huynh đệ của ngươi, một năm sau khi chính là sẽ ở cùng ngươi gặp mặt, đến lúc đó hắn sẽ để cho ngươi thất kinh. Thiên Ma Đại Đế mở miệng nói, Khô Lâu tay vung lên, hang đá chính là hở ra một đạo khe nước to lớn. Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh nắm tay, nói một câu. Hảo huynh đệ. Sau khi nói xong, Lâm Thần chính là xoay người rời đi, hướng bên ngoài bay đi. Kia một con không ngừng run rẩy ma thiết địa long, cũng là thật nhanh đi theo Lâm Thần sau lưng trốn rời đi. Lần này, Lâm Thần cùng Thu Vũ Ngưng, còn có một cái ma long, toàn bộ đều lần nữa trở lại thạch đầm phía trên. Một lần này ma đế động phủ lữ trình, viên mãn kết thúc. Ma long, cho ta ngăn trở lính gác, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Ma thiết địa long chính là ngoan ngoãn đi cho Lâm Thần làm lính gác, đầu này có thể so với thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, thật vẫn đàng hoàng trở thành Lâm Thần nô bộc. Bất quá, ma thiết địa long đối với Lâm Thần mà nói, cũng là một cái siêu cường chiến lực, chính là không hề từ bỏ. Đây là của ngươi này cực đạo chi thạch. Lâm Thần đưa tay lấy ra một viên cực đạo chi thạch, ném cho Thu Vũ Ngưng. Cảm ơn. Thu Vũ Ngưng thấp giọng nói, đưa lưng về phía Lâm Thần. Ta tới trị liệu cho ngươi. Lâm Thần hít sâu một hơi, cố nén phức tạp tâm tư, liền bắt đầu rồi ướt át chữa trị. Hao phí ước chừng 7 ngày, Thu Vũ Ngưng thương thế bên trong cơ thể, toàn bộ cho Lâm Thần hấp thu xong. Lâm Thần cũng là đang hấp thu đồng thời, ngưng tụ ước chừng hơn 700 viên thiên sát ma chủng. Này đủ để thấy Thu Vũ ngưng thương thế bên trong cơ thể kinh khủng dường nào. Ngay cả thiên sát diêm la kinh bản chung cùng hạ thiên, Lâm Thần vẫn chỉ là bước đầu học tập. Đối với thiên sát diêm la kinh bản chung, thiên sát ma ý, Lâm Thần đảo là có một chút xíu lĩnh ngộ. Thiên sát diêm la kinh hạ thiên, Lâm Thần chính là nhìn đều xem không rõ. Lâm Thần trong cơ thể hai cái pháp bảo, huyền thượng quân vương tháp cùng sáu huyền sinh tử môn, cũng bắt đầu lên cấp quá trình. Cộng thêm từ ma đế động phủ có được trung phẩm hoàng khí, cùng hoàng giả chi mỏ, đều bắt đầu rồi rối rít tiến giai bên trong. Sáu ngày sau đó, ta thương thế bên trong cơ thể đã tốt lắm. Thu Vũ Ngưng đứng dậy, mặt không cảm giác nói. Lâm Thần gật đầu một cái. Thu Vũ Ngưng thương thế khá một chút, liền đại biểu nàng cũng phải rời đi. Ngay sau, không biết lại lần nữa gặp nhau thời điểm, là lúc nào rồi. Thậm chí, có thể còn là địch nhân. Đây là ta đưa cho ngươi đồ vật. Thu Vũ Ngưng ném ra một quả xưa cũ ngọc giản, mặt không cảm giác nói, đây là cực đạo chi thạch thù lao. Lâm Thần ngẩn ra, cười đem xưa cũ ngọc giản tiếp lấy. Sau đó, Lâm Thần cũng không biết mở miệng nói gì. Thu Vũ Ngưng đứng ở một tảng đá lớn trên, màu đen mái tóc trường vũ, ngươi không để cho ta cởi ra kia một phù hiệu sao? Không được. Ngược lại ngươi cũng sẽ không hại ta, coi là một cái nhớ lại. Lâm Thần sao cũng được nhún nhún vai. Thu Vũ Ngưng liếc Lâm Thần liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói, ta đích xác chưa từng nghĩ phải giúp ngươi cởi ra. Lâm Thần miệng nghẹn một cái, cô gái này, cảm tình đang chơi hắn. Thấy Lâm Thần biết dáng vẻ, Thu Vũ Ngưng nết miệng lên lướt qua một cái độ cong, khuynh quốc khuynh thành. Lâm Thần nhìn ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên có một loại xung động mãnh liệt. Thu Vũ Ngưng tựa hồ phát hiện cái gì, Thu Liễm Phủ Dung sớm nở tối tàn khỏe miệng độ cong, thản nhiên nói, ngươi có gan này sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Thần bụng của liền dâng lên một cổ hỏa diễm. Nữ nhân này lại xem thường hắn. Lâm Thần thân hình đột nhiên vọt một cái, lập tức ôm thân thể mềm mại, một tia một luồng phương mùi thơm chui vào Lâm Thần trong lỗ mũi. Cái này làm cho Lâm Thần hỏa diễm càng là lớn mạnh. Lâm Thần nhìn trong ngực đôi mắt đẹp rũ xuống mỹ nhân, cái miệng chính là hướng kia mê người môi đỏ mọng hôn lên. Một luồng lạnh như băng xuất hiện ở Lâm Thần trên môi, Thu Vũ Ngưng mở đôi mắt đẹp, đưa ra ngón tay trắng non chặn lại Lâm Thần môi. Ngươi có thể chinh phục ta sao? Thu Vũ Ngưng thản nhiên nói, nhưng là không có mở ra Lâm Thần ôm ấp. Sớm muộn có thể. Lâm Thần thanh âm mang theo một chút khàn khàn, hai mắt thanh minh. Thách ra, trong ngực vẫn lưu lại giai nhân hương thơm. Chúng ta lần kế gặp mặt, hy vọng không là địch nhân. Thu Vũ Ngưng xoay người liền đi, thân hình chập chờn ở đen nhánh quỷ thần chi khí bên trong. Lâm Thần giờ phút này mặt vô biểu tình, bàn tay nhưng là dùng sức siết chặt. Sau đó, một đạo như có như không thanh âm, từ quỷ thần trong cốc truyền tới. Ta chờ ngươi có thể chinh phục ta vào cái ngày đó, ta gọi là Thu Vũ Ngưng. Trong phút chốc, Lâm Thần trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Chinh phục. Thu Vũ Ngưng, ngươi chờ xem. Hôn thiên chém nguyên thuật. Lâm Thần mặt đầy rung động cảm thụ ngọc giản trên tay. Thu Vũ Ngưng cho hắn lại là hôn thiên chém nguyên thuật. Hôn thiên chém nguyên thuật, thái thanh chín hư công, không ánh sáng thiên kiếm đạo. Này ba đại công pháp, đều chính là tam đại tiên môn chấn môn chi bảo. Mà Thu Vũ Ngưng, lại là đem môn đạo này thuật cho Lâm Thần. Được, rất tốt. Lâm Thần cuồng tiếu một tiếng, ánh mắt vô cùng lửa nóng. Có hôn thiên chém nguyên thuật, như vậy hắn liền có thể chạy nước rút lên thứ tư tôn thần pháp môn rồi. Rất nhanh, Lâm Thần chính là ở quỷ thần trong cốc, tiến vào bế quan. Chương 220, tiến vào huyết uyên. Chương 220, tiến vào huyết uyên. Lúc này, ở quỷ thần trong cốc, có một đạo nhân ảnh, không ngừng đang tràn ngập đến đậm đà quỷ thần chi khí trong thung lũng liên tục toán loạn. Đạo nhân ảnh này, đương nhiên đó là Lâm Thần. Lúc này Lâm Thần, cả người trên dưới, hình như là một cái huyệt động màu đen một phen. Vô số quỷ thần chi khí, đều là điên cuồng bị hắn hấp thu đi vào. Từng viên thiên sát ma chủng, không ngừng ở trong đầu của hắn ngưng tụ. Một ngày một đêm qua đi đường quá trình, đều là để cho Lâm Thần ngưng tụ ước chừng 300 viên thiên sát ma chủng. Cộng thêm hấp thu Thu Vũ Ngưng trong cơ thể thiên sát ma chủng, Lâm Thần đã ngưng tụ ước chừng 1000 viên thiên sát ma chủng. Không được, loại này tụ tập tốc độ quá chậm. Lâm Thần lắc đầu thở dài nói, muốn tấn thăng đến ma hoàng cái này chủng ma cốt ngồi đầm cảnh giới, cũng phải cần ước chừng 99 vạn viên thiên sát ma chủng. Mà bây giờ Lâm Thần trong cơ thể, nhưng là mới có đến 1000 viên thiên sát ma chủng, có thể thấy chênh lệch lớn. Giờ phút này thiên sát diêm là kinh thượng thiên uy lực, đều không thể phát ra bao lớn. Muốn lĩnh ngộ thiên sát ma ý, thì cần muốn đầy đủ thiên sát ma chủng. Lâm Thần, không bằng đem huyền thượng quân vương tháp sử dụng đi, tới hấp thu những này quỷ thần chi khí chứ. Huyết Lao đột nhiên nói, dùng huyền thượng quân vương tháp đem hấp thu tiến vào quỷ thần chi khí, không ngừng đánh vào trong cơ thể của ngươi. Tốc độ như vậy, nhất định phải mau hơn rất nhiều. Lâm Thần ánh mắt sáng lên, chính là gật đầu một cái. Một cái đen nhánh vật khổng lồ, không ngừng ở toàn bộ quỷ thần trong cốc gầm thét, hàm chứa một loại đặc biệt ma huy. Có ma thiết địa long ở trước mặt mở đường, Lâm Thần ngược lại không cần phải lo lắng yêu thú sự tình. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tòa thanh đồng bảo tháp bắt đầu từ trong đầu của hắn bay ra. Thời khắc này Huyền Thượng Quân Vương Tháp, mặc dù vẫn là thanh đồng bộ dáng, nhưng là Lâm Thần mơ hồ ở thanh đồng tháp trên đỉnh tháp, thấy được một vệt loáng thoáng màu vàng kim. Loại này màu vàng kim, chính là hoàng giả khí vô cùng đậm đà biểu hiện. Hôm nay Huyền Thượng Quân Vương Tháp, đã là thức tỉnh tầng đại trận thứ 3, chính là thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Chuyện của tôi chấm Lâm Thần hao phí ước chừng 3 viên hoàng giả chi mỏ, mới là đem Huyền Thượng Quân Vương Tháp tăng lên tới loại tầng thứ này. Mà 6 huyền sinh tử môn, là cũng là tăng lên tới trung phẩm hoàng khí tầng thứ. Về phần còn dư lại hoàng giả mỏ sát, Lâm Thần chính là vì Vân La Hoàng chuẩn bị. Chắc hẳn hoàng giả mỏ sát, khẳng định hướng về phía Vân La Hoàng còn có tác dụng không nhỏ. Bắt đầu thôn phệ. Lâm Thần quát nhẹ một tiếng, pháp lực chi long chính là dưới vào rồi Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong. Cả tòa thanh đồng tiểu tháp tầng thứ 29981 cánh cửa nhỏ, lập tức đồng loạt mở rộng ra, thôn phệ đại trận chợt chạy. Một cái đen nhánh hấp động, hiện lên đáy tháp. Lập tức, bốn phía quần quận quỷ thần chi khí, toàn bộ đều hướng thanh đồng tiểu tháp thật nhanh tụ lại mà tới. Vụ trạng quỷ thần chi khí, vào thời khắc này đều là tạo thành thực chất một phen, hóa thành từng vị vô hình oan hồn ác quỷ, không ngừng hội tụ. Lâm Thần trong cơ thể quỷ thần chi khí, cũng là đang nhanh chóng hấp thu. Thiên sát Diêm La Kinh không ngừng đang nhanh chóng tăng trưởng. Từng viên thiên sát ma chủng, cũng là không ngừng đang ngưng tụ đến. Lâm Thần nhanh chóng ở quỷ thần cốc bên trong chớp động, chỉ cần hắn ra quỷ thần cốc, chính là sẽ xuất hiện ở huyết uyên bên bờ chỗ. Đến huyết uyên bên bờ chỗ, chắc hẳn ở nơi nào, Vân La Hoàng liền đang chờ hắn. Bất quá, Lâm Thần cũng đang nhanh chóng chạy như bay đồng thời, cũng không ngừng cùng huyết lao trao đổi, câu thông đến, tham khảo thần pháp cảnh giới huyền liền diệu. Huyết lao, nếu như ta bây giờ đem vị này máu thịt tinh nguyên toàn bộ hấp thu, như vậy là hay không liền có thể tấn thăng âm dương cảnh nhị trọng? Lâm Thần nói, thần pháp cảnh nhị trọng âm dương cảnh, chủ yếu trình bày chính là thiên địa vạn vật đều chính là âm dương mà sinh đạo lý này. Huyết lao nói, ngươi xem quỷ kia thiết địa long giết chính là ngươi thời điểm. Ngươi thế nào không thể nhận ra thấy đến thân hình của hắn? Cũng bởi vì hắn dùng thế giới này, che mắt cặp mắt của ngươi. Bất quá, bởi vì ngươi như vậy đồng thuật thần thông, cho nên mới có thể bắt được một chút mà thôi. Thiên địa vạn vật đều là âm dương mà sống. Lâm Thần tự nhủ, trong lòng mơ hồ là chạm được cái gì? Giống như một người, hắn là như vậy hàm chứa âm dương, bản chất là âm dương tạo thành. Mà một tảng đá, nó cũng là tùy âm dương sinh ra. Âm dương thuộc tính, tồn tại từng cái vật chất bên trong. Giống như nếu là Lâm Thần lĩnh ngộ âm dương cảnh, liền tùy thời có thể dung nhập vào bất kỳ một cái nào xấu cảnh bên trong. Để cho người khác không cách nào phát hiện ngươi, đây cũng là âm dương cảnh giới chỗ huyền diệu. Huyết lão, vậy ngươi từng để cho ta mua thôn phệ tháp nửa bên tàn khí là làm gì? Lâm Thần trong đầu đột nhiên hiện lên tới kia nửa bên tàn khí, mở miệng hỏi. Lúc ấy, cũng bởi vì này tàn phá thôn thiên tháp, làm cho hắn trong lòng có chút phức tạp. Âm dương cảnh giới không chỉ là bí mật tự thân. Ngược lại là bí mật một cái vật thể. Huyết lao giải thích, tựu giống với, đem thôn thiên tháp luyện được âm dương kính huyền diệu đến, như vậy liền là tùy thời có thể bí mật, không người có thể phát hiện. Ở người khác không cách nào phát hiện dưới tình huống, ngươi một chiêu lướt đi, người khác như thế nào ngăn trở. Huyết lao dừng một chút, lại nói, đây cũng là ban đầu ta nói rồi, âm dương cảnh ảo diệu, không sai biệt lắm chính là luyện chế một cái ám khí nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Lâm Thần hưng phấn gật đầu, nói, vậy nếu không như máu lao. Ta bây giờ liền tấn thăng âm dương kính nhị trọng. Huyết lao lắc đầu một cái, nói, bây giờ còn chưa được. Tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, yêu cầu pháp lực khổng lồ chi long. Mà ngươi bây giờ vừa có ước chừng 4 cái óc, cần pháp lực càng nhiều. Máu thịt tinh nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để cho ta tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, thậm chí còn có thể để cho ta ở nhất định ngày giờ bên trong lĩnh ngộ cương khí. Lâm Thần trong mắt chớp động nhiệt liệt ánh sáng nói, không được. Huyết lao dứt khoát lắc đầu nói, bên trong ẩn chứa thấp nhất đều là cương khí lực lượng, ngươi ít nhất phải lĩnh ngộ một tia cương khí huyền liền diệu mới có thể hấp thu, nếu không, hiện tại đang hấp thu căn bản là làm chuyện vô ích, căn bản không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lâm Thần trong lòng lập tức sáng tỏ, cái đó sát huyết tộc nhân đã từng chính là thần pháp cảnh tam trọng cương khí cảnh tồn tại. Trong cơ thể hắn máu thịt tinh nguyên, tự nhiên chính là thấp nhất đều hàm chứa cương khí. Mặc dù máu này thịt tinh nguyên, trong đó hàm chứa nơi hiểm yếu xương máu trận lực lượng, đem máu này thì tinh nguyên tinh thuần năng lượng cao hơn. Lâm Thần, ngươi phải cẩn thận. Lần này sát huyết tộc nhân chẳng qua là phái ra hai tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Huyết Lao vô cùng ngưng trọng nói, lần kế, chỉ sợ sẽ là thần pháp cảnh ngũ trọng, lục trọng, kinh khủng hơn tồn tại. Nếu ta có thôn phệ ma công cùng thôn phệ thiên đồ, chắc hẳn này sát huyết tộc nhân tới, cũng chỉ là cho ta làm đồ bổ. Lâm Thần cười lạnh nói. Trước một đời thánh mạch chi chủ, dùn bỏ một cái chết thảm kết quả. Hắn này vừa đảm nhiệm thánh mạch chi chủ, tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa năm xưa đường xá. Lâm Thần giờ phút này trong lòng còn muốn nhanh chóng tìm tới một cái khác thần pháp cảnh tam trọng sát huyết tộc nhân, để cho hắn và Ma Thiết Địa Long song song liên thủ, giết hắn. Dù sao sát huyết tộc nhân huyết nhục tinh nguyên, với hắn mà nói nhưng là vật đại bổ. Chờ ngươi nhanh chóng tiến vào thần pháp cảnh ngũ trọng trên, sau đó đi trước nhân giới. Huyết Lao thở dài nói, đời trước chủ nhân đã từng biết rõ mình khí vận đã hết, chính là để lại số lớn truyền thừa bảo vật, trong đó đạo khí đều còn có 2-3 cái. Đạo khí đều còn có 2-3 cái. Lâm Thần dung một cái, không nghĩ tới nhậm chức thánh mạch chi chủ gia thủ bút lớn như vậy. Bất quá sau đó, Lâm Thần tâm thái liền lắng xuống. Dù sao thôn thiên tháp, nhưng là huyết lao được xưng vì tiên khí tồn tại, như đạo khí đều kinh khủng hơn. Xuất thủ 2-3 món đạo khí, cũng là không thôi vì sợ. Sau đó, Lâm Thần nghĩ sâu xa một hồi, chính là nặng nề mà hỏi, huyết lao, nhân giới rốt cuộc là loại nào tồn tại? Huyết lao trầm mặc một hồi, sau đó chính là phiền muộn nói, nhân giới ai nhân giới? Nơi đó nhưng là chân chính cường giả tồn tại. Toàn bộ thánh linh đại lục cường giả cộng lại, ở nhân giới, đều chỉ có thể coi là nhất phương chư hầu, cũng không phải là bá chủ. Lâm Thần dung một cái, không có tiếp tục hỏi huyết lão nhân giới chuyện, ngược lại là thật nhanh đi đường đến. Nhân giới cái loại này cường giả hội tụ địa phương, cũng chỉ có các loại tu vi của hắn trở nên mạnh hơn sau khi, mới có thể đi. Lại vừa là hao phí một ngày một đêm. Lâm Thần chính là tới quỷ thần cốc bên ngoài. Hắn dùng đến huyền thượng quân vương tháp. Đã là ở trong người ngưng tụ ước chừng 1.000 viên thiên sát ma chủng. Kinh khủng như vậy tốc độ, để cho Lâm Thần cũng là vui vẻ yên tâm không dứt, nếu là ở quỷ thần cốc nghỉ ngơi 9-10 ngày, chính là có thể ngưng tụ đến 900.000 thiên sát ma chủng. Lâm Thần chân đạp ma long trên lưng, một người một thú chính là vọt ra khỏi toàn bộ quỷ thần cốc. Một cái huyết sắc giống như biển khơi giống vậy vượt sâu vạn trượng, chợt hiện lên Lâm Thần trước mắt. Ở đó huyết uyên bên trong, nhấp nô huyền như đao khí vậy huyết sắc sắc khí, cuồn cuộn, vô biên vô tận. Này vạn trượng thật lớn không có cuối huyết uyên, phảng phất là một nơi nguyên thủy đại dương mênh mông. Không chung một mảnh huyết sắc, phảng phất hết thảy đều vào thời khắc này hóa thành máu. Nhuộm máu đất đai. Chương 221, huyết sát ma linh. Chương 221, huyết sát ma linh. Vào giờ phút này, không người có thể hình dung Lâm Thần giờ phút này trong tâm rung động. Như thế một cái vực sâu vạn trượng, bên trong toàn bộ là phô thiên cái địa huyết sắc, cho dù ai thấy được giờ phút này cảnh này, cũng sẽ không nhịn được khen ngợi. Lâm Thần từ trong rung động đi qua sau khi, chính là bắt đầu thử đem tự thân thần niệm tản mát ra. Thật bất ngờ là, Lâm Thần thần niệm lại không có đụng phải bất kỳ trở ngại. Từng miếng thế giới màu đỏ ngòm, không ngừng hiện lên Lâm Thần trong đầu, đây cũng là huyết uyên. Lực lượng thật kinh khủng, cái này so với quỷ thần cốc, không muốn biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Huyết lao cả kinh nói, nhiều như vậy không có giới hạn khí huyết sát, chỉ sợ sẽ là quỷ thần cốc quỷ thần chi khí, đều chỉ có thể so với nó 1%. Quỷ thần trong cốc là bởi vì bỏ mình một người thượng cổ thiên ma đại đế, mới ra đời nhiều như vậy quỷ thần chi khí. Mà bây giờ máu này huyên, lại là như quỷ thần cốc ước chừng khổng lồ gấp trăm lần, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu huyết huyên tạo thành, ít nhất là như thiên ma đại đế kinh khủng gấp trăm lần cường giả. Dù sao ở nơi này huyết huyên bên trong, đã từng ngay cả thần pháp cảnh tột cùng cường giả đều ngã xuống qua. Bất kể hắn là cái gì? Lâm Thần chấn định lắc đầu, nói, coi như nơi này kinh khủng hơn. Chắc hẳn ta cũng vậy muốn mò xuống đi. Huyết lao nhỏ nhẹ thán thanh một hơi thở. Như thế một mảnh vực sâu khí huyết sát, trực giác nói cho huyết lao, trong này nhất định là có vô cùng nguy cơ. Từ huyết uyên bề ngoài nhìn, nó giống như là một cái giếng sâu một phen, không có người có thể biết này cái giếng sâu có bao sâu khoảng cách. Hơn nữa, cái giếng này miệng giếng, đều là làm cho không người nào có thể tìm tới bờ bến. Ta xem một chút sư tỷ nàng sẽ ở kia cho ta. Lâm Thần lầm bầm lầu bầu nói một chút. Bắt đầu từ trong ngực lấy ra cái đó phát ra mùi thơm khăn lụa khăn tay. Lâm Thần cong ngón búng ra, một bộ bản đồ bắt đầu từ tay trên khăn bắt đầu nổi lên. Quỷ thân cốc. Sau đó chính là đi sâu vào 10 vạn mét, thì có một nơi gọi là huyết hồ địa phương. Lâm Thần thấy được kia từng cái đường đi, ánh mắt cuối cùng rơi xuống cái này gọi là huyết hồ địa phương. Xem ra, hắn và Vân La Hoàng hội họp, chính là ở nơi này huyết hồ rồi. Đi. Lâm Thần hít sâu một hơi, thân hình lập tức nhảy vào huyết uyên bên trong. Theo sát, Ma Thiết Địa Long cũng là đi theo Lâm Thần, tiến vào huyết uyên bên trong. Đây là một mảnh huyết sắc thâm uyên, vô cùng vô tận màu máu sát khí không ngừng nổi lơ lửng. Lâm Thần một nhảy vào huyết sắc này trong vực sâu, chính là cảm nhận được từng cổ khí huyết sắt không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui vào. Lâm Thần vừa muốn mở ra lồng bảo hộ, nhưng không ngờ huyết lão nhưng là quát to một tiếng. Lâm Thần, không cần ngăn cản những này khí huyết sát. Những này khí huyết sát, có thể rèn luyện người, tốt hơn có thể đưa người ma cốt năng lượng kích thích ra. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình đem này khí huyết sát luyện thể sự tình quên mất. Toàn tâm toàn ý bắt đầu thu nạp nổi lên khí huyết sát đến, này từng tia không ngừng chui vào Lâm Thần trong khí huyết sát, giống như chui chui tiểu đao, bắt đầu cắt động Lâm Thần mỗi một chỗ. Theo khí huyết sát mỗi một chỗ cắt động, Lâm Thần cũng sẽ đau đớn hít vào một hơi. Bất quá, theo sát máu này xuất ra khí cắt động, Lâm Thần mỗi một chỗ đều bắt đầu có một cổ huyết sắc tinh nguyên không ngừng sáp nhập vào Lâm Thần trong thân thể. Thì ra là như vậy, này khí huyết sắt bên trong hàm chứa một cổ huyết sắt tinh nguyên, có thể cường hóa người. Lâm Thần khẽ gật đầu, hắn vào giờ phút này có thể cảm nhận được tự thân đang không ngừng tăng cường. Loại tu luyện này phương pháp, cũng với đã từng Lâm Thần tu luyện hoàng kim màu đồng luyện thể thuật, có chỗ giống nhau. Bất quá, ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống. Hắn mỗi lần hấp thu những này khí huyết sắt thời điểm, chính là có một cổ huyết sắt lực lượng, không ngừng ở trong cơ thể hắn hối đi. Cái đó là huyết sát, nếu như loại vật này, chất đống đến trình độ nhất định, coi như là thần pháp cảnh ngũ trọng cường giả, cũng phải trọng thương. Huyết lao thở dài nói, chắc hẳn đây cũng là huyết viên được gọi là cấm địa địa phương. Nha! Thì ra là như vậy. Lâm Thần cao mày nói, nó có thể cảm nhận được đang không ngừng hấp thu khí huyết sát đồng thời, này cổ huyết sát lực lượng, cũng là ở từ từ chất đống, tích lũy. Hừ, ta có hoàn chỉnh thiên sát diêm la kinh, cần gì phải sợ hai nó. Lâm Thần hư lạnh một tiếng. Cái thứ ba trong óc hoàn chỉnh cổ xưa thời khắc kinh văn, chính là vào thời khắc này run rẩy. Một cổ nhàn nhạt thiên sát ma ý, ở Lâm Thần tứ chi bách hải bên trong rong ruổi, vô hình tản ra. Ước chừng 2000 viên thiên sát ma chủng, cũng vào thời khắc này đồng loạt vận chuyển. Lập tức, ở Lâm Thần cả người trên dưới, những cái kia bị hấp thu khí huyết sát, lưu lại huyết sát lực lượng, lập tức bị thiên sát diêm la kinh vận chuyển dao động thành nát bấy. Rất tốt, quả nhiên như cùng ta tưởng tượng một phen, những này khí huyết sát quả nhiên là không làm gì được thiên sát diêm la kinh. Lâm Thần mừng thầm trong lòng, nay cổ huyết sát khí tức đối với hắn có ích lợi cực lớn, hắn là như vậy mơ hồ cảm thấy trong cơ thể ma cốt, tại này cổ huyết sát tinh nguyên thẩm thấu vào, đều tại phảng phất bị đánh thức một phen. Ma cốt lực lượng trong cơ thể, còn có không ít có thể phát huy, ít nhất bây giờ Lâm Thần, thì không cách nào đem ma cốt uy lực toàn bộ bộc phát ra. Thôn phệ ma công. Lâm Thần giống lớn một tiếng, cả người trên người, lập tức bạo phát ra một cổ khổng lồ lực cắn ướt. Toàn bộ Lâm Thần bốn phía giống như đao phiến một phen khí huyết sát, ở Lâm Thần này cổ lực cắn nuốt xuống, đều là điên cuồng vọt tới. Nếu như giờ phút này có thần pháp cảnh hoàng giả ở chỗ này nhìn, nhất định sẽ phát ra một cái rung động một màn. Chỉ thấy toàn bộ vực sâu vạn trượng lớn vô cùng huyết uyên bên trong, một người thanh niên cả người thôn vệ khí tức, bốn phía khí huyết sát, đều là điên cuồng hướng thân thể của hắn vọt tới. Đùng đùng tiếng nổ vang, liên tiếp không ngừng vang dội. Lâm Thần trong cơ thể bí mật ở hài cốt trong ma cốt. Cũng vào thời khắc này, chớp động yếu ớt ánh sáng rực rỡ, từng cổ tinh thuần đại pháp lực lượng không ngừng sáp nhập vào Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần, vào thời khắc này không ngừng tăng cường. Hảo hảo hảo, chỉ cần ở tốn thêm một ít ngày giờ, tiến giai trung phẩm hoàng khí thân dễ như trở bàn tay. Lâm Thần không nhịn được đại hưng phấn. Này khí huyết sát luyện thể công hiệu, đơn giản là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn quá nhiều. Không nghĩ tới Phong Hỏa lão tổ lại là đưa hắn phái tới như vậy một cái đất lành, quả nhiên là vì tốt cho hắn tốt dự định. Trong giây lát, một cổ ba động kỳ dị ở quần quần khí huyết sát bên trong truyền tới. Ồ, Lâm Thần thân hình nhất thời một hồi, động triệt chi nhãn bắt đầu bốc cháy, nhìn thẳng kia một đạo ba động truyền tới địa phương. Đó là cái gì? Ở Lâm Thần cặp mắt trực hạ, lập tức liền là có một cái cả người quấn vòng quanh quần quần khí huyết sát giống như viên hầu vậy đồ vật, cấp tốc hướng hắn bắn tới. Đây giống như viên hầu một phen kỳ dị sinh vật, duy chỉ có phía sau xương sống vượt trội từng cây một tiêu duệ răng nanh không đối với đó bên ngoài. Còn lại trên lệnh không hai. Này lại là một người tiên thiên thập trọng tồn tại. Đó là huyết sát ma linh. Huyết lao nói, với ngươi khi đó ở ma đạo nơi gặp phải ma linh không sai biệt lắm, chỉ bất quá đây là khí huyết sát tạo thành ma linh. Ma linh khí tức vô cùng đậm đà, xem ra ta có thể dựa vào săn giết ma linh, tới điên cuồng thôn phệ khí huyết sát rồi. Lâm Thần cười nhạt. Thân hình chợt tăng vọt, hướng ma linh nhanh chóng tóe ra đi. Một đạo tiếng kêu chói tai chợt từ ma linh trên người muốn vang tới. Lập tức có nước cờ mười cố khí huyết sát, biến thành trường kiếm hướng Lâm Thần chém chết mà tới. Lâm Thần tùy ý này trường kiếm chém vào trên người của hắn, hạ phẩm hoàng khí thân thể, trực tiếp đem máu này sắt trường kiếm cho đánh sơ xác. Kia một người huyết sát ma linh thấy được loại tình huống này, tựa hồ là cho dao động kinh ngạc một chút. Lâm Thần tay phải vô một cái, trực tiếp sống sờ sờ đem vị này huyết sát ma linh tạo thành một chùm huyết vụ. Từng cổ huyết sát tinh nguyên bắt đầu mãnh liệt hướng Lâm Thần thân thể vọt tới, như mới vừa rồi thôn phệ khí huyết sát, muốn ước chừng nồng nặc gấp đôi nhiều. Lâm Thần thấy loại tình huống này, hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn động triệt chi nhãn lập tức ở này quần quận huyết nguyên bên trong tìm tòi. Quả nhiên, tiếp theo Lâm Thần có lúc phát hiện ước chừng mấy chục cổ khí tức, toàn bộ đều là huyết sát ma linh bùng nổ khí tức. Toàn bộ giết chết. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, lập tức ném ra mấy chục cổ trường mâu, bay thẳng đến kia mấy chục nơi đánh giết tới. Lâm Thần giờ phút này cũng không muốn ma long xuất thủ, mà là muốn ma long thu liễm tự thân khí tức. Hắn có thể đủ đối phó tới, còn là mình đối phó. Ngay tại Lâm Thần đem kia mấy chục tiên thiên thập trọng tồn tại ma linh, toàn bộ thắt cổ lúc. Lập tức, một cổ khổng lồ hơn ba động, ở huyết uyên bên trong chuyển tới. Mấy chục cổ khí thế minh ngông, phóng lên cao. Lâm Thần động triệt chi nhãn đảo qua, đầy mắt hưng phấn, nơi này có chừng mấy chục con nửa bước thần pháp cảnh huyết sát ma linh. Chương 222, hình đường, thông thiên loại. Chương 222, hình đường, thông thiên loại. Ma thiết địa long gào khóc kêu gào, thức thời chẳng qua là đi theo Lâm Thần sau lưng. Lâm Thần trong cơ thể thôn vệ khí tức bùng nổ mãnh liệt hơn, ở thế hệ này huyết uyên bên trong, tạo thành không nhỏ dị động. Kia mấy chục con nửa bước thần pháp cảnh tồn tại huyết sát ma linh, lập tức là bị cổ hơi thở này hấp dẫn tới. Từng đạo nhọn kêu to thanh âm vang dội, này mấy chục con nửa bước thần pháp cảnh tồn tại huyết sát ma linh. Lập tức uy thế quần quận hướng Lâm Thần nặng ký đánh tới. Sáu huyền sinh tử môn. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, sáu huyền sinh tử môn lập tức từ trong đầu của hắn bay ra, dành chỗ sáu huyền, trực tiếp bao phủ hướng này mấy chục con nửa bước thần pháp cảnh tồn tại ma linh. 12 đạo quang tuyến lẫn nhau đan chéo, mấy chục con nửa bước thần pháp cảnh tồn tại ma linh, đều tại đây khác, bị Lâm Thần sống sờ sờ cầm giữ. Phục Thiên tay. Lâm Thần bàn tay đánh một cái, Phục Thiên tay lập tức bạo phát ra, áp lực vô hình giống như cự trưởng vỗ xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Từng tiếng tiếng nổ vang vang dội, này mấy chục con nửa bước thần pháp cảnh tồn tại ma linh, đều phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mỗi một đầu rơi bước thần pháp cảnh ma linh nổ tung, chính là còn có một viên tinh thuần lớn chừng ngón tay cái viên châu rơi xuống. Này viên châu bên trong, chính là vô cùng đậm đà tinh thuần khí huyết sát, so với tiên thiên thập trọng huyết sát ma linh, muốn đầy đủ nhiều. Lâm Thần trong cơ thể thôn vệ khí tức phun ra, lập tức đem này quần quận huyết sát viên châu, đều toàn bộ hút vào lại đi. Mà Lâm Thần trong cơ thể ma cốt, sáng lên ánh sáng rực rỡ chính là càng ngày càng sáng ngời, Lâm Thần thân thể lực lượng, cũng là vào thời khắc này trở nên càng ngày càng mạnh. Nửa bước thần pháp cảnh ma linh, nếu như có thể săn giết 10.000 đầu, chắc hẳn liền có thể kích thích một lần ma cốt lực lượng. Lâm Thần nói, xem ra còn phải tìm kinh khủng hơn ma linh trước đến giết chết. Hắn giờ phút này hấp thu này huyết sát ma khí tốc độ nhanh chóng vô cùng, căn bản là không cách nào thỏa mãn Lâm Thần nhu cầu. Mà bây giờ đản sinh ma linh, cũng chỉ là một ít nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, lực lượng độ tinh thuần, hay vẫn là hơi ít. Chủ nhân, để cho ta đi cấp ngươi săn giết những này ma linh tới. Ma thiết địa long lập tức gào khóc nói, tới hướng Lâm Thần giành công. Nó tự nhiên cũng là đã nhìn ra Lâm Thần yêu cầu cùng dự định. Ngươi săn giết. Lâm Thần liếc này ma thiết địa long liếc mắt, nhún vai nói, khoảng cách huyết hồ chỗ đó, đã không có bao xa. Còn chưa dùng đi cố ý săn giết, đụng phải một cái liền săn giết một cái. Ma thiết địa long gào kêu một tiếng, thề muốn làm tiên phong. Lâm Thần dĩ nhiên không để ý đến này ma thiết địa long, ngược lại là vô cùng nhanh chóng hướng huyết tuyên sâu bên trong rơi xuống đi qua. Trong đồn đãi, huyết tuyên có 10 vạn dặm lớn, 1.000 vạn dặm sâu. Mặc dù có một chút phóng đại ý, nhưng là chân chính tình huống thực tế nói ra, chắc hẳn cũng kém đường không lớn. Ngay cả quỷ thần cốc đều có hơn vạn dặm khoảng cách. Lâm Thần đi sâu vào ước chừng hơn 9 vạn mét sau khi, tổng cộng là săn giết hai đầu thần pháp cảnh tồn tại huyết sát ma linh, cùng với mấy trăm con nửa bước thần pháp cảnh huyết sát ma linh. Trong cơ thể hắn ma cốt, ánh sáng rực rỡ cùng với là trở nên càng thêm nồng nặc. Nếu như Lâm Thần giờ phút này có thể săn giết được một cái đầu thần pháp cảnh nhất trọng trên huyết sát ma linh, chỉ sợ hắn là có thể đem ma cốt lực lượng lại lần nữa kích thích ra. Thúc đẩy thân thể một ít vị trí tiến hành tiến hóa. Chủ nhân, ở phía trước một nơi trong khu vực, ta có thể cảm nhận được 2-3 tôn thần pháp cảnh tam trọng khí tức. Còn có mười mấy tôn thần pháp cảnh khí tức. Ma thiết điệu long ngưng trọng đột nhiên ngưng trọng nói. Lâm Thần động triệt chi nhãn lập tức mở ra, nhanh chóng xuyên thủng từng mảnh khí huyết sát. Rất nhanh, một tòa có chừng phương viên hơn 10 dặm lớn một hòn đảo nhỏ xuất hiện ở trong mắt của hắn. Trên hòn đảo nhỏ này mặt, đều là nhiều bó rậm rạp huyết sắc cây cối. Nhộn nhạo vô cùng đậm đà huyết sắc sát khí. Ở hòn đảo nhỏ kia trên, Lâm Thần liền cũng là cảm nhận được ước chừng mấy chục cổ hào hùng pháp lực khí tức. Những khí tức này đều là pháp lực khí tức. Này hòn đảo nhỏ màu đỏ ngòm bên trong, thậm chí còn có nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Lâm Thần lập tức móc ra tơ lụa màu hồng khăn tay, đem phía trên bản đồ mở ra, nhếch miệng lên rồi một nụ cười, nói, Ma Long, nơi đó chính là mục đích. Trước thu liễm khí tức, không nên tùy tiện để cho người phát hiện. Là, chủ nhân. Ma Thiết Địa Long gào khóc một tiếng, thân hình lập tức bắt đầu chợt thu nhỏ lại, giúp thành chỉ có 1-2 m lớn màu đen vật cưới. Xúc tiểu Ma Long, phảng phất là một thần tuấn mã như thế, cả người khí tức chỉ có nửa bước thần pháp cảnh, hơn nữa, từng mảnh vảy màu đen còn như dao cắt mở một phen, vô cùng tinh nhuệ. Rất không tồi. Lâm Thần khen ngợi một tiếng, chính là cất bước lên thu nhỏ lại thành thất ngựa Ma Thiết Địa Long trên người. Cắn nuốt khí tức, từ Lâm Thần trên người tản ra. Tu vi của hắn, cũng là thu nhỏ lại đến nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, chắc hẳn sẽ không khiến cho người nào chú ý. Lâm Thần dạng chân ở Ma Thiết Địa Long trên người, chính là hướng châu ngồi này huyết hải chạy đi. Làm Lâm Thần rơi vào trên đảo thời điểm, lúc này mới phát hiện cái này căn bản không là một hòn đảo, mà là một cái thứ thiệt huyết hải. Toàn bộ nhìn như đảo nhỏ ngoài mặt, đều là một ít cổ nhộn nhạo nước biển, toàn bộ nước biển màu sắc, đều là huyết hồng vẻ, phảng phất chính là nhuộm máu rồi toàn bộ mặt biển như thế. Mà nhiều chút huyết sắc đại thụ, chính là từ trong biển máu dài lên. Lâm Thần thậm chí cũng còn có thể thấy ngâm mình ở rồi trong biển máu rễ cây. Nước biển này màu máu, là ẩn chứa mãnh liệt khí huyết sát mới có thể tạo thành. Lâm Thần trong lòng tính toán, nhìn chỗ này khí huyết sát, nhất định là vô cùng nồng nặc. Vào giờ phút này, Lâm Thần đều muốn đến như thế nào hấp thu khổng lồ khí huyết sát, đem tự thân thân thể tu vi lại lần nữa đề cao. Chủ nhân, những người này toàn bộ đều là tụ tập ở một nơi, ta mang ngươi tới. Ma Thiết Địa Long gầm nhẹ một tiếng, cường tráng tứ chi lập tức bắt đầu ở máu trên biển bắt đầu chạy. Lâm Thần ánh mắt của nhất thời biến hóa. Sợ rằng Vân La Hoàng lúc này hẳn ở nơi này chứ. Làm Lâm Thần dần dần đến nơi này biển máu trung ương lúc, trên bầu trời, liền là có hai nhóm người giằng co. Mà ở biển máu phía trên, chính là đứng không ít vây xem người. Những này đứng tại trên mặt đất, đều cơ hồ là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, tiên thiên thập trọng đều rất ít. Lâm Thần chính là trà trộn ở trong đám người này, để cho người khác không cách nào phát ra. Đó là, Bạo Vương. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái. Lập tức phát hiện trên bầu trời cả người sát khí tráng hán nam tử. Bất ngờ chính là đi tu hành Bạo Vương. Hôm nay Bạo Vương, trong cơ thể sát khí càng thêm nồng nặc lên, tu vi cũng là đạt tới thần pháp cảnh nhị trọng mức độ. Thậm chí để cho Lâm Thần cũng có thể cảm giác được một chút nguy hiểm. Mà ở Bạo Vương đối diện, chính là đứng mười mấy tôn thần pháp cảnh cường giả. Dẫn đầu, lại là một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Còn có hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng, còn lại liền đều là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Số lượng thật to. Cái đội hình này, chỉ sợ cũng chỉ có thế lực lớn lấy ra được tới. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Phát hiện Bạo Vương, hắn tự nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng cũng không có sốt ruột bại lộ tự thân, ngược lại quan sát tình huống. Bởi vì Ma Thiết Địa Long nói, ở nơi này máu trong hồ, có thể là có 2-3 tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Bây giờ làm sao có thể chỉ có một người? Bạo Hoàng, bổn hoàng khuyên ngươi mau cút ngay, nếu không, khiêu khích hình đường phó đường chủ hậu quả, chắc hẳn ngươi cũng là nên biết. Dẫn đầu thanh niên lạnh lùng nhìn Bạo Vương nói, muốn cho lão tử cút, người coi là viên kia hành. Bạo Vương nghe răng nói, lúc nào chúng ta thái thanh môn hình đường, lại cùng hôn thiên môn người đều quấy hợp lại cùng nhau đi. Hừ, tên này dẫn đầu người thanh niên sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Ngược lại, ở thanh niên đầu lĩnh sau lưng một tôn thần pháp cảnh nhị trọng thanh niên, nhưng là cất cao giọng nói, Bạo Hoàng, những này mắc mớ gì tới ngươi. Chúng ta thông thiên đảng và hình đường chính là hữu quan hệ tốt. Bạo Hoàng lông mày nhướng lên, cả người sát khí trở nên càng nồng nặc lên. Đầu lĩnh kia thanh niên giờ phút này cũng là sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua vây xem người càng ngày càng nhiều, thanh âm ẩn chứa từng cổ sát khí. Bạo Hoàng, ngươi bây giờ đã nghiêm trọng uy hiếp môn phái lợi ích, phạm vào môn quy. Nếu như ngươi là cố ý còn ngăn ở bổn hoàng trước mặt của, quyển kia hoàng cũng vui vẻ đưa ngươi lúc đó giết chết. Chương 223, Đấu Hoàng. Chương 223, Đấu Hoàng. Vây xem nửa bước thần pháp cảnh. Có ít nhất không thấp hơn 30. Trong này, có không ít tán tu, cũng có không ít đến từ đệ tử của đại môn phái. Giờ phút này, đầu linh kia thanh niên phát ra như này đằng đằng sát khí một câu nói, lập tức đưa tới không ít tán tu, đệ tử trận trận nói thì thầm. Chặt chặt, này đấu hoàng quả nhiên là quan uy thật là lớn, xem ra cái này gọi là Bạo Vương trẻ tuổi người phải lui ra. Đây chẳng phải là hình đường đấu hoàng, nhưng là đứng sau đường chủ tồn tại, ở bên trong môn phái nắm giữ đại quyền sinh sát. Không ít trưởng lão đều phải e ngại hắn. Bất quá, này đấu hoàng, tựa hồ là ở lấy công làm việc thiên tư, này Bạo Vương, căn bản không có xúc phạm cửa gì quý a. Hắc hắc, người đây cũng không biết. Rất rõ ràng là vì lợi ích, mượn đao giết người. Hình đường sao, giết tùy tiện lấy lệ một cái lý do là được. Lâm Thần nghe những nghị luận này, cũng là chân mày không thể dịch xét nhữ một cái. Bạo Vương là chuyện gì xảy ra, thế nào cùng này đấu hoàng xảy ra mâu thuẫn? Hơn nữa, này đường đường hình đường đấu hoàng, lại sẽ cùng những này hình đường thông thiên loại chung một chỗ. Lâm Thần cũng là từ không ít tiếng nghị luận bên trong, biết thông thiên loại, chính là lưu thông thiên khai sáng loại môn, ở hôn thiên môn bên trong được xưng đệ nhất loại môn. Này thông thiên loại quả nhiên không hổ là đệ nhất loại môn, một chút đi ra chính là lộ ra nhiều như vậy đệ tử. Lâm Thần ánh mắt đánh giá thanh niên đầu lĩnh đấu hoàng sau lưng hai vị trẻ tuổi. Hai người kia, đều là thông thiên loại người. Là hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Mà ở hai người bọn họ phía sau, thông thiên loại người, còn có 5-6 cái, đều là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Còn lại, chính là hình trong nội đường hoàng giả rồi. Bất quá, đều là nhiều chút thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả, đến nhờ cậy hình đường tồn tại. Chỉ có 2-3 tôn. Chủ nhân, ở nơi này huyết hồ sâu bên trong, có một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Ma Thiết Địa Long nói, trong đó còn có 2 tôn thần pháp cảnh tam trọng cao thủ ở đấu võ, cùng với mấy tôn thần pháp cảnh nhất trọng cùng một tôn thần pháp cảnh nhị trọng chiến đấu. Biển máu thâm mặt dưới. Lâm Thần sững sờ, sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía lòng bàn chân của chính mình bên dưới. Chẳng lẽ, ở nơi này biển máu thâm thấp, có cái gì hấp dẫn hình đường cùng thông thiên đảng thiên tài địa bảo sao? Lần này, Lâm Thần đột nhiên hứng thú. Bất quá, tạm thời hắn cũng không có ý định xuất thủ, ngược lại quan sát sự thật phát triển, căn cứ tình huống lại đi xuất thủ. Đấu hoàng, nơi này có ước chừng mấy chục tôn nửa bước thần pháp cảnh đệ tử cùng tán tu, đều ở chỗ này nhìn. Bạo Vương cũng không động thủ, ngược lại nhe răng sát khí đằng đằng nói, chẳng lẽ, ngươi đem ta môn toàn bộ giết? Đấu hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua dưới đáy mấy chục tôn nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Nếu là đem các loại nửa bước thần pháp cảnh tồn tại toàn bộ giết chết lời nói, không biết sẽ đưa tới biết bao to lớn chấn động. Bạo Vương lại lần nữa nở nụ cười lạnh, nói, cùng thông thiên loại cấu kết. Chuyện này nếu là truyền đến trong môn phái, coi như ngươi là hình đường phó đường chủ thì thế nào? Trường môn như thường phế bỏ ngươi. Bạo Vương, thiếu cho bổn hoàng vặn vẹo sự thật. Đấu hoàng mắt lộ ra sắc khí, nói, đây là bổn hoàng mưu kế cùng dự định, đương nhiên sẽ không đối với môn phái trung thành và tận tâm. Ngươi nếu là phá hư bổn hoàng kế hoạch, bổn hoàng liền đem ngươi tại chỗ chém chết ở đây, chắc hẳn trong môn trưởng lão, đều chỉ sẽ lực mạnh khen thường ta. Đấu hoàng lời này vừa nói ra, hoàn toàn là đem sự thật thiêu phá. Nếu như bây giờ Bạo Vương còn chưa tránh ra, sợ rằng đụng phải, chính là đấu hoàng nặng ký đả kích. Phải biết, đấu hoàng nhưng là một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, nắm giữ cương khí. Bây giờ Bạo Vương tại sao là đối thủ của hắn? Bất quá, đấu hoàng trong lòng vẫn có chút ngăn cách, dù sao cũng là bản môn phái đệ tử thiên tài. Nếu như hắn ra tay giết chết Bạo Vương, vạn nhất cho môn phái cường giả coi trọng, suy diễn ra kết quả, coi như là đường chủ cũng không bảo vệ được hắn. Nhưng là, sau lưng đấu hoàng còn có 2 vị thông thiên đảng thần pháp cảnh nhị trọng cao thủ, đối phó Bạo Vương đã là dễ như trở bàn tay. Bạo Vương, nói cho ngươi biết, tốt nhất thức thời một chút. Đấu hoàng sau lưng một người thanh niên lên tiếng, thanh âm giống như tiếng nổ, lại mang một cổ sôi động mùi. Ngươi lại coi như là viên kia hành. Bạo hoàng méo một chút đầu, trên người giữ tợn vết sẹo, tăng thêm đậm đà hơn sát khí. Ngươi, vị này người thanh niên sắc mặt đại biến, nhưng là cố nén bất mãn trong lòng ý, lạnh lùng nói, thông thiên đảng hộ pháp. Người khác đều gọi ta là Hỏa Lôi Hoàng. Hỏa Lôi Hoàng. 3 chữ kia vừa ra khỏi miệng, chính là đưa tới không ít đệ tử vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là Hỏa Lôi Hoàng. Tin đồn người này tu vi vô cùng cường hãn, đều tại một tôn thần pháp cảnh tam trọng cao thủ xuống chạy thoát. Đúng vậy, đây chính là thông thiên đảng 2 đại hộ pháp một trong. Ta xem coi như đấu hoàng không ra tay, tiểu tử này cũng phải ngỏm củ tỏi rồi. Ồ, ngươi có phát hiện không, Hỏa Lôi Hoàng nhưng vẫn là cùng người khác sóng vai đứng a. Sóng vai đứng. Chẳng lẽ đó là Huyễn Luân Hoàng? Nghe những này từng tiếng khiếp sợ, Lâm Thần không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Kia Hỏa Lôi Hoàng trong cơ thể hàm chứa lôi điện, ngọn lửa lực lượng, 2 loại cực kỳ bá đạo sức mạnh tự nhiên, đều cho hắn nắm giữ rồi. Cũng coi là một cái vô cùng khó giải quyết đối thủ. Ngay cả kia Huyễn Luân Hoàng, chính là như Hỏa Lôi Hoàng muốn trầm mặc nhiều. Một đôi mắt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt giống như xếp hàng hàm răng sắc bén một phen. Khí tức trong người cũng là vô cùng bàng bạc hùng hậu. 2 người kia đều là được xưng thông thiên đảng sống chết nhị hộ pháp. Ban cho sống chết 2 chữ này, chính là có thể biết 2 cái này hộ pháp danh tiếng có bao nhiêu vang dội. Đấu hoàng đưa tay ra, ngăn cản sắp bạo động Hỏa Lôi Hoàng, nói, người này giao cho ta đến, ta để cho hắn rời đi. Bạo Vương mặt đầy sát khí nhìn một màn này. Lâm Thần động triệt chi nhãn bắt đầu thần không biết quỷ không hay bắt đầu cháy rừng rực, bắt đầu quan sát rồi Bạo Vương vị trí. Này đấu hoàng cùng hai đại hộ pháp đều phải Bạo Vương tránh ra, chắc là nơi này vị trí, có chỗ kỳ lạ. Nguyên lai là như thế chuyện. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn trước mắt một màn này. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, Lâm Thần chính là có thể thấy Bạo Vương giờ phút này thân hình chung quanh, vây quanh một ít vô hình chất khí. Mà Bạo Vương, chính là những khí thể này trung tâm. Nếu như Lâm Thần từ ngày nhìn xuống, phát hiện thời khắc này Bạo Vương, là cả huyết hồ tâm điểm. Nay trong đó, chính là nối thẳng đến huyết hải. Nếu như Lâm Thần đoán không sai, chỉ sợ cũng cần dùng Bạo Vương giờ phút này địa phương sở tại, tiến vào biển máu sâu bên trong đi. Nhưng bây giờ, Bạo Vương dùng thân thể ngăn cản ở nơi này, thì đồng nghĩa với là ngăn cản đường đi của bọn họ. Bạo Vương, ngươi cần gì điều kiện, mới chịu rời đi. Đấu hoàng sắc mặt cực kỳ âm trầm nói. Bị này mấy chục đôi mắt nhìn, nếu là hắn không xử lý tốt, chắc hẳn thanh danh của hắn sẽ rơi xuống một mảng lớn. Điều kiện. Bạo Vương nghiêng đầu, trung đồng đại ánh mắt, nhìn chòng chọc vào đám người này, chậm rãi, sát khí vô cùng nói. Toàn bộ các ngươi chết đi. Đây chính là điều kiện. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại. Đấu hoàng mặt liền biến sắc, đánh mặt, đây là tát thẳng vào mặt. Tìm chết. Kia một người một mực không có mở miệng Huyễn Luân Vương, chợt lên tiếng, cả người tóc lập tức toàn bộ ngược lại dựng lên. Một cổ sắc bén khí tức bàng bạc, lập tức phun ra. Hướng Bạo Hoàng thân hình bao phủ đi. Cùng lúc đó, từng tiếng bực bội tiếng sấm, cũng bắt đầu liên tiếp không ngừng vang dội. Rất hiển nhiên, kia hỏa lôi hoàng cũng là vào thời khắc này bộc phát toàn bộ uy thế. Bạo Vương, ngươi to gan lớn mật, bổn hoàng cũng chỉ đành dựa theo môn phái môn quy chỗ kia đưa ngươi. Đấu hoàng thanh âm vô cùng lạnh lùng nói, khí tức trong người chợt phun ra, một cổ kinh khủng cương khí, giống như từng viên linh xà, quấn quanh ở rồi toàn thân của hắn trên. Huyết sắc nước biển, vào thời khắc này mọi chỗ khởi động sóng dậy. Toàn bộ toàn trường khí thế, trở nên đằng đằng sát khí. Nguy rồi, nay hình đường cùng thông thiên loại chuẩn bị đối với cái này Bạo Vương động thủ. Chạy mau, mau mau rời đi nơi này. Bằng không đợi sẽ đều gặp đến chiến đấu ảnh hưởng đến. Xem ra cái này Bạo Vương lần này là chết chắc. Mau chạy trốn, nếu không đến lúc đó chúng ta cũng sẽ chết. Khí thế một phun ra, những này nửa bước thần pháp cảnh, toàn bộ đều là sắc mặt thốt nhiên đại biến, nhanh chóng trốn chạy mở. Bạo Vương trên mặt sát khí vô cùng đậm đà nở nụ cười, không chút nào sợ vẻ. Coi như là một người đối mặt với nhiều cường giả như vậy, đều là không có chút nào nhút nhát. Chết thì như thế nào? Chết! Đấu hoàng bạo quát một tiếng. Cương khí của cả người liền chuẩn bị buộc phát ra. Hắn là thật sự nổi giận. Mà ở giờ phút này, một tiếng quát to chợt vang tới, toàn bộ tất cả dừng tay cho ta. Lâm Thần cưỡi Ma Thiết Địa Long, thân hình cả một cái, chính là đi tới Bạo Vương trước mặt của, mặt đầy băng hàn. Chương 224, đối chiến hỏa lôi hoàng. Chương 224, đối chiến hỏa lôi hoàng. Xảy ra bất ngờ tiếng quát, khiến cho ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. May là đấu hoàng đám người. Đều là vào thời khắc này dừng lại rồi thân hình. Những cái kia rời đi nửa bước thần pháp cảnh, đều tại đây khác, bị bất thình lình tiếng hét lớn thật sự hấp dẫn. Ai? Rốt cuộc là ai ở chỗ này hét lớn? Chỉ thấy, thời khắc này Lâm Thần, cả người buộc phát thần pháp cảnh nhất trọng khí tức, cưới một cái đen nhánh uy vũ mông ngựa, đứng ở Bạo Vương bên người. Bạo Vương cả người phun phát ra ngoài sát khí, ở thấy Lâm Thần một sát na, lập tức toàn bộ đều thu liễm. Mà Bạo Vương ánh mắt của, cũng là khẽ động. Nhe răng sát khí vô cùng cười cười. Dừng tay. Lâm Thần hô lớn, mọi người đều là người quen, cần gì phải lẫn nhau động thủ. Đấu hoàng cùng hỏa lôi hoàng, Huyễn Luân hoàng, toàn bộ đều ngừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Thần. Chỉ bất quá, lúc này ba vị hoàng giả, trong lòng đều là lửa giận ngút trời, coi như là ngừng lại, cả người khí thế, cũng là không có biến mất. Ngươi là ai? Đấu hoàng mặt đầy âm trầm, đang đằng sát khí nói, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Ngươi dám đứng ở hắn bên kia, đó là một con đường chết. Lâm Thần bĩu môi một cái, xem thường nói, ta đương nhiên biết các ngươi là ai, nhưng là ai chết ai sống nhưng chính là nói không chừng. Càn rỡ. Hỏa lôi hoàng giống lớn một tiếng, thanh âm giống như muộn lôi nổ vang ra đến, nói, một mình ngươi chính là thần pháp cảnh nhất trọng hèn mọn tồn tại, lại dám càn rỡ như vậy. Bổn hoàng bất kể ngươi là tới từ cái gì thế lực, còn không mau mau tránh ra điểm lời nói, bổn hoàng liền trực tiếp ra tay giết rồi ngươi. Ở Thánh Linh Đại Lục. Một người trẻ tuổi hoàng giả, đều là cực kỳ không dễ dàng bồi dưỡng mà thành. Đấu hoàng đám người, cũng là kiêng kỵ Lâm Thần có cái gì ngút trời thân phận, đến lúc đó sự tình trở nên ác liệt sẽ không tốt. Phải không? Lâm Thần khỏe miệng cười lạnh, nói, ta đây hôm nay liền ngông cuồng một lần, cái này Bạo Vương, ta là hộ định. Các ngươi nếu là dám động đến hắn, chính là đang gây hấn với ta không ngại ra tay với các ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tràng diện bầu không khí đột nhiên đông lại một cái. Đấu hoàng đám người bên kia, đều là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Hỏa lôi hoàng ngẩn ra, sau đó giận quá thành cười, phảng phất là nghe được trên đời này êm thai nhất trò cười một phen, cười to nói, ha ha, một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, chẳng lẽ ngươi liền cho là ngươi tu vi đỉnh thiên lập địa rồi hả? Bùn hoàng một cái tắt liền có thể đập chết ngươi. Huyễn Luân Hoàng cặp mắt tràn đầy sát cơ khóa chặt ở Lâm Thần trên người, hiển nhiên là Lâm Thần này cuồng vọng vô cùng, chọc giận bọn họ. Hỏa lôi hoàng cười như điên, sau lưng mấy tôn hoàng giả cũng là vào thời khắc này cuồng tiếu lên. Ha ha, người này quả nhiên là tới tìm chết ta. Hừ, dám với hỏa lôi hoàng gọi nhịp, hắn đều không biết mình là chết thế nào. Lúc này mới chính là thần pháp cảnh nhất trọng, liền là lớn lối như thế, ta xem người thanh niên này phải chết. Đấu hoàng đồng dạng là vô cùng âm trầm nhìn Lâm Thần. Sát khí vô cùng nói, đừng tưởng rằng chúng ta không dám giết ngươi, mau cút ngay, nếu không chết. Giờ phút này, hỏa lôi hoàng cũng là cười đủ rồi, sải bước vừa ra, chính là chỉ Lâm Thần cười lạnh nói, bổn hoàng một cái tắt liền có thể đập chết ngươi. Lâm Thần không chút nào cho là động, phảng phất không cảm giác được bất kỳ sợ cùng uy hiếp một phen. Chậm rãi, Lâm Thần ánh mắt của đột nhiên rét một cái, vô cùng sắc bén nói, nếu hỏa lôi hoàng hộ pháp nói một cái tắt có thể quay chết ta, vậy không bằng chúng ta tới đánh một cái đánh cược như thế nào? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-N-E-T đánh cuộc. Tất cả mọi người nghe được cái danh từ này, đều là ngẩn ra. Ngay cả đấu hoàng, cũng là không nhịn được ra một tiếng nghi ngờ. Nho nhỏ này thần pháp cảnh nhất trọng, muốn làm gì? Đánh cuộc. Hỏa lôi hoàng cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đánh cuộc gì. Lâm Thần sắc mặt bình thản, bình tĩnh nói, ta đánh cuộc ngươi một cái tát chụp không chết ta. Đó là ngươi một cái tát có thể quay chết ta, như vậy ngươi liền thắng cuộc. Nếu là chụp không chết, như vậy thì là ta thắng. Đánh cược cái này. Hỏa lôi hoàng mặt đầy khinh thường nói, ngươi có thể đánh cuộc gì? Nếu như ngươi thắng rồi, ta sẽ để cho hắn tránh ra địa phương. Nếu như ngươi thua, các ngươi liền đi. Như thế nào? Lâm Thần mặt đầy bình thản nói. Mà hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, đấu hoàng cùng hỏa lôi hoàng, liền không nhịn được liếc nhau một cái. Tiểu tử này đến cùng phải hay không có bệnh, dứt khoát một cái tát đập chết hắn được. Lâm Thần nhưng chỉ là mắt lạnh nhìn nhau. Không có chút nào sợ hãi. Nay cũng hoàng đám người, Lâm Thần bây giờ đích xác không muốn đắc tội, bởi vì cũng không ai biết đáy biển là tình huống gì. Cho nên, hắn mới là động linh cơ một cái, nghĩ tới này một cái đánh cuộc phương pháp. Ngươi có tư cách gì để cho bạo vương làm như vậy ra lựa chọn? Đấu hoàng mặt đầy cười lạnh nói, coi như không đánh cuộc thì như thế nào? Vị trí này chúng ta như thường muốn lấy được. Không đánh cuộc là có thể cầm được vị trí. Lâm Thần cười một tiếng. Sau đó ánh mắt quét toàn bộ vây xem một đám nửa bức thần pháp cảnh, từ tốn nói, không có cái nào không thành, ngươi dám đều đưa bọn họ giết. Lao tử lười với ngươi dài dòng. Hỏa lôi hoàng bạo hống một cái âm thanh, cả người pháp lực lập tức phún ra ngoài, trực bức hướng Lâm Thần. Đột nhiên này nô ra một cái thần pháp cảnh tiểu tử, cái miệng kia thật sự là làm người ta chán ghét rồi. Chậm. Đấu hoàng đưa tay ra, ngăn cản hỏa lôi hoàng, cười lạnh nói, ngươi nếu là có thể để cho hắn đáp ứng. Hỏa lôi hoàng chính là sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Hiện tại ở cái tràng diện này, nếu là hắn xuất thủ quá mức lời nói, đối với ảnh hưởng của hắn thật sự là bất lợi. Dù sao hồn thiên môn cùng thái thanh môn thị tử đối đầu, vô luận nói như thế nào đều thì không cách nào thay đổi sự thật này. Ngươi! Hỏa lôi hoàng trợn mắt nhìn đấu hoàng liếc mắt, nếu không là tu vi của đối phương mạnh hơn hắn, loại chủ cũng lên tiếng, hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ ra tay với người này rồi. Lại dám càn rỡ như vậy mệnh lệnh hắn. Lâm Thần đem một màn này không để lại dấu vết thu vào đáy mắt, nhàn nhạt rêu rêu nói, chẳng lẽ là hỏa lôi hoàng hộ pháp không dám đánh cuộc? Hoặc là một cái tắt chụp không chết ta? Lâm Thần như thế châm đối tính khiêu khích vừa nói, lập tức có đến không ít nửa bức thần pháp cảnh đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán. Hỏa lôi hoàng sắc mặt lại một biến hóa, lửa giận trong lòng bốc vô cùng thịnh vượng. Nhưng là, hắn giờ phút này lại không thể để cho những này nửa bức thần pháp cảnh tồn tại toàn bộ im miệng. Được, bổn hoàng đáp ứng ngươi. Hỏa lôi hoàng cắn răng nghiến lợi nói, bổn hoàng nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là làm kinh khủng. Như vậy thì tốt. Lâm Thần cười nhạt, chính là xoay người nhìn về phía bạo vương. Hai mắt tương đối, bất kỳ lời nói cũng không cần nói, tình nghĩa huynh đệ, tự nhiên ở nơi nào. Lao tử nguyện ý, chỉ cần kêu hỏa lôi hoàng một cái tát có thể đem hắn đánh ngã, Lao tử liền chủ động nhường ra vị trí đến, quyết không nuốt lời. Bạo vương sát khi đậm đà tuét miệng cười nói. Bạo vương lời này vừa nói ra. Đấu hoàng lập tức chính là thở phào nhẹ nhõm. Cặp mắt lãnh đạm nhìn lướt qua thần pháp cảnh nhất trọng Lâm Thần sau khi, xem ra hắn không cần lưng đeo tội gì liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người này có bệnh. Huyễn Luân Vương lãnh đạm nhìn Lâm Thần liếc mắt, tràn đầy khinh thường. Hỏa lôi hoàng giờ phút này cũng là mặt đầy cuồng vọng cùng sát khí, trực bức Lâm Thần nói, đến đây đi. Lâm Thần quay đầu hướng về phía Bạo Vương cười một tiếng, chính là ở dưới con mắt mọi người, bắt đầu hướng không trung bay đi. Hỏa Lôi Hoàng cũng là hướng phía trên bay đi. Hai người lại lần nữa bay đến cái này huyết sắc trong vực sâu, một tia một luồng cương khí kim màu đỏ ngòm không ngừng chui vào Lâm Thần trong thân thể. Vào giờ phút này Lâm Thần, không có chút nào sợ vẻ. Ngược lại, trên mặt đất, một đám nửa bước thần pháp cảnh thấy được Lâm Thần không giải thích được làm ra một cái cuộc đánh cá, còn phải tiếp Hỏa Lôi Hoàng một cái tát, đầu tiên là đồng loạt sững sốt. Sau đó chính là châm chọc lẫn nhau chào nở nụ cười. Tiểu tử kia là ai hả? Lại như vậy không biết trời cao đất rộng. Đơn giản là tìm chết. Hắc hắc, sợ rằng như tìm chết đều còn kinh khủng hơn, trong nơi này còn chỉ là tìm cái chết à. Đụng phải Hỏa Lôi Hoàng, ta xem tiểu tử này là sống không được bao lâu. Một trường đủ để đập chết hắn. Cái đó Bạo Vương cũng là một kẻ ngu, không biết từ nơi nào tìm đến tiểu tử này, đơn giản là xấu hổ mất mặt. Nghe được này từng cổ châm chọc tiếng, Bạo Vương mặt vô biểu tình, chẳng qua là trên mặt sát khí nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Đấu Hoàng cùng Huyễn Luân Hoàng sóng vai đứng chung một chỗ, đều là nhìn bay hướng Huyết Uyên thượng tầng hai người, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và cười lạnh. Không nghĩ tới người này lại là như thế cuồng vọng. Huyễn Luân Hoàng hiếm thấy mở miệng nói, cho là tiến vào thần pháp cảnh nhất trọng, liền có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Ta xem đụng phải Hỏa Lôi Hoàng, một tát này đi xuống, đủ để đem tiểu tử này đánh nát bấy. Đấu Hoàng trên mặt cũng là hiện lên một tia cười lạnh, nhìn một cái sắc mặt không hề biến hóa Bạo Vương sau khi, mới khinh bị nói, ta xem tiểu tử này 8 phần 10 là cùng cái này Bạo Vương nhận biết, hai người đều là cuồng vọng chủ, căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Con kiến hôi phải có làm con kiến hôi giác ngộ. Huyễn Luân Hoàng thản nhiên nói, ở huyết hải bên trên mọi người trong ánh mắt, ngoại trừ khinh bị ra, cũng chỉ còn lại có dễ cận. Trong này duy chỉ có Bạo Vương ánh mắt của vô cùng hưng phấn. Mặc dù Lâm Thần chẳng qua là một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, nhưng là bởi vì Bạo yêu nguyên thần duyên cớ, hắn có thể cảm giác được thời khắc này Lâm Thần rất cứng hãn. Đánh đi! Đánh đi! Bạo Vương khuôn mặt hưng phấn, đại ca, giết cho ta, xé hắn. Giờ phút này, ở huyết hải bên trên, Hỏa Lôi Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Thần, mặt đầy khinh thường nói, để cho ngươi xuất thủ trước một chiêu đi, nếu không đến lúc đó ngươi cứu mạng cơ hội cũng không có. Vừa nói, Hỏa Lôi Hoàng chính là cả người khí tức hừng hực phun ra, vô cùng bàng bạc. Cùng lúc đó, ở Hỏa Lôi Hoàng trên người, còn nhiều hơn một cổ huyền diệu vô cùng cảm giác. Loại cảm giác này, phảng phất như là Hỏa Lôi Hoàng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một phen. Rõ ràng là thần pháp cảnh nhị trọng, âm dương cảnh giới huyền diệu. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt phát ra khổng lồ chiến ý. Lần trước là liên thủ với Kiêu Đỉnh, giết Thương Hoàng. Lần này chính là gặp phải một người như Thương Hoàng càng cường hãn hơn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Này không thể không nói để cho Lâm Thần vô cùng hưng phấn. Động triệt chi nhãn. Lâm Thần trong mắt, bắt đầu thiêu đốt lên rồi quần quận ngọn lửa màu xanh, tất cả quy tích, toàn bộ ở hai mắt của hắn xuống thấm nhuần mở. Giờ phút này Hỏa Lôi Hoàng thân hình, ở trong mắt Lâm Thần vô cùng rõ ràng, căn bản không có chút nào mơ hồ cảm giác. Hỏa Lôi Hoàng, ngươi đã để cho ta xuất thủ trước, ta đây liền việc nhân đức không nhường ai rồi. Lâm Thần cười nhạt một cái nói, ở Hỏa Lôi Hoàng thiêu thiêu mi mau trong quá trình, Lâm Thần tay phải chợt lấy ra. Lập tức, ở biển máu bầu trời vang dội một cái cổ nặng nề tiếng vang ầm ầm âm thanh. Một cổ hào hùng áp lực, chợt hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Ngay cả huyết uyên trong khí huyết sát, vào thời khắc này đều là bị này cổ tuôn ra mà đến áp lực, không ngừng hướng Hỏa Lôi Hoàng đè ép tới. Chương 225, thủ đoạn. Chương 225, thủ đoạn. Ồ! Lâm Thần này ra tay một cái, chính là hấp dẫn không ít người ánh mắt tới. Nhất là Đấu Hoàng cùng Huyễn Luân Hoàng, hai người cảnh giới so với bình thường người cao hơn, tự nhiên có thể nhìn ra một chút mờ ám tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Đấu Hoàng mặt đầy kinh nghi nói, này thần thông lại còn có thể điều động bốn phía lực lượng vô hình. Thật sự là quá mức cổ quái. Lâm Thần thi triển loại thần thông này, bọn họ còn thật là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Huyễn Luân Hoàng cũng còn chưa có thể đưa hay không gật đầu, sau đó chính là nở nụ cười lạnh. Một môn tương đối cổ quái thần thông mà thôi, đụng phải Hỏa Lôi Hoàng, hắn như thường chỉ có chết kết quả. Một ít thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, tự nhiên cùng hai vị này hoàng giả ánh mắt không giống nhau, mỗi một người đều là sắc mặt khinh thường dáng vẻ. Chỉ có thế có ích lợi gì? Lâm Thần sắc mặt không để một chút để ý cái khác, ở bàn tay của hắn vồ mạnh bên dưới, bốn phía quần quận áp lực phô thiên cái địa hướng Hỏa Lôi Hoàng thân hình tịch quyển nhi đi. Hỏa Lôi Hoàng trên mặt vẻ kinh dị cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó chính là cười lạnh nói: chút tài mọn. Sau đó, Hỏa Lôi Hoàng cả người pháp lực toàn bộ đều phun ra ngoài, uy thế cuồn cuộn, nặng nề tiếng sấm, tựa như có người ở liên miên đánh trống một phen. Hỏa lôi lĩnh vực. Hỏa lôi hoàng quát to một tiếng, trong mắt trái dâng lên hỏa diễm, bên phải trong mắt lóe lên lôi điện. Một cổ ba động kỳ dị, lập tức lấy hỏa lôi hoàng làm trung tâm, vì hình tròn khởi động sóng dậy. Quần quần pháp lực chi long không ngừng thiêu đốt, từng cổ hỏa diễm bắt đầu bay lên ở hỏa lôi hoàng bốn phía. Đùng đùng tiếng nổ vang, liên tiếp không ngừng ở trong ngọn lửa vang dội. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, chính là có thể nhìn thấy, ở kia trong ngọn lửa, còn hàm chứa một cổ ngưng tụ thành quả cầu bộ dáng lôi điện. Nay cổ quả cầu bộ dáng lôi điện, ẩn chứa lực lượng, cũng là vô cùng kinh người. Nguyên lai là hỏa lôi, hỏa diễm cùng lôi điện kết hợp mà thành tồn tại. Lâm Thần lãnh đạm cười một tiếng, nói, tin đồn Cửu Thiên Thần Lôi, bổ vào Cửu Thiên Thần Hỏa trên, chính là đúc đất đai, giống nhau cũng là ra đời một loại kỳ dị hỏa diễm, hỏa lôi. Hỏa diễm cùng sấm sét kết hợp vật. Loại này hai loại bá đạo vô cùng thuộc tính kết hợp, kia trong đó uy lực, chính là vô cùng kinh khủng. Cho ta toàn bộ chấn vỡ. Lâm Thần giống lớn một tiếng, trong óc pháp lực quần quận thiêu đốt, bốn phía hào hùng áp lực, đều vang dội rồi từng tiếng tiếng giống giận, hướng này từng cổ hỏa lôi, không ngừng đánh thẳng vào. Phảng phất là huyết hải phát ra quần quận sóng dữ, muốn viêm ma này hỏa lôi hoàng hỏa lôi lĩnh vực một phen. Lập tức, bốn phương tám hướng dùng để áp lực, toàn bộ đánh vào vây quanh thành vòng tròn hỏa lôi trên. Đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng đụng chạm kịch liệt tâm thanh, bắt đầu chợt ở toàn bộ trong biển máu lật dâng lên. Toàn bộ hỏa lôi lĩnh vực bị này cổ bàng bạc vô cùng áp lực, căn bản không có chút nào lùi bước, ngược lại hỏa diễm bắt đầu cuồn cuộn cuốn lên. Bốn phía không ít người nhìn thấy màn này, trong lòng đối với Lâm Thần thất vọng càng lớn lên. Rêu cợt cũng là lớn hơn, sâu hơn. Quả nhiên là quang có thanh thế, không có bất kỳ chỗ dùng. Hỏa lôi hoàng mặt đầy khinh thường nói một tiếng. Sau đó, này cuồn cuộn phun ra ngọn lửa hỏa lôi, đột nhiên bị hỏa lôi hoàng thao túng. Toàn bộ nổ mạnh. Hỏa lôi hoàng lạnh lùng nói. Sau đó đám này vây quanh hắn hỏa lôi, chợt hướng phía trước thoát ra. Mà Lâm Thần động triệt chi nhãn, cũng là thật sự rõ ràng nhìn thấy. Vốn là chỗ kia với trong ngọn lửa trong lôi đỉnh viên châu, vào thời khắc này đột nhiên hóa thành quần quận lôi điện, đem trọn cái hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm. Một sát na này, hỏa nha thu được rồi viên châu, mà lôi điện bắt đầu lóe lên. Nay đảo mắt, chính là biến thành lôi hỏa tồn tại. Nay hỏa lôi hoàng quả nhiên còn có chút bản lĩnh, như vậy điều khiển năng lực, cũng là rất là không tầm thường rồi. Lâm Thần nhìn thấy màn này, trong lòng nụ cười nhạt nhòa nói. Hắn trên mặt, cũng là không có toát ra chút nào hốt hoảng vẻ. Biến thành lôi hỏa lĩnh vực sau khi, này từng viên lôi hỏa, chính là điên cuồng hướng bốn phía dùng để trên áp lực đụng đi. Từng tiếng nổ mạnh, lập tức chính là vang dội. Nay cổ bàng bạc vọt tới áp lực, bị to lớn như vậy lôi hỏa công kích, đều đang không ngừng giảm bớt, biến thành hư vô. Người ở bên ngoài trong mắt xem ra, giống như là lôi hỏa ở huyết uyên bên trong, chính mình vô căn cứ nổ một phen. Cũng theo này từng viên lôi hỏa nổ mạnh, toàn bộ hỏa lôi hoàng thân hình, chính là bị những này quần quận phát ra lửa lớn toàn bộ chặn lại. Hừ. Đấu hoàng hư lạnh một tiếng, liếc mắt một cái mặt đầy hưng phấn bạo hoàng, lạnh lùng nói, lúc này, chiến đấu hẳn sắp kết thúc rồi. Các loại hoàn thành nhiệm vụ sau khi, đầu tiên là muốn đem điều này gọi là bạo vương tiểu tử giết. Huyễn Luân hoàng mặt đầy lạnh lẽo liếc mắt một cái bạo vương, sau đó lại bồi thêm một câu, ngươi không ra tay, bổn hoàng xuất thủ. Giờ phút này, ở rất nhiều dưới con mắt mọi người. Lâm Thần cặp mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, hữu quyền chậm méo, ở hữu quyền của hắn trên, lập tức phun ra từng cổ thiên sát ma khí. Tay phải của hắn, vốn chính là trung phẩm hoàng khí tồn tại, cộng thêm này từng cổ thiên sát ma khí, đem uy lực tăng lên hơn to lớn. Trung phẩm hoàng khí. Lâm Thần cử động này, lập tức tạo cho không ít thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả khiếp sợ. Có thể so với trung phẩm hoàng khí tay phải, uy lực kia được kinh khủng dường nào. Ngược lại bọn họ những này thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, nếu là không có trung phẩm hoàng khí, như vậy chỉ có bị Lâm Thần một quyền đánh thành cho phần. Nguyên lai còn có chút lá bài tẩy. Đấu hoàng nhìn Lâm Thần tay phải, ánh mắt khẽ híp một cái, trong đầu, đột nhiên lóe lên rồi một cái tên. Lâm Thần thân hình chợt thoát ra, hữu quyền trực tiếp sống sờ sờ hướng phía trước hỏa diễm cuốn trô đánh giết tới. Từng tiếng âm bạo, bắt đầu chợt vang dội. Lâm Thần một quyền này, phát ra bàng bạc kinh khủng kinh lực, phá hư lực, giống như dễ như bỡn một phen. Huyễn Luân Hoàng nhìn này một sát thế ngập trời một màn, khoe miệng phát hỏa một cái quỷ dị cười lạnh, nói, hắn phải xong rồi. Ở Huyễn Luân Hoàng tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần một quyền, liền đem này quần quận thiêu đốt hỏa diễm vách tường, đều là đánh vỡ một cái lỗ thủng to. Bị ngọn lửa chặn lại tình hình, toàn bộ xuất hiện ở trước mắt. Xuất hiện ở Lâm Thần trước mắt là trống rỗng. Bị này cổ khổng lồ hỏa diễm ngăn cản chỗ ở, căn bản không có bất kỳ người nào tung tích. Nói cách khác, hỏa lôi hoàng cũng sớm đã đi ra ngoài. Không ít thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả, thấy như vậy một màn, đều là đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới một mực tồn ở trong hỏa diễm mặt hỏa lôi hoàng, lại vô căn cứ biến mất không thấy. Lợi dụng thần thức, rất dễ dàng liền phát hiện hỏa lôi hoàng, xác xác thật thật không phải ở chỗ này. May là giờ phút này Bạo Vương hưng phấn gương mặt, chân mày cũng là hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên là nhìn thấu trong đó con đường. Nhưng là, đại ca có thể nhìn ra sao? Cũng liền ở Bạo Vương nghi ngờ thời điểm, Lâm Thần một quyền đã là không giữ lại chút nào đánh ra, đánh vào một đoàn đoàn khí huyết sắt bên trên, không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng liền ở Lâm Thần vừa muốn đàn âm thanh một sát na, một cái khinh bị thanh âm lập tức vang dội. Còn muốn đi? Bây giờ sẽ là của ngươi tang lễ. Sau khi nói xong, ở Lâm Thần tại chỗ bốn phía, chính là hiện lên từng vệt hỏa lôi, phảng phất tạo thành một cái nhà tù một phen, đem thân hình của hắn mệt ở trong đó. Lần này, không ít thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại đều là tỉnh ngộ lại. Hỏa lôi hoàng là phát động âm dương kính huyền diệu. Bây giờ, những này thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, bất kể là thần thức như thế nào tạo động, đều thì không cách nào phát hiện hỏa lôi hoàng thân hình. Cũng tức là nói, bây giờ Lâm Thần, đại sự không ổn. Bùn hoàng một cái tát, đủ để đưa ngươi đánh chết. Khinh thường thanh âm sau đó lại lần nữa vang dội, một cổ bí mật tối tăm ba động, lập tức từ Lâm Thần trên đỉnh đầu bạo phát ra. Chỉ thấy, một con hỏa diễm tạo thành hơn 30 mét lớn đại ứng, xuất hiện ở Lâm Thần trên đỉnh đầu. Ở nơi này chỉ hỏa diễm tạo thành đại ứng trên thân hình, còn quấn vòng quanh quần cuộn giống như ống khóa một phen lôi điện, đem uy thế kéo dài càng to lớn. Hơn nữa, để cho người không nhịn được khen ngợi là, đầu này hỏa diễm tạo thành đại ứng lôi điện trong ánh mắt, đã là ẩn chứa một tia linh động sáng bóng. Hỏa lôi linh nhưng thuật. Hỏa lôi hoàng thân hình không biết là tránh giấu ở nơi đó, này lạnh như băng một chữ mắt, không biết từ đâu vang tới. Toàn bộ hỏa lôi linh nhưng, chính là vào thời khắc này thét dài một tiếng, một cái lao xuống, chính là cấp tốc hướng Lâm Thần thân hình vọt tới. Ngập trời sắc cơ, cũng theo đó từ hỏa lôi linh nhưng trên người buộc phát ra. Một màn này, lại khiến cho không ít người tim treo lên. Công kích kinh khủng như thế, đủ để hủy diệt bất kỳ một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Nhưng mà, Lâm Thần sắc không chút nào biến hóa, bàn tay vung mạnh lên, giống như đại quyền một phen đánh ra. Phục Thiên Chi Quyền. Lâm Thần hai quả đấm, liền đem lửa này lôi tạo thành nhà tù, toàn bộ tầng tầng oanh vỡ đi ra. Cùng lúc đó, lửa này lôi linh nhưng đã là nhanh chóng hướng Lâm Thần thân hình đụng mà tới. Không ít có đến đối với Lâm Thần có hảo cảm nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, giờ phút này đều là không nhịn được than thở một tiếng. Xem ra người này đúng là xong rồi. Một tiếng va chạm to lớn vang, chợt ở hỏa tù trên vỡ ra. Quần quận lửa lớn lập tức cuộn tất cả lên, ở hỏa diễm trên, còn dây dưa rậm rạp chẳng chịt lôi điện. Vào giờ phút này, tựa như lửa lớn cùng lôi điện tạo thành một cái phong bạo một phen, đem Lâm Thần thân hình, thắt cổ ở này trong gió lốc. Bạo Vương sắc mặt thốt nhiên biến đổi, hắn lại không cảm giác được bất kỳ khí tức. Đấu Hoàng nhìn sắc mặt thốt nhiên kịch biến Bạo Vương, cười lạnh nói, Bạo Vương, còn không mau mau cút ngay, ngươi tiền đặt cuộc người kia, đã bị hỏa lôi hoàng giết chết. Huyễn Luân Hoàng giờ phút này cũng hay vẫn là mắt lạnh nhìn Bạo Vương. Một bóng người, cũng ở đây nổ kịch liệt bên trong hiện hiện ra, hỏa lôi hoàng thân hình, sau lưng Bạo Vương trên bầu trời hiện ra. Hỏa lôi hoàng thi triển ra âm dương cảnh ảo diệu, đều là thần không biết quỷ không hay lặn xuống Bạo Vương sau lưng. Hắn dùng chiến đấu hấp dẫn Bạo Vương tầm mắt, nếu là vạn nhất không giết chết Lâm Thần, đều còn chuẩn bị mang đến đánh lén, đem Bạo Vương giết chết. Nhưng là bây giờ, căn bản không cần giết. Ha ha, Bạo Vương cút nhanh lên mở đi, tiểu tử kia không nghĩ tới như thế trăng trải qua đánh. Hỏa lôi hoàng một chiếc cao ngạo nói, coi như là lại tới 10 cái hắn, ta đều có thể một cái tắt đập chết. Bạo Vương sắc mặt chợt kịch biến, cả người trên dưới bạo phát ra ngập trời lệ khí. Lúc này Bạo Vương, là xúc động chân chính sát ý. Không ít nửa bước thần pháp cảnh cùng thần pháp cảnh nhất trọng, đều là giờ phút này không nhịn được thở dài. Cái kết quả này, quả nhiên là như cùng bọn hắn dự liệu không sai biệt lắm. Hỏa lôi hoàng thành danh nhiều năm, một cái chính là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, làm sao có thể ở trên tay hắn sinh tồn đi xuống. Nhưng mà, ngay tại hỏa lôi hoàng mặt đầy cao ngạo thời điểm, một cái lãnh đạm ngạch thanh âm, nhưng là từ xa phương chuyển tới, ở bên thai của hắn rõ ràng có thể nghe, phải không? Đấu hoàng cùng Huyễn Luân hoàng sắc mặt đều là chợt co rụt lại. Hỏa lôi hoàng sắc mặt hơi chậm lại, còn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một tiếng oanh lôi âm thanh, ở huyết hải bầu trời nổ vang lên. Một người thanh đồng tháp lớn từ trên trời hạ xuống, bộc phát quần quận uy thế, hướng hỏa lôi hoàng thân hình chấn áp xuống. Hai cái chấn áp hai chữ, tràn đầy ngút trời uy áp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, khiếp sợ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, khiếp sợ. Đột nhiên phát sinh một màn, khiến cho tất cả mọi người đều còn không cách nào kịp phản ứng. Lâm Thần cả người, hoàn hảo không hao tổn huyền lơ lửng ở huyết hải bầu trời, ánh mắt bình thản quét nhìn phía dưới. Không được. Hỏa Lôi Hoàng sắc mặt chợt kịch biến, hắn tự nhiên là từ vị này thanh đồng trong cổ tháp, cảm nhận được vô cùng lực lượng kinh khủng. Từng cổ hỏa lôi bắt đầu chợt từ Hỏa Lôi Hoàng trên người phun ra ngoài. Những này phun tràn ra hỏa lôi, đã hoàn toàn không phải ban đầu hỏa lôi rồi. Thời khắc này hỏa lôi càng thêm kinh khủng, mỗi một viên đều có loài người đầu lớn tiểu. Những này hỏa lôi, toàn bộ đều là hỏa diễm cùng lôi điện lẫn nhau quấn quýt chung một chỗ, hai loại lực lượng cuồng bạo hội tụ đến một cái khối, uy lực càng thêm kinh khủng. Lần này, phun tràn ra hỏa lôi, liền là có ước chừng hơn ngàn cái, ùn ùn kéo đến, uy thế kinh khủng. Cho bổn hoàng phá. Hỏa Lôi Hoàng giống lớn một tiếng, hơn ngàn cái hỏa lôi chính là nhất tề hướng Huyền Thượng Quân Vương tháp vỡ bờ đi. Thôn phệ trận. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn hơn ngàn đạo hỏa lôi công tới, thứ nhì tòa trận pháp lập tức bắt đầu vận chuyển. Thời khắc này trấn áp hai chữ đều là trận rúc vào một cái đen nhánh trong hắc động, trấn áp cùng cắn nuốt hai cổ lực lượng, đều là toàn bộ dung hợp, vô cùng kinh khủng. Này hơn ngàn đạo hỏa lôi, chính là nhất tề hướng Huyền Thượng Quân Vương tháp đáy tháp nhanh chóng vọt tới. Trong dự liệu tiếng nổ cũng không vang tới. Ngược lại này hơn ngàn đạo hỏa lôi, toàn bộ đều là bị toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương tháp hút thu vào. Bị cắn nuốt đại trận một thôn phệ, chính là bị trấn áp đại trận đả kích chí mạng. Từng tiếng nặng nề tiếng nổ vang, liên tiếp bắt đầu ở toàn bộ thanh đồng trong cổ tháp vang dội. Nhưng mà, Huyền Thượng Quân Vương tháp như thế, nhưng là không có bị trở ngại chút nào, ngược lại nhanh chóng dũng mãnh vô cùng hướng Hỏa Lôi Hoàng vọt tới. Thời khắc này Hỏa Lôi Hoàng nhìn hung mãnh mà đến thanh đồng tháp lớn, trong mắt rốt cuộc hiện lên một vệt lòng rung động, thân hình chợt bạo phát, chính là muốn trốn khỏi lái đi. Hắn tự nhiên là có thể phát hiện vị này thanh đồng tháp lớn, chính là thượng phẩm hoàng khí. Thượng phẩm hoàng khí uy lực, coi như là hắn Hỏa Lôi Hoàng đều phải nhượng bộ lui binh. Hơn nữa, này còn không phải bình thường thượng phẩm hoàng khí. Rất nhanh, này hơn ngàn đạo hỏa lôi, lập tức toàn bộ trấn áp đại trận tiêu diệt. Mà Hỏa Lôi Hoàng thân hình, cũng là thật nhanh chạy trốn lái đi, chút nào không để ý tới chính mình hộ pháp danh hiệu. Ta để cho ngươi đi sao? Lâm Thần thản nhiên nói, vung tay lên, sáu tôn giữ tợn đen nhánh quỷ thần môn hộ, bắt đầu từ trong đầu của hắn bay ra ngoài. Sáu huyền sinh tử môn một bay ra ngoài, chính là dành chỗ sáu huyền, nhanh chóng vô cùng hướng Hỏa Lôi Hoàng thân hình chấn áp tới. Này vậy là cái gì? Hỏa Lôi Hoàng cảm nhận được bay tới sáu huyền sinh tử môn, lập tức chấn động trong lòng. Này lại là một kiện trung phẩm hoàng khí. Hơn nữa, hay vẫn là sáu bộ trung phẩm hoàng khí tạo thành trong trận pháp phẩm hoàng khí. Cái này cần uy lực kinh khủng dường nào. Đáng chết, hắn tại sao có thể có cao cấp như vậy hai kiện pháp bảo. Hỏa Lôi Hoàng giống giận một tiếng, nhìn nhanh chóng vô cùng bao phủ mà đến sáu huyền sinh tử môn, hắn chính là biết rõ mình đã không đường có thể trốn. Cho bổn hoàng phá. Hỏa Lôi Hoàng nơi nơi dữ tợn, chạy thục mạng thân hình chợt ngừng lại, hai tay của hắn vào thời khắc này đồng thời manh bắt. Có chừng trên trăm, hơn ngàn con pháp lực trí lòng, vào thời khắc này phun ra. Hỏa Lôi Hoàng há to miệng, lập tức phun ra từng mảnh hỏa lôi chi hoa. Sáu cánh hoa chính là hỏa diễm, ở cánh hoa trung tâm chính là màu tím lôi đỉnh. Đầy trời hỏa lôi. Vô số hỏa lôi hoàng bắt đầu từ hỏa lôi hoàng trong miệng phun ra ngoài, tựa như một trận đầy trời hoa vũ. Sáu cỗ hỏa lôi hoa vũ, toàn bộ đều là hướng sáu tôn sinh tử môn vỡ bờ lên. Hỏa Lôi Hoàng ý đồ đến đem sáu huyền sinh tử môn sáu huyền quỹ tích đánh loạn. Toàn bộ giam cầm. Lâm Thần mặt vô biểu tình, trong óc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sáu huyền sinh tử môn với nhau giữa khoảng cách chợt kéo ra. Sáu cỗ hỏa lôi hoa hải, toàn bộ đều bị sáu huyền sinh tử môn bao phủ trong đó. 12 nói quỷ thần trong pho tượng phun ra kỳ dị ánh sáng, phảng phất là xuôi ngược thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ hỏa lôi hoa hải lưới ở trong đó. Đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng nổ mạnh, bắt đầu trống rông vang dội. Tất cả hỏa lôi hoa, chính là ở nơi này kỳ dị trong ánh sáng bắt đầu tự thân nổ tung. Hỏa Lôi Hoàng giờ phút này khuôn mặt rung động. Không nghĩ tới này sáu huyền sinh tử môn kinh khủng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn đều là dâng lên một chút sợ hãi tâm tư. Hỏa Lôi Hoàng, cho ta ngã xuống đi. Lâm Thần mặt không cảm giác nói, chứng đại thành giống như một tòa núi nhỏ dạng thanh đồng cổ tháp từ trên trời hạ xuống, vô cùng kinh khí đều tại đáy tháp không ngừng nổ lên. Hỏa Lôi Hoàng con ngươi trợn trợn to, vô cùng hoảng sợ nhìn một màn này. Bây giờ, hắn nên làm cái gì? Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một đạo tức giận tiếng hét lớn đồng loạt vang dội. Cho bổn hoàng mau dừng tay. Huyễn Luân Hoàng mặt đầy sát khí gầm hét lên, đây hết thể biến hóa, thật sự là vượt quá trong dự liệu của bọn họ. Không có nghĩ tới cái này xem ra chỉ có thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lại còn nắm giữ một món thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Coi như là đấu hoàng, vũ khí của hắn đều chẳng qua là trung phẩm hoàng khí, trong khoảng cách phẩm hoàng khí không biết còn kém bao xa. Đáng chết, người này rốt cuộc là ai? Huyễn Luân Hoàng trong lòng vô cùng âm trầm, hắn và Hỏa Lôi Hoàng là đều là hộ pháp, nhiều năm bạn tốt. Thấy Hỏa Lôi Hoàng bị nhục, trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu. Thời khắc này Bạo Vương, chính là khuôn mặt hưng phấn, trong mắt sát khí càng ngày càng nồng đậm, cả người phảng phất sẽ hóa thành một cái sát khí yêu thú một phen. Đại ca hắn quả nhiên là không có làm hắn thất vọng. Lâm Thần mặt vô biểu tình, đối với cái này nói tức giận tiếng hét lớn căn bản thờ ơ không động lòng, ngược lại là tự mình ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong thiêu đốt khổng lồ hơn pháp lực. Một cổ sắc cơ lập tức khóa chặt ở Hỏa Lôi Hoàng trên người. Hỏa Lôi Hoàng cả người trên dưới đều là vô cùng lạnh như băng, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được nguy cơ tử vong. Cứu ta, Huyễn Luân Hoàng cùng Đấu Hoàng mau cứu ta. Hỏa Lôi Hoàng bắt đầu hướng về phía Huyễn Luân Hoàng cùng Đấu Hoàng giống to lên. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn là không để ý tới cái gì phong độ của cao thủ cùng vinh dự rồi. Có thể còn sống, mới là đạo lý cứng rắn. Đấu Hoàng sắc mặt cực kỳ âm trầm quét Lâm Thần liếc mắt, ống tay háo chợt hất một cái, một đạo giống như trường xà một phen cương khí từ hắn trong tay háo chui ra, hướng Huyền Thượng Quân Vương tháp nặng ký lướt đi. Cho tới bây giờ, Đấu Hoàng đều là không có chân chính kịp phản ứng. Bởi vì hắn đạt tới thần pháp cảnh tam trọng, là như Huyễn Luân Hoàng hơn rõ ràng. Một món thượng phẩm hoàng khí cần bao lớn tâm huyết ngưng tụ mà thành, mà chính là một cái thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, liền có thượng phẩm hoàng khí. Này chứng minh người này nếu không phải là có đến ngập trời khí vận, thì có tuyệt cường bối cảnh. Cho nên, một điểm này chính là Đấu Hoàng trong lòng âm trầm tồn tại. Vạn nhất người này có đại lai lịch, như vậy chịu không nổi chính là bọn họ. Hừ. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái sau khi, thấy đây giống như trường xà một phen đánh giết mà đến cương khí, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Thần niệm lập tức bắt đầu khống chế nổi lên Huyền Thượng Quân Vương tháp thu hồi sát thế, tránh né kia một đạo cương khí. Về phần Lâm Thần dưới quần ma thiết địa long, khi nhìn đến kia một đạo cương khí sau khi, liền bắt đầu rồi hơi tiếng gầm nhỏ. Bất quá, ở Lâm Thần tỏ ý bên dưới, ma thiết địa long ngược lại không có buộc phát ra chính mình tu vi chân chính. Hỏa Lôi Hoàng thấy được Huyền Thượng Quân Vương tháp thu sau khi, lập tức chật vật chạy trốn tới, tóc hai bù xù. Thời khắc này Hỏa Lôi Hoàng, không có chút nào năm đó hăm hở bộ dáng. Lâm Thần thân hình cũng là hạ xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lên trước mặt ba vị hoàng giả, không có chút nào áp lực. Ngay cả Bạo Vương, chính là trong tâm chiến đấu bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng, trong hai mắt sát khí phảng phất sẽ ngưng tụ thành thực chất một phen. Vào giờ phút này toàn bộ biển máu nơi trung tâm, đều là vô cùng yên tĩnh. Cho đến Lâm Thần thu hồi Huyền Thượng Quân Vương tháp sau khi, mới xôn xao một chút, liền bùng nổ làm ồn náo loạn lên. Chơi ạ, vừa mới nhìn thấy không có, Hỏa Lôi Hoàng lại bị một mình hắn đánh liên tục chạy trốn. Thượng phẩm hoàng khí cùng một món trung phẩm hoàng khí, hơn nữa hai kiện pháp bảo uy lực đều là như thế không tầm thường, người này quả nhiên là cường hãn a. Đâu chỉ là chạy trốn. Nếu không phải Đấu Hoàng xuất thủ, sợ rằng Hỏa Lôi Hoàng đã sớm chết rồi. Người này cực kỳ kinh khủng, lại lấy thần pháp cảnh nhất trọng đánh giết thần pháp cảnh nhị trọng, sợ rằng ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều là người thứ nhất. Lần này, Hỏa Lôi Hoàng bọn họ đám người mặt, nhất định là được mất hết. Những này thần pháp cảnh nhất trọng, nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, hoàn toàn đều là bị Lâm Thần mới vừa rồi lộ ra khổng lồ sức chiến đấu chết phục rồi. Ở tại bọn hắn trong thế giới này, có pháp bảo khủng bố, cũng là sức chiến đấu một bộ phận. Mà lúc này Lâm Thần, chính là có thể so với thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, hơn nữa muốn so với bình thường thần pháp cảnh nhị trọng kinh khủng hơn. Bọn họ không thể không rung động. Chương 227, toàn bộ đều giết. Chương 227, toàn bộ đều giết. Lâm Thần lúc này khuôn mặt bình thản, cảm thụ bên dưới từng tiếng rung động tiếng. Hắn trong lòng cũng là không có gì kinh ngạc. Hai mắt tầm mắt, ngược lại ngưng tụ ở này ba vị hoàng giả trên người. Mới vừa rồi nếu không phải Lâm Thần kiêng kỵ đến rồi một ít gì đó, bây giờ Hỏa Lôi Hoàng, chỉ sợ sẽ là một người chết. Đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Hỏa Lôi Hoàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cảm nhận được những này từng cái thần pháp cảnh nhất trọng, nửa bước thần pháp cảnh tồn tại quăng tới ánh mắt, trên mặt cảm giác nóng bỏng một phen. Giống như là trống rỗng bị người đánh một cái tát như thế. Ngay cả trong lòng đều là cảm thấy cực lớn làm đủ. Huyễn Luân Hoàng liếc mắt một cái giờ phút này vô cùng âm trầm Hỏa Lôi Hoàng, trong lòng giờ phút này cũng là bình tĩnh lại. Nếu kêu Lâm Thần có đem Hỏa Lôi Hoàng đều giết chết lực lượng, như vậy với hắn so với, kết quả là rất khó rõ ràng rồi. Đáng chết, chúng ta Thánh Linh Đại Lục lúc nào xuất hiện như vậy một người nhân vật. Huyễn Luân Hoàng trong lòng âm thầm rung động nói. May là Huyễn Luân Hoàng như thế nào tự phụ, đều phải bị Lâm Thần thủ đoạn cho rung động. Nhưng mà, chỉ có Đấu Hoàng biểu tình. Mới là hơi hơi đông lại một cái. Tựa hồ, này Lâm Thần pháp lực quá kinh khủng một chút chứ. Liên tục thúc giục hai đại hoàng giả khí, đây là thần pháp cảnh nhất trọng pháp lực có thể làm được sao? Người này, rốt cuộc có cổ quái gì chỗ? Đấu Hoàng cặp mắt lóe lên vô hình ánh sáng rực rỡ, nhìn về phía Lâm Thần. không nghĩ tới thực lực của ngươi lại lần nữa tăng vọt. Bạo Vương mặt đầy hưng phấn ở Lâm Thần phía sau nói, lão tử nhất định phải với ngươi tới đánh một trận, nhìn xem rốt cục ai có thể thắng. Lâm Thần cười nhạt, Bạo Vương tốc độ phát triển, đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn. Một tháng không tới thời gian, liền tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh nhị trọng. Xem ra kia Bạo Yêu Nguyên Thần, cũng không phải là một cái đơn giản vật. Bạo Vương, đánh nhau cơ hội, còn rất nhiều. Lâm Thần nhún nhún vai, ánh mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, bất quá trước mắt, chúng ta vẫn là phải đi đánh người khác. Đại ca, lão tử rõ ràng. Bạo Vương tuét miệng cười nói, cả người sát khí trở nên càng thêm ngưng tụ. Nếu không phải Lâm Thần ở nơi này, sợ rằng này Bạo Vương đã sớm không cách nào kềm chế trong cơ thể mình đã hưng phấn cuồng muốn nổ tung vậy huyết dịch. Lâm Thần cùng Bạo Vương lại lần nữa trao đổi một chút thần niệm, liền lập tức nhìn về phía trước đấu hoàng ba người, khỏe miệng móc một cái, cười nhạt nói, đấu hoàng, trận này đánh cuộc, đã là chúng ta thắng. Dựa theo đánh cuộc, các ngươi bây giờ hẳn phải rời khỏi máu này biển đi. Đấu hoàng vân vân hoàng giả sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn họ thật vất vả vì vật này tới, bây giờ há là từ bỏ ý đồ rời đi. Lâm Thần đại khái cũng là đoán được tâm tư của đối phương, lập tức không để lại dấu vết nhìn một cái bên dưới 40-50 vị nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, từ tốn nói, chẳng lẽ hình đường, thông thiên loại, này hai thế lực lớn, chính là một cái không tin thủ cam kết tồn tại. Lâm Thần lời này một nơi, không ít nửa bước thần pháp cảnh lập tức ổ lên một tiếng. Cái này đánh cuộc, bọn họ tự nhiên cũng là rõ ràng. Nhưng là giờ phút này Lâm Thần là mạnh mẽ thắng, nếu là đối phương còn chưa tránh ra, đó chính là thất tín. Phòng trưng chuyến đi, gặp nhau đối với hai thế lực lớn đều sinh ra không nhỏ chấn động. Đấu hoàng mặt liền biến sắc, bất chấp trong đầu phức tạp ý tưởng, lập tức cau mày quát lên, ngươi thiếu cho bổn hoàng mê hoặc lòng người. Chúng ta hình đường, thông thiên loại kinh doanh trăm năm, há là giống như lời ngươi nói một phen. Ngươi mau nói lên danh hảo của ngươi, nói không chừng, ngươi cùng chúng ta hình đường vẫn là bằng hữu đây. Đấu hoàng có thể trở thành thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, há là không có này khéo léo tâm tư. Hắn lời này nói một chút, chính là muốn phải đem Lâm Thần lai lịch biết rõ. Nếu như Lâm Thần lai lịch toàn bộ khai báo rõ ràng, lai lịch không lớn, bọn họ liền là có thể rời đi trước. Sau khi rời khỏi, sau đó tìm cơ hội đem Lâm Thần cho đánh chết xuống. Hơn nữa, Lâm Thần lai lịch nếu là lớn lời nói, bọn họ cũng sẽ không bị đến hai vị nhân vật khủng bố trách tội. Hỏa Lôi Hoàng cùng Huyễn Luân Hoàng không cách nào hiểu đấu hoàng tâm tư, nhưng cũng biết thời khắc này đại cuộc, hẳn là tùy đấu hoàng tới nắm giữ. Nhất là Hỏa Lôi Hoàng, giờ phút này nhìn Lâm Thần trong ánh mắt, tràn đầy oán độc. Những cái kia nóng hừng hực ánh mắt, không ngừng ở tàn phá đến tâm linh của hắn, để lại một cái kinh khủng ma chướng. Nếu không phải đem này ma chướng tiêu trừ lời nói, chỉ sợ hắn Hỏa Lôi Hoàng tu vi, lúc đó không cách nào tiến triển. Mà duy nhất chém ra ma chướng phương pháp, liền đem Lâm Thần giết đi, huyết tẩy sỉ nhục. Trong giây lát, Hỏa Lôi Hoàng trong đầu, lập tức hiện lên một cái kế hoạch. Đấu hoàng lời nói, lập tức hấp dẫn không ít nửa bước thần pháp cảnh. Vị này đột nhiên xuất hiện kinh khủng thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Vậy là cái gì thế lực, mới có thể bồi dưỡng được vị này có thể vượt cấp giết người tồn tại? Lâm Thần cười nhạt, không nhìn bốn phía nghi ngờ ánh mắt trực câu câu nhìn đấu hoàng, nói, ta có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta cùng với hình đường quan hệ rất tốt. Ta cùng với thông thiên đảng quan hệ rất tốt. Nhất là hình hoàng cùng thông thiên hoàng. Ta cùng hai người bọn họ quan hệ quen thuộc hơn. Lời này vừa nói ra, đấu hoàng cùng Hỏa Lôi Hoàng, Huyễn Luân Hoàng, cùng với khắc thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại cường giả, đều là toàn bộ dung một cái. Mà trên mặt đất nửa bước thần pháp cảnh, chính là phát ra từng tiếng kêu lên. Hình Hoàng, Thông Thiên Hoàng. Đây chẳng phải là hình đường cùng Thông Thiên Đảng hai đại người sáng lập sao? Chính là hai đại môn phái đệ nhất chân truyền, tu vi không biết nhân vật khủng bố cỡ nào. Người này lại cùng hắn nhận biết. May là Huyễn Lôi Hoàng cũng là bị cái kết quả này làm cho sửng sốt một chút, trong đầu kế hoạch trả thù, cũng là giờ phút này tan thành mây khói. Đấu hoàng cơ hồ là theo bản năng hỏi, người là ai? Lai lịch của người này, lại là như vậy kinh khủng. Lâm Thần không có nghe được đấu hoàng hỏi rõ, chẳng qua là cười nhạt, suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu nói, các ngươi đừng đoán sai rồi, ta cùng thông thiên hoàng, hình hoàng quan hệ thủ, bởi vì bọn họ hai cái đem là địch nhân của ta, thủ hạ của ta vong hồn. Lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên ngập trời rung động. Tất cả nửa bước thần pháp cảnh kinh hãi. Đấu hoàng Huyễn Luân Hoàng Hỏa Lôi Hoàng toàn bộ kinh hãi. Người này lại dám như thế nói lớn không ngượng nói, thông thiên hoàng, hình hoàng hai người đều là địch nhân của hắn. Hơn nữa, còn là thủ hạ của hắn vong hồn. Đây là yêu cầu biết bao to gan lớn mật, mới có thể nói ra những lời này tới. Chẳng lẽ người này là người điên, không biết này hai đại hoàng giả ở toàn bộ thánh linh đại lục, đều là một tay che trời tồn tại. Bất quá. Lâm Thần đúng là không có nói láo. Này hai vị hoàng giả, xác xác thật thật là sinh tử đại địch của hắn. Nhưng mà, cũng vào lúc này, Lâm Thần dưới quần hóa thành một thần mã Ma Thiết Địa Long đột nhiên hí một tiếng, truyền thân niệm nói, chủ nhân, huyết hải bên dưới hai tôn thần pháp cảnh tam trọng chiến đấu bắt đầu bộc phát, hơn nữa, ngoài ra một cổ uy thế không nhỏ chiến đấu cũng bắt đầu. Lâm Thần chân mày lập tức nhíu một cái. Hắn bây giờ cơ hồ là có thể đoán được, ở huyết hải phía dưới, chính là Vân La Hoàng rồi. Bạo Vương, ở huyết hải bên dưới rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Thần nhanh chóng truyền thần niệm hỏi. Bạo Vương toát miệng, nói, ở huyết hải sâu bên trong, xuất hiện một người huyết linh chỉ tồn tại. Thánh nữ cùng Vân La Hoàng nói phải đem máu này linh chỉ đoạt lại tặng cùng ngươi, nhưng là không nghĩ tới đụng phải thông thiên đảng và hình đường người. Bây giờ, chắc hẳn thánh nữ cùng Vân La Hoàng đã cùng địch nhân bắt đầu đối với giết. Sau khi nói xong, Bạo Vương mắt to mày rậm lập tức quét một chút huyết hải đáy biển, trong mắt buộc phát mãnh liệt chiến đấu. Hắn biết bao khát vọng một trận chính mình máu tươi thiêu đốt làm chiến đấu a. Thánh nữ, Thanh Nhu. Lâm Thần biểu tình sững sờ, nàng không phải đang bế quan sao? Làm sao biết đi ra? Đột nhiên, Lâm Thần trái tim chính là đông lại một cái. Chẳng lẽ, kia đợt thứ hai chiến đấu chính là Thanh Nhu buộc phát ra? Nhưng mà, cũng liền ở Lâm Thần lâm vào kinh ngạc đờ đẫn thời điểm, tất cả nửa bước thần pháp cảnh, hình đường, thông thiên loại người, giờ phút này cơ hồ cũng là muốn điên cuồng. Trời ơi! Người này thật là to gan, lại dám nói hình hoàng cùng thông thiên hoàng đều là địch nhân của hắn. Cuồng, ngông cuồng, thật sự là quá cuồng vọng. Ta còn chưa từng thấy qua có cuồng vọng như vậy người. Chặt chặt, cho là có thể giết thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, liền có thể chống đỡ hai đại hoàng giả. Ta xem người này lần này phải xong đời, hình đường cùng thông thiên loại nhất định phải toàn lực đuổi giết. Giờ phút này, hình đường, thông thiên loại bên này. Tìm chết. Huyễn Luân Hoàng giống lớn một tiếng. Cả người trên dưới lập tức truyền đến một loại thanh âm vo ve, phảng phất là sắc bén vật cắt vỡ không gian một phen. Khí thế bằng bạc, chợt từ Huyễn Luân Hoàng trên người phun ra. Lần này, Huyễn Luân Hoàng đô là bị Lâm Thần xúc thật sự nổi giận. Chậm. Hỏa Lôi Hoàng giỗi bàn tay, chính là phun ra một vòng hỏa lôi, đem Huyễn Luân Hoàng sắp bùng nổ thân thể ngăn trở. Lúc này Hỏa Lôi Hoàng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngươi làm gì? Huyễn Luân Hoàng giận dữ nói. Chia ra tay. Hỏa Lôi Hoàng lạnh lùng nói. Nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cho người ta nói chúng ta bất thủ thành thật? Sau đó, Hỏa Lôi Hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lâm Thần liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút Đấu Hoàng. Nếu như muốn giết cái tên kia, thanh kia người này lôi xuống nước mới được. Ta xem ngươi là sợ rồi. Huyễn Luân Hoàng cười lạnh nói, sau đó chần chờ một chút, nói, dám khiêu khích hai vị đại nhân, chẳng lẽ không giết? Mặc dù giờ phút này bại danh tiếng xấu, Huyễn Luân Hoàng đô là nghĩ giết Lâm Thần cùng Bạo Vương. Hỏa Lôi Hoàng vừa muốn mở miệng, không nghĩ tới nhưng là vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Giết! Dĩ nhiên đáng chết! Đấu Hoàng sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn đờ đẫn trong Lâm Thần, đang đằng sát khi nói, sở hữu tất cả không phải phe mình người, toàn bộ đều đáng chết chết. Người này lại là sát Hoàng Lâm Thần. Đây chính là hai vị đại nhân đồng loạt xuống tử lệnh, đều phải trừ hết người. Chương 228, Trấn Nhiếp, bên trên. Chương 228, Trấn Nhiếp, bên trên. Lâm Thần thế nào cũng không nghĩ tới. Thanh Nhu lại tới. Hơn nữa, còn vì hắn, đi cướp lấy huyết linh chỉ. Ngày đó Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh lúc rời đi, ở Thái Thanh Tiên Đảo bên ngoài, nhưng là đợi chừng một ngày. Lâm Thần các loại đúng là Thanh Nhu tới với hắn nói lời từ biệt. Chỉ bất quá cuối cùng lệnh Lâm Thần thất vọng là, Thanh Nhu lâm vào bế quan. Nhưng lại ám giả câu kia nàng là muốn chống lại hình hoàng. Cũng là để cho Lâm Thần tâm tình khôi phục tốt một chút. Cho nên... Lâm Thần thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Thanh Nhu sẽ đi tới nơi này. Lâm Thần không nhịn được nâng lên bàn tay trái của chính mình, ở phía trên, còn có một cái cổ quái ký hiệu. Tựa hồ người đàn bà kia dung nhan, trả về đãng ở trong đầu của hắn. Sau đó, Lâm Thần nghĩ tới cái đó giống như nước giống vậy nữ tử, chật lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm, Thanh Nhu nếu ở huyết hải phía dưới, nhất định là gặp phải nguy hiểm, ta phải nhanh chóng đi cứu hắn. Nhưng mà... Cũng vào lúc này, Đấu Hoàng đám người, đã là bắt đầu hành động. Sở hữu tất cả hình đường đệ tử toàn bộ nghe lệnh, theo ta đem nơi này đám người không liên quan toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. Đấu Hoàng sắc mặt tràn đầy sát khí ngút trời nói. Thân là hình đường bốn tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lập tức Đấu Hoàng lời nói rung một cái, trên mặt hiện lên rồi vẻ khó tin. Này Đấu Hoàng, có phải điên rồi hay không? Chết nhiều như vậy nửa bước thần pháp cảnh, nhất định sẽ đưa tới bọn họ phía sau môn phái chấn động mạnh. Còn nhìn cái gì? Nhanh chóng đi giết. Đấu Hoàng âm trầm nói, này chính là các ngươi tiến vào hình đường cần rèn luyện, một cái đều không cho lưu. Kia mấy tôn hoàng giả thân hình run lên, lập tức đủ đồng quát lên, tuân lệnh. Trong giây lát, vài cổ thần pháp cảnh nhất trọng khí thế của toàn bộ phun ra, khổng lồ thần niệm khóa chặt ở chu vi xem nửa bước thần pháp cảnh đệ tử bên trên. Không ít nửa bước thần pháp cảnh đệ tử đều là sắc mặt đồng loạt đại biến. Rất hiển nhiên, đấu hoàng lời nói, bọn họ nghe rõ ràng. Bọn họ lại muốn đưa bọn họ mấy chục tôn nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, toàn bộ giết. Lần này, không ít đệ tử đều là hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm không có. Huyễn Luân Hoàng cùng Hỏa Lôi Hoàng đồng loạt liếc nhau một cái, không nghĩ tới luôn luôn chứng trạc đấu hoàng, lại là như thế trăng tiếc một cố muốn giết này lâm thần. Chẳng lẽ là tên tiểu tử này ngông cuồng lời nói kích thích đấu hoàng? Hỏa Lôi Hoàng trong lòng không ngừng suy đoán, ta xem không giống, xem ra trong đó có ẩn tình khác. Bây giờ nếu hắn xuất thủ, chúng ta đây cũng không nhất định che giấu rồi. Huyễn Luân Hoàng hướng về phía Hỏa Lôi Hoàng gật đầu một cái, hiển nhiên là người sau ý tưởng, hắn đoán không nhiều đoán được. Hai đại hoàng giả âm thầm trao đổi sau khi, lập tức vận dùng pháp lực quá to, sở hữu tất cả thông thiên loại đệ tử nghe lệnh, toàn bộ đánh chết chung quanh nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, một cái đều không cho đổ vào. Mấy tôn thần pháp cảnh nhất trọng thông thiên loại thành viên, cũng là bị mệnh lệnh này rung xuống. Bất quá, ở Huyễn Luân Hoàng cùng Hỏa Lôi Hoàng hai người uy nghiêm bên dưới, tất cả thông thiên loại đệ tử đều là đồng loạt phục tòng mệnh lệnh. Nếu này hai tôn đại nhân vật muốn điên, bọn họ cũng liền cùng theo một lúc điên. Lần này, Hình Đường hoàng giả, Thông Thiên Đảng hoàng giả, toàn bộ đều vào thời khắc này bộc phát uy thế. Quần quận sắc cơ ở toàn bộ biển máu phía trên bắt đầu chấn động mở. Tất cả nửa bước thần pháp cảnh tồn tại đệ tử, vào thời khắc này sắc mặt thốt nhiên đại biến. Đáng chết, này Hình Đường cùng Thông Thiên loại chẳng lẽ muốn điên rồi sao? Lại muốn đem chúng ta toàn bộ giết? À, sư phụ ta nhưng là hoàng giả tồn tại, các ngươi Hình Đường, Thông Thiên loại người, quá mức thô bạo mổ giết. Không được không được, ta không thể để cho bọn họ động thủ, ta không nên chết ta. Thảo, hai thế lực lớn, chẳng lẽ nổi điên sao? Muốn giết người liền giết người. Quá vô pháp vô thiên. Ta nhất định phải đem tin tức này truyền vào đi ra ngoài, làm cho cả Hình Đường cùng Thông Thiên loại đều gặp đến khiển trách, nhất định trả thù. Không ít có bối cảnh nửa bước thần pháp cảnh đệ tử, vào thời khắc này đều là không nhịn được uy hiếp. Bọn họ những này nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, mặc dù không có lâm thần bọn họ kinh khủng như vậy, nhưng là ngày sau khẳng định cũng là có tấn thăng thần pháp cảnh hy vọng. Những người này phía sau, cũng sắp là ngưng tụ một cổ thế lực không nhỏ. Nếu là Hình Đường, Thông Thiên loại đưa bọn họ toàn bộ giết, sợ rằng sẽ phải gánh chịu đến đủ loại áp lực cùng chèn ép. Lâm thần lúc này cũng là từ cái loại này đờ đẫn bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn này một ít sắc mặt vô cùng kích động nửa bước thần pháp cảnh đệ tử. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút mặt lộ sát cơ ngập trời đấu hoàng. Xem ra người này đại khái là biết thân phận của ta. Lâm thần thầm nghĩ trong lòng, xem ra Lưu Thông Thiên cùng Hình Hoàng, không phải một chút hận ta à. Những này Hình Đường cùng Thông Thiên loại người, không tiếc sát hại toàn bộ nửa bức thần pháp cảnh đệ tử tới vây quét hắn, mục đích cũng chỉ có một, giết chết Lâm thần. Đấu hoàng đại nhân, lai lịch của những người này đều là không đơn giản, chúng ta thật muốn giết sạch. Một tôn thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả vừa mới nhìn thấy một người bối cảnh so với hắn còn lớn hơn nửa bức thần pháp cảnh tồn tại, lập tức dừng lại. Hừ, người chết đều không cách nào mở miệng, toàn bộ sát quang, có ai sẽ biết là chúng ta giết? Đấu hoàng mặt đầy lạnh lùng nói ra, không chút nào nói những này coi vào đâu. Có thể được hai thế lực lớn liệt vào địch nhân số một đích nhân vật, bỏ qua toàn bộ giá, cũng phải giết sạch. Tuân lệnh. Này tôn thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả gật đầu một cái, lập tức giống lớn một tiếng. Ánh mắt chính là khóa chặt ở vị này nửa bước thần pháp cảnh trên người. Lập tức, tiếng gào thét, tiếng nổ, sóng pháp lực, toàn bộ ở máu trên biển vén dâng lên. Ước chừng 10 tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, đồng loạt hướng về phía những này nửa bước thần pháp cảnh phát động pháp lực công kích, lập tức có đến không ít nửa bước thần pháp cảnh tồn tại ngã xuống. Bất quá, có nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, cũng có mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhất thời bán hội, còn sẽ không bị giết chết. Chuyện này, Bạo Vương ngạc nhiên nhìn một màn này. Không có nghĩ tới những thứ này Hình Đường, Thông Thiên loại người, lại hướng về phía những này nửa bước thần pháp cảnh đệ tử toàn bộ xuất thủ. Dù hắn, cũng là biết trong đó lợi ích thật xấu. Chẳng lẽ vị này đấu hoàng đầu góc điên rồi? Hừ, đơn giản liền là muốn cho chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này mà thôi. Lâm thần hư lạnh một tiếng, sau đó chính là thản nhiên nói, Bạo Vương, chuẩn bị xuất thủ, đến lúc đó chúng ta nhiều cứu mấy tôn nửa bước thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, chúng ta muốn cho Hình Đường cùng Thông Thiên loại thân bại danh liệt. Lúc này đối với Lâm Thần mà nói, hoàn toàn là cái cơ hội thật tốt. Nếu như đem chuyện ngày hôm nay công bố cho mọi người, sợ rằng Hình Đường cùng Thông Thiên loại không muốn biết gặp bao lớn áp lực. Hơn nữa, Hình Đường cùng Thông Thiên loại liên thủ, vốn là xúc phạm Thái Thanh môn cùng Hôn Thiên môn, hai đại giữa các môn phái cửu hận. Môn phái phía trên một đám vạn cổ chí tôn nhân vật, chắc chắn sẽ không vòng qua Hình Hoàng cùng Thông Thiên Hoàng. Tốt. Bạo Vương mặt đầy hưng phấn gật đầu, cả người bắp thịt phảng phất xung khí một cái lần, lại bắt đầu một chút xíu bành trướng lên. Một cổ hắc ám ngút trời máu tanh sát khí, từ Bạo Vương trong thân thể không ngừng lan tràn ra, phảng phất ngay tại trên mặt biển màu đỏ ngầm mặt, đều hiện lên một cái cái đen nhánh cao lớn bóng dáng. Một trận toàn diện đại sát lục bắt đầu. Bạo Vương khí thế của biến hóa, lập tức đem ba vị đỉnh cấp hoàng giả ánh mắt hấp dẫn. Cổ khí thế này, xem ra vị này Bạo Vương cũng là không đơn giản tồn tại. Huyễn Luân Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói, đậm đà như vậy sát khí vật, dĩ nhiên là có thể liên tưởng đến này Bạo Vương không đơn giản. Hỏa Lôi Hoàng không nhịn được nhìn Đấu Hoàng liếc mắt, hỏi Đấu Hoàng, bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Đấu Hoàng cười lạnh nhìn hai người này liếc mắt, âm sâm sâm nói, có phải hay không các người rất muốn biết tại sao ta sẽ như thế làm? Hỏa Lôi Hoàng cùng Huyễn Luân Hoàng hai người đều là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Này Đấu Hoàng cử động, thật sự là quá mức kỳ quái. Hơn nữa, bọn họ vốn chính là bởi vì lợi ích tụ tập ở chung với nhau một đám nhân vật. Hỏa Lôi Hoàng cùng Huyễn Lôi Hoàng, ở trong nội tâm, hay là hại sợ này Đấu Hoàng xử bán tử. Sát Hoàng Lâm Thần. Đấu Hoàng cười lạnh nói, chắc hẳn danh hào của hắn, các ngươi hết sức rõ ràng chứ. Lần này, Hỏa Lôi Hoàng cùng Huyễn Luân Hoàng sắc mặt của hai người đồng loạt đại biến. Sát Hoàng Lâm Thần. Lại là hắn. Hỏa Lôi Hoàng hơn rung động, Sát Hoàng Lâm Thần, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Chính là một đoạn thời gian trước Thông Thiên Hoàng tự mình hạ lệnh địch nhân số 1, gặp không tiếc bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ. Không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt này, lại chính là Sát Hoàng Lâm Thần. Giết! Huyễn Luân Hoàng cùng Hỏa Lôi Hoàng liếc nhau một cái, cực kỳ an y đồng thời bộc phát khí thế. Hai cổ khổng lồ uy thế, lập tức trực bức hướng Lâm Thần. Hai người bọn họ đại hộ pháp, vào thời khắc này chuẩn bị liên thủ, diệt trừ cái ưu ác tính này vậy tồn tại. Chương 228, Chấn Nhiếp, bên trong. Hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, một chút chính là khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Lâm Thần lập tức cảm nhận được này hai cổ khổng lồ sát cơ, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh. Này hai đại thần pháp cảnh, quả nhiên là muốn ra tay với hắn rồi. Hỏa Lôi Hoàng cùng Huyễn Luân Hoàng, giờ phút này vô cùng có ăn ý. Mặc dù hai người bọn họ trong lòng hận không được một người đi lên liền đem Lâm Thần đập chết, nhưng là Lâm Thần thực lực, đúng là quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa, Hỏa Lôi Hoàng trong lòng cũng có một làm người sợ hãi suy đoán. Đó chính là Lâm Thần còn giữ nguyên cùng thực lực. Tìm một cái với lao tử vui đùa một chút. Bạo Vương giống lớn một tiếng, tóc vào thời khắc này toàn bộ đều căn căn dựng đứng. Một cổ khí thế kinh khủng, từ Bạo Vương trên người toàn bộ phun ra, bất ngờ chính là phong tỏa lại Huyễn Luân Hoàng. Hừ. Huyễn Luân Hoàng sắc mặt có chút âm trầm, đối mặt với Bạo Vương khiêu khích, nhưng là lại không thể ra tay, đây chính là để cho hắn âm trầm địa phương. Dù sao nơi này còn có một người thực lực kinh khủng sát hoàng Lâm Thần. Lâm Thần, đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi. Đấu Hoàng mặt đầy lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Thần, nói, nếu là ngươi chịu đầu hàng, bổn hoàng liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, hôm nay không người có thể cứu ngươi. Nếu như có thể đem Lâm Thần năm tới, hiến tặng cho đường chủ, cái này không biết sẽ lấy được đến bao lớn ban thưởng. Thời khắc này cái này Lâm Thần, hoàn toàn chính là một cái hương bột bột. Lâm Thần nhìn đằng đằng sát khí ba vị hoàng giả, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười nhạt, nói, Đấu Hoàng, các ngươi hình đường. Thông Thiên Đảng một đám người, quả nhiên là đám người ô hợp, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cái gì giữ lời hứa toàn bộ đều là chó má. Ngươi! Hỏa Lôi Hoàng sắc mặt giận dữ, cặp mắt bốc lửa, hận không được lúc này lập tức ra tay giết rồi Lâm Thần. Bất quá thấy đối phương sắc bén bình thản ánh mắt, Hỏa Lôi Hoàng muốn đạp đi ra bước chân nhưng là co rụt lại, phản mà lùi về sau. Rất hiển nhiên, Lâm Thần mang cho hắn bóng ma, cũng là vô cùng lớn. Mất mặt! Đấu Hoàng thấp giọng mắng một câu. Sau đó ánh mắt bắn ra lưỡng đạo sắc bén như đao một phen ánh mắt, nhìn thẳng Lâm Thần nói, cho ngươi 3 phút cân nhắc, nếu như ngươi làm không xảy ra lựa chọn chính xác, quyển kêu hoàng cũng chỉ đành vào thời khắc này chấm dứt ngươi. 3 phút, vừa vặn đủ để giết chết tất cả nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Lâm Thần cười lạnh, nhìn Đấu Hoàng nói, đừng tưởng rằng tâm tư của ngươi ta không biết, đầu hàng. Các ngươi đầu hàng còn tạm được. Sau khi nói xong, Lâm Thần dưới quần ma thiết địa long trận động, vó ngựa dài nhảy, tốc độ phi khoái. Vô người không cách nào kịp phản ứng. Coi như là Đấu Hoàng, đều bị bất thình lình động tác rung động đến sững sờ. Dù sao ma thiết địa long toàn thân bùng nổ tốc độ tỷ Đấu Hoàng cũng cao hơn ra một nước. Lâm Thần bàn tay, bay thẳng đến kia một đám thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại nắm đi xuống, từng cổ áp lực, giống như nước biển một phen phun ra. Mọi người nghe, hình đường, thông thiên đảng người phát điên, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, các ngươi nghe theo chỉ huy của ta sẽ mang dẫn các ngươi chống lại bọn họ. Lâm Thần trong miệng hét lớn, bốn phía áp lực, nhưng là không chút lưu tình phun trào ra đi. Lập tức, thì có 3-4 tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, bị Lâm Thần áp lực giam lại thân hình, trên người bắt đầu vang dội rồi không tiếng động nổ mạnh. Không được. Đám này thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả, đều là sắc mặt đồng loạt biến hóa. Mới vừa rồi Lâm Thần đại phát thần uy một màn, phảng phất còn ở trong đầu của bọn họ như thế. Cho nên trong lòng bọn họ hướng về phía Lâm Thần, đều có ẩn bên trong cảm giác sợ hãi. Kia một đám bị mấy cái này thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả nặng ký đả kích nửa bước thần pháp cảnh môn, giờ phút này thấy Lâm Thần xuất thủ, cùng với hắn lời nói ra, trong mắt lập tức buộc phát ra mừng rỡ thần sắc. Bây giờ mới không tới chốc lát, bọn họ cũng đã là bỏ mình ước chừng hơn 10 người. Hình đường cùng thông thiên loại là chân chính phát điên lên, bọn họ muốn phải sống sót, căn bản chỉ có dựa vào đến Lâm Thần. Dù sao Lâm Thần mới vừa rồi hiện ra tu vi, so với bọn hắn mạnh hơn quá nhiều. Tìm chết. Huyễn Luân Hoàng cũng không còn cách nào nhịn được, thấy được Lâm Thần xuất thủ, hai bàn tay gian chính là mỗi người nổi lên một cái vòng tròn bộ dáng bánh xe răng. Cái mâm tròn này bộ dáng luân bàn, từng cái nhọn răng nanh răng nhọn không ngừng vật trội, tạo thành một cái tròn trịa viên. Những này răng nanh răng nhọn, đều lóe lên đâm người quan mang, sắc bén vô cùng. Đây là Huyễn Luân Hoàng dùng nào đó đáy biển viễn cổ răng cá mập làm thành bánh xe răng, sắc bén có thể sống miễn cưỡng đem tuyệt phẩm vương khí đều cho rạch ra. Huyễn Luân Hoàng ra tay một cái, chính là vang dội rồi khí lưu bị dồn dập phá vỡ thanh âm, hai cái luân bàn bánh xe răng cũng là nhanh chóng hướng Lâm Thần thân hình nặng ký lướt đi. Lâm Thần thân hình không hề dừng lại, ngược lại là thi triển ra Phục Thiên Chi Quyền, hướng mấy tôn thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả liên tục lướt đi. Lao tử chơi với ngươi. Tràn ngập sát khí thanh âm vang tới, một cổ cuồng bạo kinh khí lập tức ở Huyễn Luân Hoàng phía sau vang tới. Bạo Vương cả người trướng đại, phảng phất thành một cái mô hình nhỏ người khổng lồ một phen, đấm ra một quyền, uy lực cuồn cuộn. Bạo Vương thân thể lực lại cũng là có hạ phẩm hoàng khí tầng thứ. Ầm. Nặng nề đòn nghiêm trọng âm thanh vang tới, Bạo Vương cùng Huyễn Luân Hoàng thân hình của hai người đồng loạt đẩy lui mở. Mà Lâm Thần thân hình đã là hướng rất nhiều thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại tránh đi, trực tiếp buộc phát tay phải uy lực. Trung phẩm hoàng khí uy lực, đủ để đem các loại thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại đánh giết chết. Cháy mau. Một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức giống lớn một tiếng. Còn lại mấy tôn thần pháp cảnh nhất trọng lập tức giải tán lập tức, toàn bộ hướng khắp nơi chạy trốn. Sở hữu tất cả nửa bước thần pháp cảnh tu sĩ, lập tức không có áp lực, như nhặt được đại xá vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải Lâm Thần xuất thủ, khả năng không cần bao lâu, bọn họ liền muốn toàn bộ chết sạch. Đáng chết. Đấu Hoàng thấy như vậy một màn, sắc mặt đều xanh. Cương khí của cả người, lập tức không giữ lại chút nào phun ra, một cổ uy áp kinh khủng, dao động khiến người sợ hãi. Thần pháp cảnh tam trọng uy lực toàn bộ buộc phát ra. Lần này, tất cả nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, sắc mặt toàn bộ đồng loạt đại biến. Ngày, Đấu Hoàng muốn ra tay. Tốt uy áp kinh khủng. Chúng ta sợ rằng ngay cả hắn một chiêu đều không cách nào chống đỡ được, chẳng lẽ chúng ta phải chết? Bây giờ coi như là đầu nhập vào người này cũng không có bất kỳ tác dụng, Đấu Hoàng nhưng là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Xong rồi, xong rồi. Toàn bộ đều xong rồi. Vào giờ phút này, đám tu sĩ này, đều là diện lộ liêu sợ hãi và vẻ tuyệt vọng. Một tôn thần pháp cảnh tam trọng ở chỗ này, bọn họ như thế nào chạy trốn? Hỏa Lôi Hoàng cười lạnh nhìn một màn này, hết thảy đều theo như ý nghĩ của hắn đang phát triển. Hỏa Lôi Hoàng ánh mắt rời đến Lâm Thần trên người, âm thầm cười lạnh nói, ta xem ngươi như thế nào ngăn trở Đấu Hoàng. Một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, chỉ dùng một ngón tay, liền có thể hoàn toàn nghiền giết ngươi. Thần pháp cảnh tam trọng cương khí, uy lực kinh khủng, căn bản không phải thần pháp cảnh nhị trọng. Nhất trọng có thể ngăn cản tồn tại. Đây cũng là Hỏa Lôi Hoàng trả thù dự định. Hắn không giết chết Lâm Thần, có thể để cho Đấu Hoàng tới giết. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Đấu Hoàng tóc tung bay, mặt lộ sát khí ngút trời, tựa như một cái tuyệt thế ma đầu tồn trên thế gian một phen. Từng cổ cương khí, vây quanh hắn cả người toàn bộ quân quanh, xảy ra tư tư tiếng nổ vang, ẩn chứa trong đó làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Ngay cả Bạo Vương cùng Huyễn Luân Hoàng chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu, cũng là sau đó dừng lại. Thần pháp cảnh tam trọng uy thế, toàn bộ phun ra. Tất cả nửa bước thần pháp cảnh, mặt lộ cho tàn. Lần này, toàn bộ xong rồi. Chương 229, chấn nhiếp, xuống. Chương 229, chấn nhiếp, xuống. Thần pháp cảnh tam trọng khí thế của một bộ phát ra, toàn bộ chiến trường thế cục, chính là lặng lẽ biến hóa. May là hiếu chiến như mạng bạo vương, giờ phút này cũng là không nhịn được khẽ to mày. Một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Cũng không phải là thần pháp cảnh nhị trọng có thể so sánh. Coi như là Lâm Thần có thể chiến thắng Hỏa Lôi Hoàng, nhưng là chống lại thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, kết quả rõ ràng. Đó chính là Lâm Thần hẳn phải chết, phải thua. Bất quá sau đó, Bạo Vương tâm thái, chính là rất nhanh điều chỉnh tới, cả người lệ khí, trở nên hơn sôi trào. Bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có một chữ. Chiến, giết. Lâm Thần chân mày khẽ nhíu một cái, hồn nhiên không cảm giác vô số đạo bắn tới lộ vẻ sầu thảm ánh mắt, ngược lại cười nhạt nói, đấu hoàng đây là muốn đối với môn phái đệ tử động thủ. Tàn sát đồng môn loại chuyện này, nếu là chuyện đi, chắc hẳn cho dù có hình hoàng bảo ngươi, ngươi cũng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ở tam đại trong tiên môn, kiêng kỵ nhất chính là tàn sát đồng môn. Đấu hoàng sắc mặt cực kỳ âm trầm, hàn quang không ngừng chợt tiết. Hỏa lôi hoàng nghe được Lâm Thần như thế từng nói, lập tức nhảy ra, mắng to, một mình ngươi nguy hại môn phái ung thư có tư cách gì nói ngươi là thái thanh môn đệ tử. Đấu hoàng đại nhân chính là hình đường người chấp hành luật pháp viên, diệt trừ ngươi cái ưu ác tính này, đương nhiên là có đến trách nhiệm. Thời khắc này hỏa lôi hoàng, chính là sợ đấu hoàng không ra tay. Bằng tu vi của hắn, đối phó Lâm Thần, căn bản chỉ có tìm chết kết quả. Nhưng mà, hỏa lôi hoàng nhưng là vô cùng muốn Lâm Thần chết. Như vậy mới có thể tiêu trừ trong lòng của hắn ma chủng. Sau đó, hỏa lôi hoàng sắc mặt cũng là lạnh lùng đi xuống, cười lạnh bồi thêm một câu, yên tâm đi, ngươi chết tin tức, cũng không cách nào truyền ra ngoài. Lời này vừa nói ra, không ít nửa bước thần pháp cảnh đều hoàn toàn biến sắc. Nay hình đường cùng thông thiên loại người, là quyết tâm, muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, nhìn chằm chằm hỏa lôi hoàng, trong mắt mơ hồ chợt tiết đến hàn quang. Người này, chẳng lẽ còn không có bị hắn cho đánh sợ? Lúc này hỏa lôi hoàng, căn bản đối với Lâm Thần không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ngay cả âm dương cảnh ảo diệu biến hóa, cộng thêm Lâm Thần một chút lĩnh ngộ cùng động triệt chi nhãn, cũng có thể tìm ra đầu mối trong đó. Hỏa lôi hoàng bị Lâm Thần loại ánh mắt này nhìn một cái, trong lòng vô hình dâng lên một cổ lòng rung động cảm giác, phía sau cảm giác có chút lạnh bướt, giống như là dâng lên một cổ gió rét. Không kềm hãm được hỏa lôi hoàng chính là bước chân nhỏ nhẹ hướng di động về phía sau một cái bước. Động tác nhỏ này một chút chính là rơi vào đấu hoàng cùng huyễn luân hoàng trong mắt. Hai vị hoàng giả đều là lộ ra một tia ý dễ cận. Xem ra gió này mị hôn thiên môn hỏa lôi hoàng, ngày sau muốn ở tiến một bước, đơn giản là khó lại càng khó hơn. Hỏa lôi hoàng cũng là sửng sờ, rất nhanh chính là tỉnh ngộ lại, mặt liền biến sắc lại một biến hóa, nhìn Lâm Thần giá rét ánh mắt, hoàn toàn bay lên không nổi bất kỳ chiến đấu nào tâm tư. Nhất định là vậy ra hỏa có hai vị pháp bảo, mới có thể đánh thắng ta, nếu không ta một cái tay liền có thể nghiền nát hắn. Hỏa lôi hoàng thầm nghĩ trong lòng, đợi một hồi đấu hoàng đưa hắn đánh trọng thương thời điểm, bổn hoàng bất kể là đánh lén, đều nhất định phải giết hắn. Hỏa lôi hoàng trong lòng, đã bắt đầu tính toán âm độc ám tính kế hoạch. Lâm Thần thu hồi ánh mắt sắc bén, thời khắc này hỏa lôi hoàng, căn bản hấp dẫn không được Lâm Thần bất kỳ hứng thú gì. Ngày sau này hỏa lôi hoàng, có thể nói là không cách nào đối với Lâm Thần tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đấu hoàng mắt lạnh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Thần, giá rét nói, Lâm Thần, khuyên ngươi mau đầu hàng. Với bổn hoàng đi tìm đường chủ nhận tội, nói không chừng còn có thể giảm bớt hình phạt. Nếu không, bổn hoàng không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đánh chết ở chỗ này. Nhận tội. Lâm Thần sao cũng được nhún nhún vai, ánh mắt trầm xuống, nói, ta nghĩ, nhận tội nên ngươi đi. Sau đó, Lâm Thần lại tiếp tục nhanh chóng nói, trong thân thể không nhịn được tiết lộ sát khí lạnh lẽo, các ngươi mới là thái thanh môn đúng thư. Người, cặn bã. Hai chữ cuối cùng, Lâm Thần nói vô cùng lạnh giá. Phảng phất là muốn đưa hắn thời khắc này lửa giận ngập trời tâm, cho thả ra ngoài một phen. Tìm chết. Đấu hoàng sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, sải bước đạp một cái, cười lạnh nói, ngươi đã muốn chết, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, đấu hoàng chính là con ngón tay, nhắm ngay Lâm Thần, một đạo cương khí, chính là trên ngón tay của hắn nắn bóp đi ra. Cương khí chi châm. Đấu hoàng ngón tay bắn ra, một đạo cương khí chính là cấp tốc hướng Lâm Thần đánh tới. Đạo này bắn ra cương khí. Đều là hóa thành một gốc khí châm bộ dáng, không có ngập trời uy thế, chẳng qua là hóa thành một vệt mắt thường không cách nào bắt hàn quang. Ma thiết địa long hóa thành ngựa đen, lập tức bắt đầu tê giống lên, hướng về phía đấu hoàng gầm thét. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Vào thời khắc này, Bạo Vương cùng Huyễn Luân Hoàng cũng bắt đầu hùng manh chém giết. Giữa hai người chiến đấu, tràn đầy cuồng bạo, từng chiêu đều là chí mạng sát chiêu. Bạo Vương cũng là ở này trong chiến đấu, không ngừng cuồng tiếu lên, trong thân thể mơ hồ chuyển tới không hiểu yêu thú tiếng gào, phảng phất hóa thành một cái bạo yêu. Lâm Thần khuôn mặt ngưng trọng, nhìn đạo này bạo nhưng đánh tới cương khí chi châm, tay phải nắm quyền, nhanh chóng vô cùng hủ ở hải ra. Một cổ khổng lồ áp lực từ quyền của hắn gian phún ra ngoài. Trong óc có ước chừng trên trăm đầu pháp lực chi long, vào thời khắc này hào hùng bốc cháy. Phục Thiên chi quyền cộng thêm trung phẩm hoàng khí lực lượng, đồng loạt phun ra. Không ít thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả, thấy Lâm Thần bùng nổ một quyền này, sắc mặt đều là không nhịn được trắng bệnh. Bọn họ dĩ nhiên là có thể cảm nhận được, Lâm Thần này đấm ra một quyền tới lực lượng kinh khủng. Hỏa lôi hoàng cũng là không nhịn được run lên trong lòng, này ẩn chứa trong đó lực đạo, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. May là đấu hoàng, chân mày cũng là không nhịn được nhỏ nhẹ khều một cái, sau đó chính là khôi phục bình tĩnh. Ẩm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang truyền tới, cuồng bạo kinh phong, từ lâm thần quyền gian chấn động phún ra ngoài. Không ít thần pháp cảnh nhất trọng đệ tử, đều là bị này cuồng bạo nổ kinh phong xuống giật mình, khắp nơi tan đi mở. Này lâm thần thực lực, đơn giản là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Chỉ thấy, thời khắc này đạo này cương khí chi châm, phảng phất là đánh tới một cái vô hình trên miếng sắt, cứng rắn xác định tại lâm thần quyền gian một tấc chỗ. Mà lâm thần, lúc này phảng phất là đánh vào một cái ngọn núi khổng lồ trên, không cách nào nữa độ tiến tới chút nào. Đạo này cương khí chi châm buộc phát ra huy lực, hoàn toàn là vượt ra khỏi lâm thần tưởng tượng. Cho tàn ác. Lâm thần lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Hắn cả người trên dưới, lập tức quấn quanh quần quận quỷ thần chi khí, toàn bộ hướng trên cánh tay phải hội tụ tới. Thiên sát diêm la kinh vận chuyển lên tới. Lâm thần thứ nhất trong óc 2.000 viên thiên sát ma chủng, cũng là toàn bộ hướng trên cánh tay phải hối đi. Toàn bộ cánh tay phải lực lượng, lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Vốn là bị cương khí chi châm gắt gao đứng im hữu quyền, lập tức đánh mà ra, hơn sức mạnh bằng bạc, tầng tầng buộc phát ra. Ẩm. Một tiếng vỡ vụn âm vang lên, toàn bộ cương khí chi châm, triệt triệt để bị lâm thần nát bấy. Cái kết quả này, cũng là để cho hỏa lôi hoàng nhìn trong lòng giật mình. Mặc dù chỉ chẳng qua là một luồng cương khí chi châm, nhưng là đủ đánh giết một người thông thường thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Bể nát cương khí chi châm, lâm thần dưới quần ma thiết địa long, lập tức hí một tiếng, đột nhiên hướng đấu hoàng thân hình thoát ra. Lâm thần dạng chân ở thần tuấn mông ngựa bên trên cao nhìn xuống nhìn đấu hoàng, cặp mắt ngọn lửa màu xanh tiêu đốt. Động triệt chi nhãn lập tức mở ra, xuyên thủng đấu hoàng giờ phút này trên người nhược điểm. Lâm thần cặp mắt, thật nhanh khóa chặt ở đấu hoàng cổ chỗ, bàn tay đột nhiên hủ ở hải ra. Toàn bộ huyết hải bầu trời lập tức vang lên một cái vô hình tiếng nổ. Cuồng bạo áp lực trên bầu trời lật dâng lên, cuồn cuộn hướng đấu hoàng thân hình để ép đi. Thức hải thứ hai bên trong, 1.000 đầu pháp lực chi long toàn bộ thiêu đốt. Ngươi đã muốn chơi, bổn hoàng chính là chơi với ngươi chơi đùa. Đấu hoàng sắc mặt không thay đổi, ánh mắt âm lãnh. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, đấu hoàng chợt một trưởng hướng lâm thần đánh ra, lập tức một cái to lớn trưởng ấn đột nhiên thành hình đánh ra. Nay một dấu bàn tay đều là cương khí ngưng tụ mà thành. So với mới vừa rồi cương khí chi châm, không muốn biết to được bao nhiêu lần. Lâm thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tự nhiên là cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng. Ẩm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, lâm thần thân hình giống như mũi tên rời cung, bị này cổ lực lượng khổng lồ, đánh bay đảo bắn ra. Toàn bộ biển máu trên mặt biển, cũng ở đây hai cổ đụng chấn động bên dưới, bắt đầu nổi lên quần quận sóng dữ. Không được. Sở hữu tất cả vây xem nửa bước thần pháp cảnh đệ tử thấy như vậy một màn, trong lòng đều là lóe lên rồi như vậy một cái ý niệm. Lòng của bọn hắn, cũng là sau đó treo lên. Bây giờ lâm thần, không thể nghi ngờ là bọn họ duy nhất hy vọng. Nếu là lâm thần bị giết chết, bọn họ chính là hoàn toàn xong rồi. Nhưng mà, lâm thần thân hình, phảng phất là mất đi khống chế một phen, thật nhanh quay ngược lại. Coi như là lâm thần không ngừng thiêu đốt pháp lực, đều không cách nào dừng lại. Kia một đạo cương khí trưởng ấn uy lực. Thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn cả người trên dưới, giờ phút này đều là vang dội rồi dồn dập tiếng nổ, khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Nếu không phải hắn thân thể có hạ phẩm hoàng khí lực, chỉ sợ là không thể chống đỡ được này một cổ vô hình kình khí oanh tạc. Ma thiết địa long giờ phút này gào thét lợi hại hơn, trong mắt ma khí bắt đầu dần dần tràn ngập, sát cơ chợt tiết. Chỉ bất quá, này một lâm thần dưới quần thần câu, không có bị bất luận kẻ nào chú ý. Ha ha, lâm thần, ngươi cho lão tử đi chết. Một đạo dữ tợn tiếng cười điên cuồng vang dội, hỏa lôi hoàng điều khiển ước chừng bên trên 100 cái hỏa lôi, nhắm ngay lâm thần sau lưng của, đột nhiên đánh tới. Giờ phút này, hỏa lôi hoàng chính là toàn lực chuẩn bị đem lâm thần đánh lén giết chết. Hỏa lôi hoàng đột nhiên xuất thủ, lập tức khiến cho không ít đệ tử đều khiếp sợ. Đấu hoàng thân hình cũng là không rơi xuống, đấm ra một quyền, chính là đánh ra một đạo cương khí chi quyền, nhanh chóng hướng lâm thần quay ngược lại thân hình đánh tới. Hai đại sát chiêu, đồng thời nhắm ngay lâm thần không cách nào dừng lại thân hình. Cấp tốc lướt đi. Yên lặng ở cuồng bạo trong chiến đấu bạo vương, giờ phút này cũng là con ngươi chợt co rút nhanh. Phía dưới kia một đám nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, sắc mặt đều là đồng loạt trắng bệnh. Xong rồi, xong rồi. Lần này thật xong rồi. Ta không muốn chết ta không muốn chết. Lâm thần giết chết, chúng ta cũng phải xong rồi. Quả nhiên, thần pháp cảnh tam trọng thì không cách nào chiến thắng tồn tại. Lúc này, đám đệ tử này là hoàn toàn tuyệt vọng, không có bất kỳ còn sống niệm tưởng. Lâm thần tồn tại, còn có một chút hy vọng. Nhưng là giờ phút này lâm thần đối mặt với đấu hoàng cùng hỏa lôi hoàng hai mặt giáp công, coi như là có thượng phẩm hoàng khí, cũng thì không cách nào ngăn cản tới. Ẩm. To lớn cương khí chi quyền, trên trăm cái hung manh thiêu đốt hỏa lôi, đồng loạt đánh vào Lâm Thần trên người. Một cổ kinh khủng tiếng nổ vang, chợt vang tới. Toàn bộ biển máu mặt ngoài, đều là không nhịn được quần quận lật bước lên to lớn đợt sóng. Giống. Bạo vương chợt phát ra một tiếng hung ác tiếng gào thét, trung đồng lớn nhỏ trong đôi mắt, bắt đầu hiện đầy tia máu. Một cổ viễn cổ khí tức hung ác, bộc phát ra. Giận, căm giận ngút trời. Mà Huyễn Luân Hoàng nhưng là châm chọc nhìn bạo vương, khinh thường nói, tức giận. Coi như ngươi nổi giận thì thế nào? Lâm Thần dám đối với bên trên đấu hoàng, chắc chắn phải chết. Ở Huyễn Luân Hoàng trong lòng, Lâm Thần chính là một cái người chết. Ha ha, Lâm Thần, ngươi rốt cuộc cho lão tử chết. Hỏa lôi hoàng giờ phút này mất đi phong độ, điên cuồng cười to, lão tử tự tay giết ngươi, ngươi là phế vật, làm sao có thể đánh thắng ta? Đối mặt với hắn đánh lén cùng đấu hoàng cương khí chi quyền, này Lâm Thần còn có thể sinh tồn. Chết không thể chết lại. Đấu hoàng âm lãnh sắc mặt khôi phục một tia bình thản, hư lạnh một tiếng, ánh mắt chính là quét về đám này nửa bước thần pháp cảnh đệ tử. Lần này Lâm Thần bị hắn giết chết, hắn khẳng định có thể lấy được đường chủ trọng đại khen thưởng. Như vậy, hiện tại hắn phải làm chính là dọn dẹp hiện trường, phong tỏa toàn bộ tin tức. Tất cả mọi người, đều phải chết. Nhưng mà, vào thời khắc này, đấu hoàng biểu tình chợt đông đặc. Hỏa lôi hoàng biểu tình cứng đờ, Huyễn Luân hoàng sắc mặt rung một cái. Một cái bàng nhiên đen nhánh đại vật, chợt ở máu trên biển triển khai. Một tiếng tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng gầm gừ vang dội, một người to lớn ma long trôi lơ lưng ở huyết hải bên trên. Khí thế kinh khủng, từ ma long trên người bộc phát ra, chấn nhiếp tất cả mọi người. Ngay cả đấu hoàng, cũng là bị sống sờ sờ rung động. Nhưng mà, càng khiến người ta rung động là, ở nơi này một người đột nhiên xuất hiện, tu vi kinh khủng ma long phía sau, còn có một bóng người. Ta không có chết, các ngươi chẳng lẽ không vui vẻ sao? Bóng người cười nhạt nói. Chương 230, huyết hải sâu bên trong. Chương 230, huyết hải sâu bên trong. Có chừng 30 mét thân hình khổng lồ, ở máu trên biển triển khai. Đen nhánh, ma khí xâm nhiên long lân. Hàm chứa cực mạnh lực phòng ngự. Ba viên đen nhánh long giác quanh co mà lên, ngang ngược kiên quyết. Hơn nữa, từ nơi này đầu cả người tản ra ma khí quần quận ma long trong thân thể, nhưng là hàm chứa vô cùng khổng lồ lực lượng kinh khủng. Như thế một con ma long sức mạnh bùng lên, rung động tất cả mọi người. Hơn nữa, rung động nhất chính là, đứng ở ma long trên bóng người. Bóng người này đương nhiên đó là Lâm Thần. Lúc ấy Lâm Thần cùng đấu hoàng chiến đấu, hoàn toàn là có thể không đánh. Chẳng qua là Lâm Thần muốn lãnh giáo một chút thần pháp cảnh tam trọng uy lực, cho nên liền là để cho ma thiết địa long tạm thời không có buộc phát ra. Tới trong lúc nguy cấp, Lâm Thần chính là không thể làm gì khác hơn là để cho ma thiết địa long buộc phát uy thế. Này ma thiết địa long, chính là Lâm Thần dám bổ nhào hoàng ầm ĩ lá bài tẩy. Tương đối bây giờ ma thiết địa long bị thiên ma đại đế sửa đổi qua, trong cơ thể hàm chứa chính thống ma khí. Coi như là ban đầu máu tiếu, cũng thì không cách nào chiến thắng ma thiết địa long. Lấy ma thiết địa long tu vi. Đối phó đấu hoàng, đơn giản là dư giả. Sở hữu tất cả nửa bước thần pháp cảnh rung động nhìn một màn này, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, Lâm Thần lại làm ra một con kinh khủng như vậy ma long đi ra. Chủ nhân của ta, cũng là các ngươi những này hèn mọn tồn tại có thể mạo phạm. Ma thiết địa long mặt đầy hung quang. Nó một tiếng này đi ra, lập tức để cho những đệ tử này trong đó có trong lòng tư chất so với đệ tử giỏi tỉnh ngộ lại. Đó là Lâm Thần, hắn không có chết. Không biết là ai phát ra kêu to một tiếng. Này kêu to một tiếng, lập tức tỉnh lại không ít đệ tử. Trời ơi, Lâm Thần lại còn sống. Kêu một con ma long hơi thở thật là khủng bố, thật là tỷ đấu hoàng còn kinh khủng hơn. Lâm Thần không có chết, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta không cần chết. Ha ha, lão tử hữu cơ sẽ tiếp tục sống rồi. Hình đường, thông thiên loại, tội ác của các ngươi chúng ta muốn toàn bộ truyền bá ra ngoài. Đúng này hai thế lực lớn, thật là quá không phải là người, nhất định không thể để cho bọn họ tiếp tục tồn tại. Những này tỉnh ngộ lại đệ tử, đều là từng tiếng kêu to. Bọn họ đều bắt đầu ở trong lòng tìm cách nổi lên trả thù, coi như là hình đường cùng thông thiên loại thủ đoạn thông thiên, bọn họ cũng là khó mà che giấu lửa giận trong lòng. Đấu hoàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra một màn này. Này một con đen nhánh ma long, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, cái này thì chứng minh đầu này ma long nếu so với hắn kinh khủng hơn. Đấu hoàng thật sự là không nghĩ tới, Lâm Thần lại có kinh khủng như vậy một con ma long. Đáng chết. Đấu hoàng tức giận mắng một tiếng, nhưng là không biết nên làm gì động tác. Cục diện bây giờ, chợt ngã về phía Lâm Thần một bên, đến lúc đó đấu hoàng đám người phải đối mặt áp lực, đúng là trước đó chưa từng có to lớn. Làm sao có thể? Huyễn Luân Hoàng mặt đầy rung động nhìn một màn này, ngơ ngác nói không ra lời. Đầu này ma long khí tức, hắn tự nhiên là cảm thụ được, xóa bỏ hắn không cần bất kỳ công phu. Làm sao có thể? Kinh khủng như vậy ma long, lại kêu Lâm Thần chủ nhân. Huyễn Luân Hoàng trong tâm rung động, đã là không cách nào hình dung đi ra. Thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, đủ để hoành hành toàn bộ Thánh Linh Đại Lục rồi. Nhân vật như vậy, lại là một cái chính là thần pháp cảnh nhất trọng người làm. Súng vật. Ha ha. Bạo Vương phát ra một tiếng cười như điên, kết quả như thế, dù hắn cũng không dự liệu được. Ai có thể đoán được Lâm Thần dưới quần kia một thần câu là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Rất nhanh, Bạo Vương trên mặt chính là vô cùng hưng phấn lên, một quyền chính là hướng Huyễn Luân Hoàng đánh giết mà ra. Ở quyền của hắn bên trên, còn có một cái giữ tợn yêu thú đầu bộ dáng. Lâm Thần cường hãn như vậy, hắn há có thể yếu đi xuống. Ngày! Ngày! Trời ơi! Hỏa Lôi Hoàng ánh mắt đờ đẫn nhìn xuất hiện ma lòng, lời nói không có mạch lạc. Lâm Thần không có chết. Lâm Thần làm sao biết không có chết? Hơn nữa, hắn còn có một con thần pháp cảnh tam trọng yêu thú tồn tại ma long. Trong giây lát, Hỏa Lôi Hoàng lập tức cảm nhận được một cổ ánh mắt sắc bén, trong lòng dâng lên một cổ ý sợ hãi. Rất hiển nhiên, Lâm Thần ánh mắt, nhìn về phía Hỏa Lôi Hoàng. Hỏa Lôi Hoàng, ta nghĩ, ta không có chết ngươi nên rất vui vẻ chứ. Lâm Thần cười nhạt nói, ngươi nghĩ như vậy muốn ta chết, ta nhưng là để cho ngươi thất vọng. Hỏa Lôi Hoàng thân thể rung một cái, lập tức thấy được Lâm Thần trên tay quấn quanh quỷ thần chi khí. Thân thể không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Hỏa Lôi Hoàng hét lớn, ta nhưng là Thông Thiên Đảng hộ pháp, Hỗn Thiên môn chân truyền đệ tử, ngươi không thể giết ta. Không thể. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt nói, không phải Thông Thiên Đảng ta còn không giết. Hỏa Lôi Hoàng trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ khủng hoảng vẻ. Lập tức, một người khổng lồ thanh đồng cổ tháp từ Lâm Thần trong óc bay ra, uy thế cuồn cuộn. Huyền Thượng Quân Vương tháp vừa xuất hiện, chính là phong tỏa Hỏa Lôi Hoàng. Trấn áp đại trận thật nhanh vận chuyển, hướng Hỏa Lôi Hoàng trấn áp tới. Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Đấu Hoàng nhìn thấy màn này, lập tức bạo giống lên. Nếu như Hỏa Lôi Hoàng bị Lâm Thần giết chết, như vậy bọn họ cục diện mới là hoàn toàn bất lợi. Hèn mọn tồn tại, dám đối với chủ nhân ta giống to, ta xem ngươi là muốn chết. Lâm Thần không có mở miệng, Ma Thiết Địa Long chính là phát ra một trận hung lệ tiếng gào thét, nó đã sớm nhìn người này khó chịu. Ma Thiết Địa Long manh há mồm, từng cổ ma khí từ trong miệng của nó không ngừng tụ lại. Ngưng tụ thành một viên đen nhánh ba đan chéo bộ dáng, trong đó không ngừng chấn động làm người sợ hãi kinh khủng ba động. Đấu Hoàng sắc mặt soạt biến đổi, cương khí của cả người lập tức bắt đầu chấn động ra, quấn quanh ở cả người trên dưới. Cái này Ma Thiết Địa Long trình độ kinh khủng, coi như là hắn cũng không dám kinh thường, nơi nào còn có tâm tư quản Hỏa Lôi Hoàng chết sống. Toàn bộ thanh đồng tháp lớn hướng Hỏa Lôi Hoàng thân hình chấn áp xuống, biển máu mặt biển không ngừng cuộn cuộn. Hỏa Lôi Hoàng nhanh chóng chạy thục mạng, chật vật chạy. Chỉ hy vọng nhanh lên một chút chạy ra khỏi cái mộng hiểm này nơi. Nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, Huyền Thượng Quân Vương tháp tốc độ nhanh hơn. Trấn áp. Thanh đồng to trong tháp huyết lao thản nhiên nói. Hỏa Lôi Hoàng chạy thục mạng thân hình hơi ngừng, khổng lồ thanh đồng tháp lớn ẩm trấn áp tại thân thể của hắn trên. A a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tới, thứ nhì ngồi thôn phệ đại trận cũng là vận chuyển. Hỏa Lôi Hoàng thân hình chính là bị nuốt vào rồi Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong, bị trấn áp. Một tôn thần pháp cảnh nhị trọng nhân vật quan trọng, liền như vậy bị Lâm Thần cho chấn áp. Mấy tôn hình đường, Thông Thiên Đảng hoàng giả nhìn thấy màn này, bị dọa sợ đến vong hồn bốn bước lên. Có một người hoàng giả, càng là không nhịn được thảm kêu một tiếng, nhanh chóng trốn rời đi. Còn lại mấy tôn hoàng giả, cũng là thật nhanh chạy trốn. Lâm Thần chẳng qua là mắt lạnh nhìn một màn này, cũng không có xuất thủ ngăn trở. Những nhân vật này, đã không cần Lâm Thần ở đi đối phó, bởi vì Lâm Thần đã ở trong lòng bọn họ rơi xuống sợ hai bóng ma. Đáng chết. Đấu Hoàng nhìn thấy màn này, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng giận đến sắp hộc máu. Mà Ma Thiết Địa Long đã là buộc phát kinh thiên đại sát chiêu, hướng hắn oanh đánh tới. Đối mặt với Ma Thiết Địa Long, Đấu Hoàng căn bản không dám chút nào khinh thường, cũng giống vậy buộc phát sát chiêu. Chỉ bất quá, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Đấu Hoàng căn bản ở thế yếu. Lâm Thần ánh mắt lại lần nữa rời đến cùng Bạo Vương hung manh chiến đấu Huyễn Luân Hoàng trên người. Thời khắc này Huyễn Luân Hoàng ở Bạo Vương từng chiêu công kích bên dưới, cũng là ở vào rồi hoàn cảnh xấu. Tin tưởng nếu là cho thêm Bạo Vương nhiều một ít thời gian, chiến thắng Huyễn Luân Hoàng không có chút nào huyền niệm. Nhưng là, Lâm Thần giờ phút này cũng sẽ không cho Huyễn Luân Hoàng một cái công bình chiến đấu. Phục Thiên Tay. Lâm Thần bàn tay chợt một chảo, cái thứ ba trong óc pháp lực liền bắt đầu cuồn cuộn phún ra ngoài, hướng Huyễn Luân Hoàng lướt đi. Không được. Huyễn Luân Hoàng cảm nhận được này cổ uy thế, sắc mặt chợt đại biến. Cũng ở đây hốt hoảng thời gian, Huyễn Luân Hoàng chiêu thức cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Phế vật. Bạo Vương tùy tiện mắng một câu, lập tức bắt được sơ hở, một quyền oanh đánh vào Huyễn Luân Hoàng trên bụng. Huyễn Luân Hoàng lập tức trên mặt đỏ lên, rên khẽ một tiếng, thân hình bắt đầu dồn dập quay ngược lại. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Huyễn pháp, cực quang tốc độ. Huyễn Luân Hoàng giống lớn một tiếng, trong miệng phun phun ra một ngụm tinh huyết. Thân hình của hắn bốn phía, lập tức chợt thoáng hiện một cổ ba động, từng cái hư ảo răng nhọn, tại hắn hồn thân chu vi tạo thành. Thân thể của hắn bốn phía, chính là xuất hiện một cái răng nhọn luân bàn. Vèo. Răng nhọn vừa xuất hiện, Huyễn Luân Hoàng tốc độ chính là cấp tốc tăng vọt, nhanh chóng vô cùng hướng về phương xa kích bắn ra, hóa thành một vệt sáng. Muốn chạy trốn. Bạo Vương thấy như vậy một màn, hư lạnh một tiếng, lập tức chuẩn bị truy đuổi. Nhưng không ngờ Lâm Thần đưa tay ra, chặn lại Bạo Vương. Thanh Nhu bọn họ còn ở phía dưới, chúng ta muốn nhanh một chút đi, xảy ra nguy hiểm sẽ không tốt. Lâm Thần nói. Ánh mắt của hắn, cũng theo đó nhìn về phía huyết hải sâu bên trong. Mặc dù hắn không có ma thiết địa long thần thức khổng lồ, nhưng cẩn thận cảm ngộ, vẫn có thể cảm nhận được huyết hải chỗ sâu tối tăm ba động. Chương 231, Sát Hoàng Uy Danh. Chương 231, Sát Hoàng Uy Danh. Huyễn Luân Hoàng đột nhiên chạy trốn, khiến cho một đám nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, đều là vô cùng kinh ngạc. Coi như thông thiên đảng hộ pháp, Lâm Trận bỏ chạy sự tình một khi truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ phải chịu trước đó chưa từng có sỉ nhục. Dù sao cũng là đối mặt với chỉ chẳng qua là thần pháp cảnh nhất trọng Lâm Thần liền khắp nơi chạy trốn, này nói ra, không thông báo đưa tới bao nhiêu người nhạ báng. Bất quá rất nhanh, bọn họ chính là bình thường trở lại, dù sao bị sỉ nhục, dù sao phải như chết phải tốt hơn nhiều. Bạo Vương nhìn Huyễn Luân Hoàng chạy trốn phương hướng, kia một đạo vây quanh ở Huyễn Luân Hoàng thân thể bốn phía hư vô răng nhọn, nhanh chóng xoay tròn cắt rời không khí, khiến cho Huyễn Luân Hoàng tốc độ trở nên vô cùng nhanh. Mấy hơi thở giữa, Huyễn Luân Hoàng thân hình chính là biến mất ở rồi mịt mờ huyết sắc bên trong. Thứ hèn nhát. Bạo Vương bĩu môi một cái, sau đó chính là nhìn về phía mặt đầy ngưng trọng Lâm Thần, toét miệng cười nói, "Đại ca, yên tâm đi, thánh nữ lần này tu vi tăng lên tới thần pháp cảnh nhị trọng, còn có Vân La Hoàng đi cùng, Nhật Nguyệt Hoàng đám người, là không làm gì được các nàng." Lâm Thần nhẹ khẽ thở dài một cái, trong đầu nghĩ đến cái đó như nước nữ tử, trong lòng chính là một mảnh mềm mại. Lúc này, Ma Thiết Địa Long cùng đấu hoàng giữa chiến đấu, trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Từng cái sát chiêu, không ngừng thả ra, sóng pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Đấu hoàng thần thông, đều là tràn đầy đấu chữ đích chân lý, đây cũng là hắn từ một cái thượng cổ trong truyền thừa đạt được tồn tại, uy lực vô cùng to lớn, liền coi như là bình thường thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, ở trên tay hắn cũng chỉ có bị áp chế phần. Bất quá, giờ phút này đấu hoàng đối mặt với chính là thu được chính thống ma khí Ma Thiết Địa Long, coi như là bên trên cổ thần thông, đều là không làm gì được Ma Thiết Địa Long. Hơn nữa, Ma Thiết Địa Long sát chiêu quỷ thần xiên, dùng ma khí buộc phát ra, uy lực cũng là kinh khủng không dám tưởng tượng. Cho nên, ngay cả một ít nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, đều có thể nhìn đi ra, giờ phút này Ma Thiết Địa Long chỉ cần nhiều một chút thời gian, chính là có thể chiến thắng đấu hoàng. Một đám vắt con vô dụng. Đấu hoàng nhìn lướt qua Huyễn Luân Hoàng chạy trốn phương hướng, sắc mặt trở nên xanh mét, không nhịn được tức miệng mắng to. Hiện tại hắn cục diện, đã là trở nên vô cùng trở nên nguy hiểm. Hỏa Lôi Hoàng cho Lâm Thần trấn áp, Huyễn Luân Hoàng chạy trốn. Những thần pháp cảnh đó nhất trọng tồn tại, đã sớm bị dọa sợ đến sắp nứt cả tim gan, trước nhất trốn. Bây giờ đấu hoàng, đã là chỉ còn lại có một cái quang can tư lệnh, vô cùng nguy hiểm. Lâm Thần ánh mắt rời đến bùng nổ sát chiêu đấu hoàng trên người, nhàn nhạt nói, đấu hoàng. Ngươi bây giờ còn chuẩn bị đánh xuống sao? Cái này kết quả chiến đấu, và ngươi đã là không cách nào thay đổi bao nhiêu. Bạo Vương tuét miệng cười một tiếng, cả người pháp lực lập tức bắt đầu bạo phát. Hắn tùy thời chuẩn bị bùng nổ sát chiêu tới quấy rầy đấu hoàng chiến đấu. Lâm Thần sau đó chính là nhìn về phía Ma Thiết Địa Long, cười nhạt nói, Ma Long, ngươi nếu có thể nhanh lên một chút đem người này thu thập hết, như vậy ta liền cho ngươi thứ luôn mơ tưởng. Ma Thiết Địa Long thứ luôn mơ tưởng, chính là Lâm Thần trên người ma đạo thập đại kinh văn. Thiên sát Diêm La Kinh. Gào khóc gào. Ma Thiết Địa Long nghe được Lâm Thần nói như vậy, lập tức chính là hưng phấn kêu gào. Nó khổng lồ trên, bắt đầu dâng lên vô cùng nồng đậm ma khí, quấn quanh ở rồi nó đen nhánh vảy trên. Vốn là phòng ngự, sức sát thương cực mạnh Long Khu, vào thời khắc này lại tăng lên nữa đến một cấp độ. Ma Thiết Địa Long long nhãn khóa chặt ở đấu hoàng trên người, long chảo hoảng sợ đánh ra, uy lực chấn động. Cùng lúc đó, Ma Thiết Địa Long lớn lên đuôi rồng, cũng là hung mãnh quét ra, lực lượng vô cùng. Này hai đại sát chiêu bên trong sức mạnh bùng lên, đủ để hủy diệt một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Vô sỉ. Đấu hoàng thấy được ma long sát chiêu kinh khủng hơn, tức giận giống lên một tiếng, trong tâm sát khí nhanh chóng bành trướng. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không được sẽ đi ngay bây giờ đem Lâm Thần đáng giận này tiểu nhân xé nát. Nhưng là đối mặt với Ma Thiết Địa Long uy lực quần quận thế công, hắn lại không thể phân ra mọi. Khắc tâm tư tới. Bạo Vương, chuẩn bị xong sát chiêu. Lâm Thần quát to một tiếng. Cả người lập tức phun phun ra quần quận quỷ thần chi khí. Hắn cả người pháp lực lập tức bắt đầu chấn động lên, đằng đằng sát khí. Bạo Vương cũng là tuét miệng cười một tiếng, khuôn mặt sát khí dữ tợn. Hai cổ sát khí, lại lần nữa trực bức Đấu Hoàng. Đấu Hoàng mặt liền biến sắc, khẽ cắn răng, bạo quát một tiếng. Đấu giả vô cương. Lập tức, Đấu Hoàng cả người trên dưới chính là chấn động ra tới cương khí cuồn cuộn, một đại thần thông, chợt buộc phát ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ở Đấu Hoàng bùng nổ Đấu giả vô cương một sát na, khắp nơi không gian chính là vang dội rồi ba tiếng vô hình trầm muộn tiếng nổ vang. Ma Thiết Địa Long thân hình khổng lồ, lập tức bị liên tục đẩy lui, phảng phất hình như là bị một loại vô hình quả đấm đánh vào trên thân thể một cái lần. Đấu giả ý. Lâm Thần sắc mặt khẽ động, hắn và Bạo Vương thân hình thật nhanh lui về phía sau. Cái gọi là đấu giả ý, nếu là Lâm Thần không có đoán sai, không sai biệt lắm hãy cùng Thiên Sát Ma ý như thế, là một loại vô hình ý niệm, chân lý lực lượng. Vèo.